Chương 1971, huyết vô thần đi ra. Tại một mảnh thấu xương tĩnh mịch đi mắng bên trong, ngàn vạn các đại tộc đại quân rốt cục toàn bộ biến mất tại cửa lớn màu đen bên trong, mà cửa lớn màu đen bên trong có khiến người trông mà giật mình huyết thủy không ngừng cốt cốt chảy ra, sau đó tại đại địa bên trên tụ tập thành một đầu lao nhanh không thôi huyết sắc dòng sông. Vô cùng gây mùi huyết tinh vị đạo tràn ngập toàn bộ chiến trường, sang mắt người bên trong, trong miệng, trong mũi, trong thai đều là loại này huyết tinh vị đạo, cơ hồ không thể thở nổi, cả người chính muốn ngạt thở chết đi. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều là bị hết thể trước mắt chỗ thật sâu run rẩy mà tới, trong miệng không có cách ngôn ngữ nửa phần. Ngàn vạn huyết thú, ngàn vạn huyết tộc đại quân, ngàn vạn các đại tộc đại quân, trước trước sau sau gộp lại sinh linh nhân số đạt tới kinh người 3.000 vạn chi cự. Nhưng cái này 3.000 vạn sinh linh nhân số ngay tại ngắn ngủi không đến nửa canh giờ ở giữa, toàn bộ ở trong tay Tiêu Phàm hôi phi yên diệt, trở thành trước kia, như thế sự tình, dù là tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể nào tiếp thu được. Vô địch. Bá chủ. Có người hai mắt ngốc trệ, nhìn xem Tiêu Phàm tự lẩm bẩm nói. Giơ tay nhấc chân ở giữa, trực tiếp diệt sát 3.000 vạn sinh linh nhân số, như thế dọa người vĩ lực, sợ cũng chỉ có siêu việt âm dương nhị trọng cảnh giới vô địch bá chủ mới có thể làm được a. Muốn đối kháng Tiêu Phàm, duy có vô địch bá chủ, còn sống vô địch bá chủ. Mà tựa hồ là nói gì liền đến cái gì. Nhưng vào lúc này, bất tử huyết thành sau lưng kia một mực không có cái gì quá động tĩnh lớn máu thần sơn bên trên đột lại chính là run lên bần bật, một đạo không cách nào tưởng tượng ngập trời khí tức như sóng lớn sóng dữ có quét sạch mà ra, để tất cả mọi người ở đây cũng là run rẩy kịch liệt, cả người không tự chủ được toàn bộ quỳ sát mà xuống, trong lòng có vô biên hoảng sợ chi ý sinh ra. Vô địch bá chủ xuất hiện. Ánh mắt mọi người cũng cùng nhau nhìn sang huyết thần núi phương hướng, nguyên một đám hô hấp giống như đình chỉ, tư duy cũng vì đó ngưng kết. Mà phương xa trên bầu trời, một đạo tuổi trẻ thẳng tắp thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đạo này tuổi trẻ huyết sắc nhân ảnh khí tràng cực lớn, long hành hổ bộ ở giữa, giống như đế vương xuất hành, tại tuần sát tứ hải nhân gian, người còn chưa tới, như thần nhạc khí tức tiểu đối diện nhào đến, ép người ngạt thở một mảnh. Thân thể của hắn bốn phía có từng khỏa tinh thần hư ảnh chìm nổi, mỗi một cái ngôi sao hư ảnh bên trên phảng phất đều đứng vững vàng một đạo giống như thần chi bóng người, đang vì hắn bảo hộ, vì hắn hộ đạo, vì hắn yết sướng. Hắn từng bước một đi tới, trên người hiển thị rõ khí thôn sơn hà, lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn tuyệt thế khí khái, tựa như một tôn tuổi trẻ cái thế quân vương giáng lâm. Huyết vô thần. Nhìn thấy cái này cái trẻ tuổi huyết sắc nhân ảnh, vô số người lập tức tâm thần run rẩy dữ dội, hai nhiên vô cùng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy ngày không gặp, huyết vô thần cư nhiên trực tiếp trở thành vô địch bá chủ. Cái này, làm sao có thể? Nhưng không tin nữa, sự thật cũng đang ở trước mắt, huyết vô thần trên người chỗ tản ra kinh khủng ba động, chứng thực lấy thân phận của hắn, vô địch bá chủ. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Nhìn xem đã trở thành vô địch bá chủ huyết vô thần, ưu vực tất cả mọi người đều là ngốc trệ vô cùng, nhưng vô số người của huyết tộc trên mặt đối với Tiêu Phàm vẻ hoảng sợ lại là chậm rãi tán đi. Thay vào đó là cực độ phấn khởi chi ý. Sau đó tất cả người của huyết tộc cũng là cùng nhau quỳ mọc xuống, vô cùng nóng bỏng, cũng vô cùng sùng kính nhìn lên bầu trời huyết vô thần dập đầu nói, thanh âm vang vọng bầu trời, như là quần quận lôi âm không có cách tán đi. Tiêu Phàm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tại vô số người của huyết tộc rung trời tiếng hoan hô bên trong, huyết vô thần lúc này ánh mắt không nháy một cái nhìn sang Tiêu Phàm, con ngươi sâu thẳm vô cùng, ở trong tựa hồ có tinh thần nhật nguyệt đang lưu chuyển, cũng từng bước một đi tới. Mở miệng nói ra. Nhưng đối với huyết vô thần đi tới, Tiêu Phàm đừng bảo mở miệng đáp lại, căn bản ngay cả con mắt trợn đều không trợn, chưa từng xem huyết vô thần một chút, vẫn tại nơi đó áp chế thương thế, giảm bớt thân thể của mình cảm giác đau đớn. Nhìn thấy Tiêu Phàm không trả lời bản thân, huyết vô thần con ngươi cũng không có nổi giận, chỉ là cười nhạt như lúc ban đầu, thế nhưng nụ cười kia ở trong lại là không nhìn thấy mảy may nhiệt độ, có chỉ là hơi lạnh thấu xương. Đập, đập, đập. Trên bầu trời chỉ có huyết vô thần tiếng bước chân vang lên, như là vừa rồi Tiêu Phàm đi đường, tiếng bước chân trùng điệp trà đạp tại trái tim tất cả mọi người bên trên, huyết vô thần lúc này tiếng bước chân cũng đồng dạng trùng điệp trà đạp tại trái tim của mỗi người bên trên, để bốn phía tất cả mọi người đều là vì chi hô hấp càng thêm gấp rút, vẻ mặt hoảng sợ đến một cái cực điểm. Sau đó, tại đi đến cách Tiêu Phàm không hơn 100 mét khoảng cách địa phương, huyết vô thần rốt cục cũng ngừng lại, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lại là lộ ra một vòng cười nhạt chi sắc. Nhưng đột nhiên, dưới tay hắn lại là vừa nhấc, một bóng người lập tức tựu từ phương xa bị hút tới. Mà đạo nhân ảnh này, thình lình chính là không huyễn tình. Bất quá, mặc dù đem xa xa không huyễn tình lăng không bộ tới, huyết vô thần tay cũng từ đầu đến cuối không có chạm đến không huyễn tình nửa phần, chỉ là hư không nắm lấy nàng. Bởi vì không huyễn tình trên người trước huyết chú vẫn chưa hoàn thành, hiện tại nếu như đụng vào không huyễn tình, được không bù mất. Thế nhưng là, cho dù là không huyễn tình bị huyết vô thần chỗ lăng không bắt tới, trong mơ hồ có con tin uy hiếp ý tứ, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không có mở to mắt, càng chưa từng để ý tới trước mặt huyết vô thần nửa phần. Ha ha! Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn là chưa từng con mắt, chưa từng xem bản thân nửa phần, huyết vô thần lại cười, cười ra tiếng, đồng thời, hắn tiêu dung ở trong hàn ý là càng thêm thấu xương cùng bức nhân, để người thần hồn đều phảng phất đang run rẩy. Để trước ngươi xem thứ gì? Huyết vô thần mở miệng, cười nhẹ nói với Tiêu Phàm, sau đó không đợi Tiêu Phàm có chỗ đáp lời, dưới tay hắn lập tức chấn động, trong nháy mắt, không huyễn tình gương mặt liền bắt đầu kịch liệt biến hóa. Mà chẳng qua là thời gian nháy mắt, không huyễn tình bộ kia bị trước huyết chú chỗ bỏng xấu xí khuôn mặt tiểu xuất hiện tại không huyễn tình trên mặt, đồng thời cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn qua không huyễn tình tấm kia bỏng xấu xí khuôn mặt, đột nhiên ở giữa, toàn bộ chiến trường đều là vì một trong tắc nghẽn. Vô số người không thể tin nhìn xem không huyễn tình, nguyên một đám như bị sét đánh, cả người nán lại một như gà, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thân là ưu vực một trong tứ đại mỹ nữ thế hệ trẻ tuổi, thậm chí đơn thuần dung nhan đến nói, hoàn toàn có thể coi là ưu vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất mỹ nữ không huyễn tình, cư nhiên biến thành một cái người quái dị. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi ngay cả nữ nhân của ngươi đều không bảo vệ được, còn có cái gì mặt mũi đứng ở chỗ này? Huyết vô thần mở miệng, mỉm cười nói. Nghe được huyết vô thần, vô số người ánh mắt cũng là lại lần nữa chuyển di, cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm. Huyết vô thần nói không sai. Mặc dù hôm nay Tiêu Phàm không thể địch nổi, rung động tất cả mọi người, thế nhưng nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, kia trước đó Tiêu Phàm diệt sát ngàn vạn huyết thú, ngàn vạn huyết tộc đại quân cùng ngàn vạn các đại tộc đại quân sự tình cũng đều muốn đánh cái trước chiết khấu. Cuộc chiến hôm nay về sau, cũng tất có vô số người của ưu vực ở sau lưng chỉ trích Tiêu Phàm. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm rốt cục mở mắt ra, hắn nhìn sang huyết vô thần, đồng thời cũng nhìn sang tất cả mọi người, u ám trong con ngươi không có chút gì tình cảm ở trong đó. Chương 1972, Nguyên cảnh. Chẳng lẽ ta nói có lỗi? Nhìn xem mở to mắt, có chỗ đáp lại Tiêu Phàm, huyết vô thần nụ cười trên mặt càng đậm, lập tức nhẹ mở miệng cười nói. Ngươi, tính sai ba chuyện. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm vô cùng đạm mạc nói, thứ nhất, không huyễn tình, nàng không phải nữ nhân ta. Thứ hai, coi như nàng là nữ nhân ta, nhưng toàn bộ người ưu vực trong mắt ta đều chẳng qua là một đám kiến hôi mà thôi, mà ta, sẽ để ý ta tại một đám kiến hôi ở trong thanh danh. Ngươi, nghe được Tiêu Phàm xưng hô toàn bộ người của ưu vực, bao quát bản thân ở bên trong cũng là sâu kiến, huyết vô thần lập tức nụ cười trên mặt triệt để tiêu thất, thay vào đó là xâm nhiên sắc cơ. Nhưng còn chưa chờ hắn nói ra miệng, Tiêu Phàm tiểu ngắt lời hắn, đem huyết vô thần chỗ tính sai chuyện thứ ba nói ra. Thứ ba, ngươi bất quá là thành công dung hợp ngươi huyết tộc đặc hữu hư không huyết, sau đó mới đưa tu vi của mình cảnh giới cương ép thúc đẩy đến nguyên cảnh mà thôi. Tiêu Phàm trong con ngươi hảo không sức sống có thể nói, có chỉ là vô biên hờ hững chi ý, không có giọt kia hư không huyết, ngươi căn bản chẳng phải là cái gì. Hơn nữa, ngươi bây giờ trông như tiến nhập nguyên cảnh, đồng thời ngươi cũng cho là ngươi tiến nhập nguyên cảnh, nhưng kỳ thực bên trên, ngươi bất quá là tại khí tức bên trên lây dính nguyên cảnh tu luyện giả khí tức mà thôi, luận thực lực chân chính, ngươi vẫn là âm trọng cảnh giới, cùng chân chính nguyên cảnh tu luyện giả chênh lệch rất xa. Chỉ là một cái may mắn đạt được tính tạm thời càng cường lực hơn đo sâu kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Ấm vang. Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, huyết vô thần trên mặt lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào tiêu dung, có chỉ là vô cùng rét lạnh chi ý. Sau đó dưới tay hắn bỗng nhiên vừa nhấc, trong nháy mắt, một tiếng vô cùng thanh thúy kim loại giao minh thanh âm vang lên, chấn động bầu trời. Theo đó một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm tiểu xuất hiện tại trong tay của hắn. Chôi này trường kiếm màu đỏ ngòm chỉ có một nửa, đoạn mất một đoạn, toàn thân trong suốt. Ở trong tựa hồ có bảy xóa máu tươi ở trong đó lẫn nhau dây dưa, không ngừng chảy, nhìn quả thực là thần dị vô cùng. Mà nó bên trên mặc dù không có phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng rõ ràng ở giữa, bất luận cái gì nhìn thấy thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm mọi người cảm giác được một luồng khí lạnh không tên ở trong lòng dâng lên. Huyết tộc thất đại chấn tộc chi binh một trong, thất huyết đoạn kiếm. Đồng thời vẫn chưa xong. Một giọt ngân sắc máu tươi từ huyết vô thần đỉnh đầu hiện mà lên, phát ra dạng rỡ ánh sáng màu bạc. Đem huyết vô thần cả người đều bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng đem đã biến thành đêm tối u vực bầu trời nhuộm thành một mảnh ngân sắc, giống như ban ngày. Mà giọt này ngân sắc máu tươi mặc dù chỉ là một giọt máu tươi, nhưng khi bên trong lại phảng phất tràn ngập một cái tiểu thế giới, bên trong biến ảo chập chờn, trận trận mênh mông khí tức từ trong đó tản ra, làm lòng người sinh lòng kính sợ. Hư không huyết, Thượng Châu huyết tộc trọng bảo. Chỉ cần là Thượng Châu huyết tộc hạch tâm tử đệ, đều có huyết tộc cao tầng ban thưởng, tiến hành dung hợp hư không huyết, sau đó thu hoạch được chỉ thuộc về huyết tộc đủ loại khó lường chi lực. U vực huyết tộc đến từ Thượng Châu huyết tộc, năm đó bọn họ rời đi Thượng Châu huyết tộc về sau, cũng là mang đi mấy giọt hư không huyết, nhưng cũng tiếc, hư không huyết dung hợp có rất lớn hạn chế, cho nên mặc dù u vực huyết tộc tại u vực tồn tại vài vạn năm, lại cho tới nay, không có mấy người có thể dung hợp hư không huyết thành công. Là lấy cho tới bây giờ, huyết tộc ở trong như cũ có một hai giọt hư không huyết. Mà huyết vô thần, cũng không hổ là huyết tộc gần đã qua vạn năm tuyệt đại thiên tiêu, thiên tư chi xuất chúng, thực sự là không người có thể đưa ra phải, cho nên hắn rốt cục dung hợp hư không huyết thành công, đem tu vi của mình cảnh giới mạnh mẽ thúc đẩy nguyên cảnh. Về phần nguyên cảnh, cũng chính là siêu việt âm dương nhị trọng cảnh giới, vì vô địch bá chủ chỗ cảnh giới kia. Niết bàn thập chuyển, chân võ bát giai, luân hồi lục biến, thiên vị tứ đẳng, âm dương nhị trọng, nguyên cảnh. Đây chính là trung ương đế giới một bộ phận hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Giết. Huyết vô thần bước ra một bước, trong miệng quát chói tai, trong tay thất huyết đoạn kiếm cùng đỉnh đầu hư không huyết cộng đồng nở rộ quang huy, huyết mang cùng ngân mang lẫn nhau giao ánh, trên người vô địch bá chủ, cũng chính là nguyên cảnh tu luyện giả khí tức hạo đãng tứ phương, phóng ánh bầu trời, vang dội hướng về Tiêu Phàm vào đầu chu sát mà xuống. Mà nhìn lên bầu trời bên trong huyết vô thần hướng về Tiêu Phàm ngang nhiên động thủ, tất cả mọi người cũng là hô hấp đình trệ. Nhưng không có người sẽ cảm thấy huyết vô thần không biết tự lượng sức mình. Bởi vì mặc kệ Tiêu Phàm liên quan tới thực lực của huyết vô thần ngôn luận là thật hay giả, không thể phủ nhận là huyết vô thần bây giờ triển hiện ra chiến lực đúng là vô địch bá chủ không thể nghi ngờ. Vô địch bá chủ sở dĩ xưng là vô địch bá chủ, cũng là bởi vì đến cảnh giới này, tại Hạ Châu liền là gần như vô địch tồn tại, đưa tay ở giữa, trăm vạn sinh linh đều đem hủy diệt tại vô địch bá chủ trong tay. Huống chi, Tiêu Phàm lúc này còn bị thương. Cho nên huyết vô thần thật sự có rất cơ hội lớn, chém giết Tiêu Phàm. Chỉ là, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm mặt không thay đổi nhìn sang huyết vô thần, mở miệng nói ra, sau đó cả người không nhanh không chậm đi ra, dưới tay hư không một nắm, huyết linh trảm hồn đao đã đột nhiên xuất hiện trong tay. Tiếp lấy, một đao hoành không, bất chợt, sát cơ phô thiên cái địa, tứ ngược toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, tại cao hơn bên trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh lặng lặng mà đứng. Bình thản túi lấy phía dưới chiến trường. Mà ba đạo nhân ảnh này không phải ai khác, chính là Bắc Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người. Ba người bọn họ, tại Tiêu Phàm đến huyết tộc chi địa thời điểm cũng đã là đến nơi này, sau đó ở trên bầu trời quan chiến đã lâu. Trước đó Minh Dạ Tuyết cùng Vạn Chiến xông đến nơi đây đại chiến, ba người bọn họ biến mất thân hình, đồng dạng ở một bên lặng lặng quan chiến, không chút nào từng xuất thủ. Bất quá, bọn họ không biết là, thật ra mặc kệ là Tiêu Phàm hay là Minh Dạ Tuyết, sớm tiểu phát hiện bọn họ. Nhưng Tiêu Phàm bởi vì hiện tại có sự tình khác, cho nên tiểu không có đi tìm bọn họ, mà Minh Dạ Tuyết mặc dù phát hiện bọn họ, nhưng bọn họ tuyệt không xuất thủ ngăn cản đại chiến, cho nên Minh Dạ Tuyết cũng không lý tới sẽ bọn họ, tại chém giết Vạn Chiến về sau thong dong rời đi, như thế mà thôi. Mặt khác, còn có Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người cũng tại, bọn họ ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở một chút tại Bác Hồ Tiên Tử ba người sau lưng lặng lặng đứng thẳng, sau đó cũng là túi nhìn toàn bộ chiến trường. Vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn xuống phía dưới Tiêu Phàm cùng huyết vô thần hai người. Bởi vì mặc kệ là Tiêu Phàm hay là huyết vô thần, bây giờ đã không phải là bọn họ đủ khả năng chạm đến tồn tại, cần bọn họ toàn lực đi ngưỡng vọng, mới có thể nhìn thấy. Loại này chênh lệch cực lớn, để cho bọn họ thực sự là không cam tâm, khó chịu, thậm chí tuyệt vọng. Tiêu Phàm, Bác Hồ Tiên Tử ba người ánh mắt tử vừa mới bắt đầu tiểu không có rời đi Tiêu Phàm trên thân, bởi vì ngày đó tại Vân Không Học Viện, bọn họ hư ảnh nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, loại cảm giác đó còn không rất mãnh liệt. Bây giờ, khi bọn họ dùng chân thân nhìn thấy Tiêu Phàm, loại cảm giác đó là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Mà loại cảm giác đó, thì là vô cùng quen thuộc. Liên phảng phất, Tiêu Phàm bọn họ từng nhận biết, đã quen biết thật nhiều năm. Chương 1973, vô tình nghiền ép. Và anh, không để ý tới cao hơn trên bầu trời Bắc Hồ Tiên Tử ba người nhìn trộm, Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao trực tiếp tiểu lấy thế không thể cản chi lực. Vô biên đao khí chấn áp toàn bộ chiến trường, cường thế ép hướng huyết vô thần. Mà tại Tiêu Phàm đao mang chiếu rọi phía dưới, huyết vô thần thất huyết đoạn kiếm cùng hư không huyết quang mang lập tức tiểu mở đi, tựa như là tinh thần gặp trăng sáng, căn bản là không có cách cùng tranh tài. Về phần huyết vô thần tất cả công kích tự nhiên cũng tại Tiêu Phàm một đao kia trước mặt cũng lập tức toàn bộ tán loạn, sau đó đều tiêu tán tại trên bầu trời, rốt cuộc không thể thấy. Tất cả mọi người cũng là hô hấp đình trệ nhìn xem tất cả mọi thứ. Trong lòng mãnh liệt kinh hãi tại mặc dù huyết vô thần đột phá đến nguyên cảnh, trở thành vô địch bá chủ, nhưng vẫn như cũ không địch lại Tiêu Phàm. Thật nhiều người của huyết tộc cũng đều là theo bản năng chăm chú nắm lại nắm đấm, tim đập loạn không ngừng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Chỉ là, khi Tiêu Phàm một đao kia quang mang đều tán đi về sau, nguyên địa huyết vô thần lại phảng phất là từ giữa hư không đi ra, cả người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, sừng sững ở trên bầu trời, thần thái bay lên, trên mặt đều là vô cùng cường đại vẻ tự tin. Hoa! Thấy cảnh này, trong nháy mắt, vô số người của huyết tộc cũng là lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình, đều là vô cùng phấn khởi kêu lớn lên. Trận chiến ngày hôm nay, đánh đến bây giờ, mới rốt cục thấy được một tia thắng lợi ánh dạng đông. Như thế không dễ có ngắn ngủi thắng lợi, như thế nào không cho thật nhiều người của huyết tộc vì đó kích động. Vô thần thiếu chủ, vô địch. Có người của huyết tộc đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân cao giọng a quát lên, tại dị thường yên tĩnh trên chiến trường là phá lệ rõ ràng. Vô thần thiếu chủ, vô địch. Càng nhiều người của huyết tộc cũng đều là cùng kêu lên a quát lên, đều là dùng hết tự thân khí lực, thanh âm huyên náo, vang vọng toàn bộ chiến trường. Cái khác người của ưu vực thì cũng là hai mặt nhìn nhau, không ít người trong lòng chấn động không thôi, có người kinh hãi tại huyết vô thần thực lực kinh khủng, có người thì nhìn sang Tiêu Phàm, trong lòng nói nhỏ, hôm nay Tiêu Phàm con đường vô địch, sợ là muốn ở trong tay huyết vô thần kết thúc. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đứng thẳng ở trên bầu trời, thần thái bay lên, trên mặt treo cường đại nụ cười tự tin huyết vô thần đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng còn chưa chờ hắn lại nói lối ra, sắc mặt của hắn lập tức liền là kỳ biến. Giang giác, giang giác, giang giác. Châm thấp vô cùng huyết nhục cùng xương cốt đứt gãy thanh âm trong cơ thể hắn không có dấu hiệu nào vang lên. Sau đó tại vô số người còn chưa dừng lại tiếng kêu to bên trong, huyết vô thần trên người xuất hiện vô số khiến người trông mà giật mình vết đau. Toàn bộ ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, trực tiếp liền là băng vỡ đi ra, tại không trung hóa thành một đoàn xương mù màu máu. Một màn như thế, cũng lập tức để tất cả người của huyết tộc phấn khởi hét to một tiếng im bặt mà dừng, rốt cuộc không nghe được mảy may. Toàn bộ chiến trường lại lần nữa trở nên tĩnh mịch khôn cùng. Nhưng huyết vô thần cũng chưa chết đi. Tiêu Phàm, ngươi. Huyết vô thần vô cùng thống khổ thanh âm từ không trung vang lên, mà vô biên đau đớn, để hắn chỉ nói ba chữ, còn lại lời nói liền là cũng không thể nào nói ra miệng. Sau đó, giữa hư không, lại một cái hoàn chỉnh như lúc ban đầu huyết vô thần trực tiếp lăn ra tới, cả người quỳ một gối xuống nằm ở trên bầu trời, thân thể run không ngừng, khuôn mặt vặn mẹo, phảng phất tại nhận thụ lấy đau đớn cực lớn. Hư không huyết, thật phiền phức. Nhìn xem một lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện, cả người vô cùng thống khổ huyết vô thần, Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao lập tức lầu bầu một câu, trong thanh âm hết sức bực bội. Huyết tộc thân vì trung ương đế giới một trong thập đại tối cường tộc, chuyên môn chi bảo hư không huyết xác thực có chỗ độc đáo. Hư không huyết, tên như ý nghĩa, cùng hư không có quan hệ. Tại đứng trước nguy cơ thời điểm, có thể đem tự thân ẩn tàng tại giữa hư không, do đó tránh né đối thủ tuyệt sát, còn nếu là tại sắp chết một khắc, nhưng bản thân phát động đem túc chủ nhục thân, thần thức hết thảy đều trong hư không tiến hành xong cả phục chế, sau đó lại xuất hiện. Bây giờ, huyết vô thần một lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện nguyên nhân cũng chính là ở đây. Đối mặt Tiêu Phàm cái này kinh khủng một đao, hắn vận dụng hư không huyết, nhanh chóng đã trốn vào giữa hư không, cho là mình thành công né tránh Tiêu Phàm công kích. Nhưng cũng tiếc Tiêu Phàm một đao kia quá mức kinh khủng, căn bản không phải hắn đủ khả năng lý giải phạm chủ. Dù hắn đã trốn vào giữa hư không, như thường vô dụng, vẫn là bị Tiêu Phàm một đao kia đổi vào giữa hư không, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt chém vỡ thân thể. Sau đó hư không huyết bản thân phát động, phục chế huyết vô thần hết thảy, do đó đem huyết vô thần lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, mặc dù hư không có thể đem túc chủ nhục thân, thần thức hết thảy đều hoàn chỉnh phục chế, nhưng sắp chết một khắc thân thể, thần thức mặt sắp tử vong thời điểm bị thống khổ nhưng cũng sẽ bị phục chế, sau đó một phần không thiếu lại xuất hiện tại tân nhục thân, thần thức bên trên. Huyết vô thần hiện tại vô cùng thống khổ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tương đương với nói hắn là tại một lần nữa trải nghiệm một lần tử vong, cả người có thể không thống khổ đến phát run mới là lạ. Đương nhiên, hư không huyết cũng không phải là vô địch. Mỗi một lần phục chế túc chủ, đều phải tiêu hao hết hư không huyết đại lượng lực lượng, chỉ cần hư không huyết năng lượng hao hết, huyết vô thần bị chém giết là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cần muốn chém giết mấy lần mới có thể đem huyết vô thần chân chính giết chết, cũng đúng là vô cùng phiền phức. Tối trung ma đao cái này mới có bực bội. Chém. Nhìn xem lại xuất hiện huyết vô thần, Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là vẻ mặt hờ hững, bước ra một bước, u ám trong con ngươi không có chút gì tình cảm, trong tay huyết linh trảm hồn đao lần nữa vang dội chém ra, chu sát hướng huyết vô thần. Giống. Đối mặt Tiêu Phàm lại một đao, huyết vô thần lập tức dây rủa lấy đứng dậy, trong miệng phát ra kinh thiên giận tiếng khóc, trong tay thất huyết đoạn kiếm cùng hư không huyết lần nữa quang mang nở rộ, tính toán phản sát Tiêu Phàm. Nhưng vô dụng. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, hết thể dãy rùa tất cả đều là phí công. Cho nên một đao qua đi, huyết vô thần lại một lần thân thể vỡ nát, lại một lần từ giữa hư không lăn ra tới, sau đó cả người quỳ sát ở nơi đó, hai tay chống địa, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Mà vẫn chưa xong. Căn bản không cho huyết vô thần bất luận cái gì thở dốc thời gian, Tiêu Phàm hờ hững vô tình, trong tay vô cùng dứt khoát giơ lên, đánh ra chấn động thiên vũ kinh khủng khí tức ba động, đao thứ ba lại theo sát phía sau, nhanh chóng mà tới. Tiêu Phàm, ngươi! Huyết vô thần tức giận gào thét, trong thanh âm đều là kiềm chế vô cùng thống khổ chi sắc, nhưng lời của hắn lập tức tựu bị Tiêu Phàm khôn cùng đao mang chỗ bao phủ hoàn toàn, thanh âm im bặt mà dừng, không thể nghe thấy. Một hơi qua đi, huyết vô thần lần thứ ba thân thể vỡ nát, lần thứ ba từ giữa hư không lăn ra, cả người hắn đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phía trên xem không đến bất luận cái gì huyết sắc, thân thể càng là tại không trung run rẩy không ngừng. Ba lần tử vong thời điểm thống khổ, cái này căn bản không phải thường nhân chỗ có thể nhịn được. Thay cái những người khác, chỉ sợ bây giờ đã sớm nhục thân cùng thần thức cùng nhau hỏng mất, nhưng huyết vô thần vẫn như cũ tại không trung hoàn chỉnh xuất hiện, cũng đủ để biểu hiện hắn xác thực không thẹn với huyết tộc gần đã qua vạn năm thiên tư mạnh nhất tuyệt đại thiên tiêu. Không nói những cái khác, riêng này phần vô cùng cường đại ý chí chi lực, cũng đã siêu việt đại bộ phận người. Thất huyết đoạn kiếm, chú ta huyết thân. Ba đao chạm xong, huyết vô thần trên đỉnh đầu hư không huyết đã mở đi hơn phân nửa, ngân mang không còn, hiển nhiên tối đa lại có một hai lần, huyết vô thần liền sẽ bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp chém giết tại chỗ, ngay cả hư không huyết cũng vô pháp lại bảo hộ ở hắn. Nhưng huyết vô thần lúc này lại là một tiếng hét giận dữ, sau đó tại Tiêu Phàm thứ tư đến chém xuống phía dưới trước khi đến, hắn cổ tay khẽ đảo, tại vô số người kinh ngạc ánh mắt ở trong trực tiếp đem thất huyết đoạn kiếm cắm sâu vào trên lưng của mình. Trong nháy mắt, thất huyết đoạn kiếm ở trong kia thất mặt thần dị máu tươi tựa như sống lại, toàn bộ nhanh chóng tràn vào huyết vô thần trong thân thể, sau đó bắt đầu liên tiếp thúc đẩy khí tức trên người huyết vô thần. Mà chẳng qua là trong nháy mắt, khí tức trên người huyết vô thần tiểu tăng vọt đầu chỉ gấp 10. Lập tức phía dưới, kia thuộc về nguyên cảnh, cũng chính là vô địch bá chủ khí tức tiểu chấn động 3000 dặm, gào thét tứ phương, ép vô số người ở bốn phía chiến trường cũng là trực tiếp quỳ mọc xuống. Thất huyết đoạn kiếm. Có người ngắm nhìn bị vẫn như cũ cắm ở huyết vô thần sống lưng trên lưng, nhưng cũng đã mất đi tất cả ảm đạm sắc thái thất huyết đoạn kiếm, trong miệng tự lẩm bẩm. Huyết tộc hết thảy 7 kiện chấn tộc chi binh, thất huyết đoạn kiếm vì một trong số đó, đồng thời vì đó bên trong đặc thù nhất một cái. Thất huyết đoạn kiếm bên trong thất mạt máu tươi, lấy từ huyết tộc lịch đại cường đại nhất tiên tổ tinh huyết, huyết tộc hậu nhân đem phong ấn tiến thất huyết đoạn kiếm bên trong, có thể tùy thời lấy dùng. Mà có thể trở thành huyết tộc lịch đại cường đại nhất tiên tổ, tự nhiên cũng là vô địch bá chủ. Cho nên, thất huyết đoạn kiếm nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với 7 vị vô địch bá chủ cộng đồng tại vì thanh kiếm này gia trì, uy lực của nó tự nhiên có thể tưởng tượng. Bây giờ, huyết vô thần đem thất huyết đoạn kiếm bên trong thất mạt huyết tộc lịch đại cường đại nhất tiên tổ tinh huyết dung nhập trong cơ thể mình, tương đương với nói là trong cơ thể hắn hết thể có 7 vị vô địch bá chủ lực lượng, thực lực không tăng vọt mới là lạ. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tinh huyết thủy chung là tinh huyết, không phải người. Cho nên cũng không thể đem huyết vô thần bây giờ thật hợp lý thành có 7 vị vô địch bá chủ phụ thân, thất huyết đoạn kiếm uy lực không có lớn đến tình trạng kia. Tiêu Phàm, chết đi. Dung nhập thất mạt huyết tộc lịch đại cường đại nhất tiên tổ tinh huyết huyết vô thần cả người thực lực đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, cho nên chỉ gặp hắn hét dài một tiếng, chỉ là thanh âm tiểu chấn huyết tộc đại địa bên trên 100.000 ngọn núi cùng nhau vì đó vỡ nát, sau đó cả người hóa thành một đạo huyết sắc óng ánh lưu tinh, xé rách trường không, vang dội thẳng hướng Tiêu Phàm. Về việc này, Tiêu Phàm chỉ là con ngươi u ám, vẻ mặt vẫn như cũ hào không gợn sóng, sau đó giơ lên một cái khác đại thủ, một tay kình thiên, năm ngón tay mở ra, lập tức tiểu hướng về huyết vô thần cả người vào đầu trùng điệp theo áp xuống tới. Chỉ trường, chống trời động địa. Ầm. Tiêu Phàm đại thủ tựa hồ có thể vượt qua không gian khoảng cách, huyết vô thần chẳng qua là vừa xông ra một bước, trực tiếp vượt qua khoảng 100 dặm, liền mang theo một tiếng giận tiếng khóc vang dội ngã xuống đất, mặt hướng mặt đất, trùng điệp phủ phục mà xuống. Huyết vô thần cả người bị Tiêu Phàm chỗ gắt gao đặt ở đại địa trên mặt đất, không thể động đậy chút nào, mà tại Tiêu Phàm dưới bàn tay, huyết vô thần còn nếu là bị đầu ngón tay chỗ ấn xuống yếu nhỏ con kiến, dễ dàng có thể bị nghiền nát. Chương 1974, Lâm Trung giấy rủa. Giống. Bên trong chiến trường, chỉ có bị Tiêu Phàm chỗ chấn áp thô bạo tại đại địa bên trên, cả người chật vật không chịu nổi huyết vô thần tiếng gầm vang lên, ngoài ra, không có người nào phát ra mảy may thanh âm. Vô số người cũng là ngốc trệ một mảnh nhìn xem hết thảy, triệt để đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Tiêu Phàm, rốt cục đã cường đại đến một cái tình trạng gì? Không có người biết. Chỉ biết là chính là, huyết vô thần bây giờ đã cùng vô địch bá chủ không khác gì nhau, thậm chí nói không chắc còn mạnh hơn tại bình thường vô địch bá chủ, kết quả ở trước mặt Tiêu Phàm vẫn như cũng bị trấn áp thô bạo. Tất cả mọi thứ, để người chỉ có thể là đầu não trống không, hoàn toàn thất thần. Côn Bằng, bị trấn áp tại Tiêu Phàm lớn dưới tay Huyết Vô Thần bây giờ đột nhiên lại là hét dài một tiếng, trong nháy mắt, Huyết Vô Thần cả người lập tức phát sinh kỳ biến. Bóng ánh kim sắc tại Huyết Vô Thần trong thân thể nổ bắn ra mà ra, gần như trong nháy mắt, Huyết Vô Thần tóc, con người, làn da, thậm chí trong thân thể huyết nục, xương cốt hết thảy đều biến thành chói mắt kim sắc. Đồng thời, một đạo như có như không cự đại côn bằng hư ảnh cũng tại Huyết Vô Thần phía sau hiện hiện mà lên, kêu to thanh âm, như có thể di động thiên địa. Kia là Huyết Vô Thần ở trong Tử Hà Thiên Hải lấy được côn bằng đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ huyết nục. Hắn đem luyện hóa, sau đó đã có thể vận dụng trong đó sức mạnh còn sót lại. Mà côn bằng cũng chung quy là côn bằng, cho dù là vứt bỏ huyết nục, ở trong còn sót lại cực kỳ nhỏ sức mạnh còn sót lại, nhưng ở trong Hạ Châu, cũng là thông thiên động địa tồn tại, nhưng xóa bỏ hết thảy. Huyết Vô Thần đem làm tự thân át chủ bài một trong, là chuyện thuận lý thành trương. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp gỡ người là Tiêu Phàm. Chỉ là vứt bỏ côn bằng nhục thân khối vụn mà thôi, còn không thả ở trong mắt Tiêu Phàm. Vâng! Nhìn xem Huyết Vô Thần phía sau côn bằng hư ảnh, Tiêu Phàm trên mặt không có chút gì gợn sóng chi sắc, chỉ có hờ hững, sau đó hắn cũng không có cái khác bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là trong tay đại thủ đột nhiên nhấn một cái, trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tiểu từ lòng bàn tay như là núi lửa, dâng lên mà ra. Mà ở trước mặt cỗ lực lượng này, cái kia đạo côn bằng hư ảnh lập tức ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay tiểu như tờ giấy, trực tiếp bị triệt để xé nát, đang phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời kêu to thanh âm, tiểu hoàn toàn tán loạn mà rơi, lại cũng không nhìn thấy. Huyết Vô Thần cả người cũng bị Tiêu Phàm chỗ thật sâu nén tiến nhập đại địa bên trong, miệng của hắn, mũi, trong thai đều là tràn ngập mùi tanh bùn đất, tự thân hình tượng có thể nói là chật vật đến một cái cực điểm. Tiếp lấy, không đợi Huyết Vô Thần lại có bất kỳ động tác gì, Tiêu Phàm con ngươi lạnh lùng, một cái tay khác bên trong Huyết Linh Trảm Hồn Đao thứ tư đao trùng điệp hướng phía dưới bổ ra, vô tình đem bị trấn áp tại bàn tay của mình phía dưới Huyết Vô Thần thân thể trực tiếp chém thành ngàn mảnh vàng ngắn. Vâng. Tại bị Tiêu Phàm lần thứ tư chém giết đồng thời, Huyết Vô Thần đỉnh đầu hư không huyết lại lần nữa buộc phát ra một đoàn ngân sắc quang mang, đem Huyết Vô Thần cả người bao phủ tại trong đó, tiến hành lần thứ tư phục chế. Một hơi qua đi, lần thứ tư phục chế Huyết Vô Thần cũng lần thứ tư từ giữa hư không lăn ra tới, toàn thân càng thêm run rẩy, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch, quỷ sát ở trên bầu trời, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời bây giờ, Huyết Vô Thần đỉnh đầu giọt kia hư không huyết cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một tia. Toàn thân vô cùng ảm đạm, tối nghĩa không ánh sáng, phảng phất đã mất đi tất cả ánh sáng trạch, biến thành bình thường chi máu. Hư không huyết, chỉ còn dư lại một cơ hội cuối cùng. Lần này Huyết Vô Thần nếu như lại bị Tiêu Phàm chém giết, như vậy lại lần nữa phỏng chế ra hiện Huyết Vô Thần liền không còn là bất tử chi thân, nếu như bị Tiêu Phàm chém giết, như vậy hắn, thật sẽ chết. Ta, không phục. Huyết Vô Thần lúc này từ dưới đất từng chút đứng lên, thân thể của hắn mặc dù tại không ngừng run rẩy. Khuôn mặt sắc thực dữ tợn vô cùng, cả người giống như tới từ địa ngục các quỷ, để người nhìn đến không rét mà run. Sau đó hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp phảng phất tiểu cửu ở trong vang lên. Vâng! Nhưng nên đón hắn vẫn như cũ là Tiêu Phàm không có chút gì ba động, cũng không có chút gì tình cảm một đao. Huyết Linh Trảm Hồn Đao mang theo bén nhọn vô cùng tiếng thét, xé rách trường không, vỡ nát thương khung, mang theo nghiền ép hết thể lực lượng, vang dội hướng về Huyết Vô Thần ở trong chu sát mà xuống. Nhưng ngay tại Tiêu Phàm trường đao hoành sắt đến Huyết Vô Thần đỉnh đầu trước một giây, Cựu Chuyển Diệt Thần Tay, Huyền Minh Đao Pháp, Sát Sinh Kiếm Thuật, Phần Thiên Thánh Quyền, Tam Sinh Chỉ, Tử Viêm Trưởng, Bất Tử Ấn, Huyết Vô Thần con người đột nhiên cũng là biến đến vô cùng hư vô cùng mờ mịt, sau đó bảy tiếng khác biệt thanh âm giả mua đồng thời từ trong miệng hắn phát ra, tựa như Huyết Vô Thần thân thể có bảy người tại đồng thời nói chuyện, quỷ dị vô cùng. Kia là tiến vào Huyết Vô Thần thể nội thất mạt huyết tộc lịch đại mạnh nhất tiên tổ tinh huyết. Bây giờ, Huyết Vô Thần không để ý thân thể mình đều muốn bị cái này thất mạt tinh huyết chỗ tươi sống no bạo đại giới, đưa chúng nó là triệt để kích hoạt, phát huy ra tất cả lực lượng. Mà tinh huyết cũng ngưng tụ từng chủ nhân một phần lực lượng, đặc biệt là riêng phần mình chủ yếu công pháp tuyệt học, đều có thể ghi lại ở tinh huyết bên trong, theo tinh huyết cùng một chỗ tồn lưu. Cho nên khi bây giờ Huyết Vô Thần triệt để kích hoạt cái này thất mạt tinh huyết về sau, cái này thất mạt tinh huyết đại biểu huyết tộc lịch đại bảy vị mạnh nhất tiên tổ công pháp tuyệt học cũng mượn nhờ Huyết Vô Thần thân thể bị thi triển mà ra. Vâng, vâng, vâng. Hư không, ở bên người Huyết Vô Thần là không ngừng vỡ nát, lộ xuất ra đạo đạo đáng sợ đen nhánh khe hở, ngập trời tiếng nổ vang lên, không dứt bên tai, toàn bộ chiến trường cũng là kịch liệt dao động, như muốn đổ sụp. Bảy đạo tuyệt học mang theo vô cùng nóng ánh, cũng vô cùng hào quang chói mắt, chiếu rọi bầu trời cùng đại địa, đem hắc ám u vực đại địa biến là trắng ngày, phảng phất giống như ban ngày cùng đêm tối tiến hành điên đảo. Kinh khủng vô biên khí tức tại bảy đạo tuyệt học chi bên trên tản ra, chỉ là tản ra dư ba, tiêu trực tiếp đem đại địa xuất hiện trăm ngàn đầu vực sâu khe hở, bất tử huyết thành tường thành cũng xuất hiện rạn nước, cơ hồ không chịu nổi, muốn sụp đổ mà rơi. Hiện tại, huyết vô thần triển hiện ra chiến lực, đã hoàn toàn có thể đánh chìm toàn bộ chiến trường đại địa, so với Tiêu Phàm trước đó diệt sát ngàn vạn huyết thú, ngàn vạn huyết tộc đại quân, ngàn vạn các đại tộc đại quân uy thế đến nói, cũng không thua bao nhiêu cái gì. Thế nhưng, vẫn chưa được. Huyết tộc lịch đại mạnh nhất tiên tổ tuyệt học là mạnh, nhưng Tiêu Phàm càng mạnh, cho nên tại Tiêu Phàm đao mang phía dưới, bảy đạo tuyệt học chẳng qua là bạo phát một chút dọa người uy thế, theo đó tiểu bị Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao cho sinh sinh đè ép xuống. Bảy đạo tuyệt học bên trên tất cả uy thế ngập trời cũng lập tức như là bị lũ lụt dội tắt đống lửa, lập tức dập tắt xuống tới, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau đó, tại huyết vô thần không cam tâm tiếng giống giận dữ bên trong, cả người hắn bị Tiêu Phàm đao mang chỗ lần nữa bao phủ trong đó. Sau đó thân thể từng khúc băng liệt, lần thứ năm biến thành một đoàn xương mù màu máu. Ầm. Huyết vô thần cả người lần thứ năm từ giữa hư không lăn ra tới, mà lần này, hắn không có thể ở trên bầu trời duy trì được thân hình, cả người như là như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Mà cũng liền tại huyết vô thần lần thứ năm từ giữa hư không cút ra đây, đỉnh đầu hắn kia hư không huyết rốt cục triệt để tiêu thất không thấy, tất cả khí tức cũng toàn bộ biến mất. Hư không huyết rốt cuộc sử dụng hết. Lần này huyết vô thần nếu như lại chết, sẽ không còn phục sinh khả năng. Đập, đập, đập. Đạm Mạc vô cùng nhìn qua đại địa hố sâu ở trong huyết vô thần, Tiêu Phàm nhấc chân, trong tay dẫn theo huyết linh trảm hồn đao, bước chân không nhanh không chậm, từng bước một hướng về huyết vô thần đi đến. Mà bây giờ, tất cả mọi người ở bốn phía chiến trường cũng đều là nhìn xem huyết vô thần, nguyên một đám vẻ mặt đắng chát mà thất lạc. Từng có lúc, ưu vực thế hệ trẻ tuổi ngũ đại thiên kiêu, huyết vô thần, Lôi Hoàng, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu, Linh Lạc Thần Nữ là tất cả ưu vực dị tộc người vinh quang. Cho dù là đông vực mọi người tộc Đại Tông, phàm là nhắc đến huyết vô thần năm người bọn hắn, phần lớn người cũng nhất định phải cho khẳng định cùng tán thưởng bọn họ là tuyệt đại thiên tiêu, khiến người sợ hai thán phục. Nhưng bây giờ, đầu tiên là Tử Trần Tiêu bị Tiêu Phàm chém dụng, sau đó Phong Đạo Không, Lôi Hoang cũng tuần tự bị Tiêu Phàm giết chết, hiện tại tiểu ngay cả được vinh dự là ưu vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thậm chí đã trực tiếp đem thực lực bản thân tăng lên tới nguyên cảnh huyết vô thần đối mặt Tiêu Phàm cũng là không được, sắp suy tàn. Lại thêm từng bị Tiêu Phàm chém giết rơi ưu vực các đại tộc thiên kiêu trẻ tuổi, có thể nói toàn bộ ưu vực thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ đánh bại hết tại Tiêu Phàm một nhân thủ. Tất cả mọi người đều là thân vì nhân tộc Tiêu Phàm dưới chân thạch. Dị tộc, chung quy không kẻ địch tộc. Loại cảm giác này, quả nhiên là tuyệt vọng. Đập. Tiêu Phàm rốt cục đi tới huyết vô thần đỉnh đầu, nhìn qua dưới chân huyết vô thần. Tiêu Phàm không có lời thừa thãi, cũng không có dư thừa tình cảm, chỉ là yên tĩnh vô cùng nhấc đao, tiểu muốn đem huyết vô thần một đao chém xuống. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hắc, vốn là nằm tại đại địa hố sâu ở trong huyết vô thần trên mặt cư nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó chỉ gặp hắn bỗng nhiên há mồm phun một cái, đột nhiên, một trương toàn thân nồng hoàng lưới lớn cư nhiên từ huyết vô thần trong miệng chỗ phun ra ra tới, tiếp lấy lập tức tiểu hướng Tiêu Phàm vào đầu bao phủ tới. Trước này nùng hoàng đại võng chi bên trên tán phát lấy vô cùng tà dị quang trạch, đạo đạo không hiểu hoàng mang ở phía trên lưu chuyển không thôi, đồng thời mơ hồ có thể thấy được, trên mạng còn có vô số giọt nùng hoàng thủy châu tại dây lưới bên trên lơ lửng. Những cái kia nùng hoàng thủy châu, như cùng đi từ trong truyền thuyết hoàng tuyển minh hạ ở trong tản ra mục nát khí tức, chỉ cần nhiễm phải một tia, người nhục thân, thần thức liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Hoàng tuyển hủ võng. Nhìn xem cái này nùng hoàng đại võng, có người lập tức nghẹn ngào kêu lên tiếng. Hoàng Tuyên Hủ Võng, không phải ưu vực đồ vật, nó đến từ Đông Vực, từng tại Đông Vực nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà nhấc lên tinh phong huyết vũ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thứ này là Đông Linh Hạ Châu ở trong vì số không nhiều có thể mãnh liệt uy hiếp được vô địch bá chủ đồ vật. Đối đầu bình thường chấn tộc chi binh, vô địch bá chủ, cũng chính là nguyên cảnh tu luyện giả coi như không địch lại, cùng lắm thì lui nhưng là, không có cái gì quá lớn uy hiếp. Trừ phi ngươi là tiến vào cạm bẫy bên trong, không thể trốn đi đâu được, lui không thể lui. Vậy dĩ nhiên không có cách nào, chỉ có thể bị chấn tộc chi binh anh sát đến chết. Nhưng Hoàng Tuyền Hủ Võng, một khi tế ra, vô địch bá chủ là trốn cũng không thoát, sẽ bị trực tiếp bắt lấy, có mãnh liệt tính uy hiếp. Bây giờ huyết vô thần vội vàng không kịp chuẩn bị xuất ra dạng này một cái đại sát khí, tại ưu vực vô số người xem ra, Tiêu Phàm, nguy hiểm. Chương 1975, lai lịch chân chính của Hoàng Tuyền Hủ Võng. cao hơn trên bầu trời. Hoàng Tuyên hủ võng. Bắc Hồ tiên tử ba người nhìn qua Huyết Vô Thần đột nhiên nổi lên, giết ngược lại khi đến đường cùng, cũng là ánh mắt đều là ngưng lại, nhìn sang Hoàng Tuyên hủ võng ánh mắt ở trong đều có vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì thứ này, đối với bọn hắn đến nói đồng dạng có rất mạnh tính uy hiếp, nếu như vô ý bị Hoàng Tuyên hủ võng chỗ bắt lấy, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát. Đối mặt Hoàng Tuyên hủ võng, bọn họ bây giờ như là ở vào Tiêu Phàm vị trí bên trên, chỉ có thể là sớm chém giết Huyết Vô Thần, nếu không cũng là không còn cách nào khác. Chỉ là, Hoàng Tuyên hủ võng đã tại Đông Vực biến mất chí ít trăm năm thời gian, không có người biết nó rốt cục bị người phương nào trốn đi, lại giấu ở nơi nào. Mà bây giờ, hắn lại là ở trong tay huyết tộc, sau đó bị Huyết Vô Thần sử dụng. Đồng thời, Hoàng Tuyên hủ võng lai lịch còn có chút đặc thù, bởi vì nó là... Vâng! Hoàng Tuyên hủ võng chớp mắt đã tới, lập tức liền đem Tiêu Phàm bao phủ tại trong đó, cuồn cuộn nồng hoàng chi tức từ Hoàng Tuyên hủ võng chi bên trên lan ra. Đem toàn bộ chiến trường đều phảng phất nhuộm thành một mảnh quái dị nồng hoàng chi sắc. Thắng, Huyết Vô Thần thiếu chủ thắng. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Hủ vong đem Tiêu Phàm triệt để bao phủ chắc chắn, nhìn không thấy thân hình, có người của huyết tộc lập tức vô cùng phấn khởi kêu lớn lên, âm thanh kích động lập tức truyền khắp tứ phương. Mà vô số người trên mặt cũng đều là lộ ra thở dài chi sắc, không ít người nhao nhao nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Tuyền Hủ vong cái này đại sát khí tại toàn bộ Đông Linh Hạ Châu danh khí vẫn là tương đối lớn, người biết không phải số ít. Bởi vì có xác thực ghi chép, tại gần mấy ngàn năm qua, chết tại Hoàng Tuyển Hủ vong phía dưới vô địch bá chủ tiểu vượt qua 10 vị. Không có ghi chép, hẳn là còn có, nhưng cũng không biết có mấy vị. Bây giờ Tiêu Phàm đã bị Hoàng Tuyển Hủ vong chỗ bắt lấy, lấy Hoàng Tuyển Hủ vong chiến tích dị vãng đến xem, căn bản không người có thể tại Hoàng Tuyển Hủ vong phía dưới đào thoát, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ, Tiêu Phàm đã bại. Đáng tiếc. Có người nhìn qua giữa sân kia bị Hoàng Tuyền Hủ võng chỗ toàn bộ bao khỏa, hoàn toàn không nhìn thấy nửa phần thân hình Tiêu Phàm, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, sau đó than nhẹ mà nói, Tiêu Phàm, sắp sáng tạo một cái kỳ tích, lại ai ngờ tại một khắc cuối cùng bị lật bản, suy tàn mà xuống, thực sự là quá đáng tiếc. Coi như trở thành vô địch bá chủ, cũng như thường không có cách thật tại Đông Linh Hạ Châu hoành hành không sợ a. Có người thì là cảm khái mà nói, thế giới to lớn, có quá nhiều không cũng biết tên lực lượng tồn tại. Mà tại những này không cũng biết tên lực lượng trước mặt, liền xem như vô địch bá chủ cũng không được. Chỉ là, cũng đúng lúc này. Đập, đập, đập. Châm thấp đến cực điểm tiếng bước chân từ trong Hoàng Tuyển Hủ võng chỗ vang lên, trung điệp vang vọng tại mỗi một cái trong lòng cùng bên hai. Sau đó tại một mảnh im bặt mà dừng trong thanh âm, Tiêu Phàm cả người không nhanh không chậm từ Hoàng Tuyển Hủ võng hình thành nồng hoàng khí hơi thở ở trong chỗ đi ra, vẻ mặt hờ hững xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chiến trường. Lại một lần hãm nhập vô biên tĩnh mịch ở trong. Mỗi người cũng là không thể tin nhìn xem từ trong Hoàng Tuyển Hủ võng chỗ đi ra Tiêu Phàm, đầu não hãm nhập to lớn trống không bên trong, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Từng diện sắt vượt qua 10 vị số lượng vô địch bá chủ Hoàng Tuyển Hủ võng, cư nhiên cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Cái này, làm sao có thể? Không có khả năng, ngươi. Huyết Vô Thần lúc này cả người cũng là triệt để biến sắc, hắn nhìn xem bình yên vô sự. Không chút nào từng nhận Hoàng Tuyển Hủ vong bất kỳ ảnh hưởng gì cùng tổn thương Tiêu Phàm, cực kỳ thất thố kêu to lên. Huyết tộc tổng cộng có 7 kiện chấn tộc cấp binh khí, Hoàng Tuyển Hủ vong là huyết tộc tại trăm năm trước đó chỗ tốn hao vô số tâm huyết cùng to lớn đại giới mới đem đạt được. Mà khi lấy được về sau, Hoàng Tuyển Hủ vong không thể nghi ngờ chiếm giữ tại chấn tộc cấp binh khí bên trong, xếp hạng cực kỳ cao, có thể nhập trước 3. Đồng thời huyết tộc mấy vị lão tổ tông cũng khẳng định Hoàng Tuyền Hủ võng mặc dù lớn phạm vi công kích uy lực không bằng cái khác chấn tộc cấp binh khí, nhưng nếu là luận đến đơn thể lực sát thương, tuyệt đối nhưng siêu việt cái khác chấn tộc cấp binh khí, vì huyết tộc 7 kiện chấn tộc cấp binh khí tồn tại đệ nhất. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, sợ cũng tìm không ra mấy món tại đơn thể lực sát thương bên trên có thể cùng Hoàng Tuyền Hủ võng có khả năng đánh đồng binh khí. Xuất thủ hẳn phải chết, đây chính là Hoàng Tuyền Hủ võng chỗ đáng sợ. Lần này xuất chiến, Hoàng Tuyền Hủ vong cũng bị Huyết Vô Thần xem như cuối cùng một kiện nhất kích tất sát át chủ bài, một mực giấu mà không lọt, chờ cơ hội. Nhưng ai biết, Hoàng Tuyền Hủ vong rõ ràng đã thành công, đem Tiêu Phàm bao phủ chắc chắn, kết quả lại là ra ngoài dự liệu của mọi người, Tiêu Phàm căn bản không nhận Hoàng Tuyền Hủ vong bất cứ thương tổn gì, điều này làm cho Huyết Vô Thần cả người như là từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, thực sự là không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, để cho tất cả mọi người không thể tin sự tình vẫn chưa hết, tiếp xuống. Khiến cho mọi người đều lần nữa triệt để ngây người sự tình phát sinh, do đó để mỗi người đều là hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ năng lực. Ông Hoàng Tuyên Hủ vong bây giờ trống rỗng lơ lửng tại Tiêu Phàm thân thể một bên, tự thân tất cả tà dị khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sau đó nó quanh thân nhẹ nhàng run run, phát ra trầm thấp rung động thanh âm. Đồng thời, một cái mơ hồ không rõ hình người hư ảnh cũng từ trong hoàng tuyển hủ võng chỗ xung ra, sau đó cái này hình người hư ảnh hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu quỳ lạy, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của nó, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được nó nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ vui thích. Kia là hoàng tuyển hủ võng linh thức. Chấn tộc cấp binh khí đồng dạng đều có linh thức, nhưng tuyệt đại đa số chấn tộc cấp binh khí linh thức đều sẽ không dễ dàng gặp người, càng sẽ không dễ dàng cùng người có quá nhiều giao lưu. Cho dù là chấn tộc cấp binh khí người sở hữu, dù là ủng nắm chắc ngàn năm, chỉ sợ đều chưa chắc cùng chấn tộc cấp binh khí linh thức có bất kỳ thực chất trên ý nghĩa câu thông. Bởi vì chấn tộc cấp binh khí linh thức quá mức đơn giản, nếu như rời đi binh khí tự thân, bọn chúng lại nhận cực lớn tổn thương, cho nên vì bảo tồn tự thân, bọn chúng đồng dạng đều là ở vào im miệng không nói trạng thái, khả năng vô số tuế nguyệt về sau, theo binh khí tự thân tiêu vong, bọn chúng cũng sẽ không xuất hiện một lát, liền phảng phất chưa từng tồn tại. Hoàng Tuyên Hủ vong cũng giống như thế. Nó từ hiện thế đến bây giờ, đừng bảo chưa từng nghe nói qua linh thức sẽ tự động từ binh khí nội bộ ở trong đi ra, linh thức ba động cũng là hoàn toàn yên tĩnh, đối nó từng có được qua người của nó không có bất cứ cái gì qua bất kỳ đáp lại nào. Mà bây giờ, nó lại là lần đầu đối Tiêu Phàm có đáp lại, tự động từ trong hoàng tuyển hủ vong đi ra, tại trước mắt bao người đối Tiêu Phàm dập đầu quỳ lạy, biểu đạt vui sướng. Cái này để người ta thực sự là không thể nào hiểu được, không rõ ràng rốt cục tại sao lại dạng này. Vì cái gì? Vì cái gì hoàng tuyển hủ vong đối với ngươi không đúng tác dụng? Huyết vô thần có thể chống đỡ đến bây giờ, thật ra cũng là nỏ mạnh hết đà, mà nhìn thấy hắn sau cùng một cái át chủ bài hoàng tuyển hủ vong cũng là không làm gì được Tiêu Phàm. Hắn rốt cục bắt đầu từng ngụm ho ra máu, khí tức trên người lấy mắt thường tốc độ rõ rệt yếu bớt xuống dưới, sau đó vô cùng chật vật nói, trên mặt đều là không cam tâm chi sắc. Nó, vốn là ta tự tay tạo ra binh khí, ngươi nói nó vì sao lại đối ta vô hiệu. Đối mặt huyết vô thần nghi hoặc cùng không thể tin, đồng thời cũng là tất cả mọi người nghi hoặc cùng không thể tin, Tiêu Phàm cũng không có che giấu cái gì, chỉ là bình thản vô cùng mở miệng, trả lời nói. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm trả lời. Tất cả mọi người là ngây người, thất thần một mảnh, bởi vì không ai có thể nghĩ đến lại là đáp án này. Hoàng Tuyên Hủ Võng, là Tiêu Phàm tự tay tạo ra. Cái này, làm sao có thể? Hoàng Tuyên Hủ Võng tạo ra xuất hiện thời gian không rõ, nhưng có thể tin truyền ngôn nói là Hoàng Tuyên Hủ Võng tại 7-8 ngàn thâm niên đợi xuất hiện, xem như một kiện niên kỷ còn nhẹ binh khí. Nhưng đản sinh ra hiện thời ở giữa mặc dù có thể đại khái xác định, chế tạo người vẫn là bí mật. Căn bản không có người biết rốt cục là ai chế tạo dạng này một cái uy lực dọa người chấn tộc cấp binh khí. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại còn nói hoàng tuyển mục nát dùng là hắn tạo ra. Nhưng Tiêu Phàm sinh mệnh khí tức rõ ràng bất quá hơn 20 tuổi, hoàng tuyển hủ võng lại là 7-8 ngàn năm trước đồ vật, loại này thời gian sai sót làm sao có thể tiếp bên trên. Tiêu Phàm thời khắc này lời nói, lại làm sao để người tin tưởng. Cùng lúc đó, cao hơn trên bầu trời, so với những người khác nghe được Tiêu Phàm câu nói này thời điểm kinh ngạc. Thất thần, thậm chí là hoài nghi, Bắc Hồ tiên tử ba người thì là phản ứng muốn kịch liệt nhiều. Ba người bọn họ đột nhiên như bị sét đánh, cả người trực tiếp cứng ngắc ở chỗ cũ, như đã mất đi linh hồn, biến thành cái xác không hồn, đối với ngoại giới mọi chuyện đều giống như chưa tỉnh. Hoàng Tuyên cổ lưới lai lịch chân chính, có thể nói tại đường kim trên thế giới, trừ ba người bọn họ bên ngoài, lại không những người khác biết được. Năm đó, tại tham gia Đông Vực Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng trước khi quyết chiến, Đông Vực một chỗ tuyệt địa mở ra. Sau đó các phương thiên kiêu lập tức tề tụ cái này tuyệt địa, nhao nhao tiến nhập thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Bắc Hồ tiên tử ba người cũng không ngoại lệ, đồng dạng tiến nhập tuyệt địa ở trong. Mà tại tiến nhập tuyệt địa ở trong về sau, ba người bọn họ ngoài ý muốn tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn bí địa, tại cái này bí địa bên trong, có mấy cái tản tạ tiên thiên đạo lô. Tiên thiên đạo lô là trung ương đế giới ở trong tương đối hiếm thấy tiên thiên bảo vật, nó tự nhiên sinh ra, thiên sinh địa dưỡng, không phải người vì luyện chế. Về phần tiên thiên đạo lô công hiệu, đơn giản đến nói tiểu tương đương với thế giới trái đất tự động hóa cỗ máy. Chỉ cần đầu nhập vật liệu luyện khí, sau đó lại hướng tiên thiên đạo lô ở trong rót vào năng lượng, kia tiên thiên đạo lô tiểu sẽ tự mình khởi động, sau đó tự mình luyện chế binh khí, căn bản không cần cao thâm cỡ nào luyện khí tu vi cùng học thức, liền xem như một cái đối luyện khí một khiếu không hiểu tu luyện giả, như thường cũng có thể luyện chế ra binh khí. Bắc Hồ tiên tử ba người lúc đó khi tìm thấy mấy cái kia tản tạ tiên thiên đạo lô thời điểm, cũng là cuồng hỉ vô cùng, bởi vì tiên thiên đạo lô chỗ luyện chế ra tới binh khí đồng dạng đều phi thường bất phàm, trên đó sẽ bị tuyên khắc bên trên một chút thần bí khó lường tiên thiên khí tức, do đó có thể khiến cho binh khí mặc kệ là phẩm chất vẫn là uy lực đều sẽ bạo tăng, xa không tầm thường luyện khí sư sử dụng cùng các loại tài liệu có khả năng đạt tới trình độ. Cho nên Bắc Hồ Tiên Tử ba người không có quá nhiều do dự cái gì, trực tiếp động thủ, riêng phần mình chọn lựa một cái tiên thiên đạo lô, đem tự thân chỗ chân tàng các loại vật liệu luyện khí toàn bộ đầu nhập trong đó, bắt đầu tiến hành luyện khí. Chỉ bất quá chính là, khi Bắc Hồ Tiên Tử ba người không kịp chờ đợi tiến hành bắt đầu luyện khí không bao lâu, lại có một người cũng là sở đến nơi này. Mà người này không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Chương 1976, Bắc Hồ Tiên Tử ba người hoảng sợ. Tiêu Phàm. Tại lúc này, từng chuyện cũ toàn bộ hiện hiện đến trong lòng, Bắc Hồ Tiên Tử ba người thân thể đều là run lên bần bật, sau đó xem hướng phía dưới Tiêu Phàm con mắt lập tức trợn to, ở trong bắt đầu có khó có thể dùng che giấu hoảng sợ chi ý đang không ngừng tăng vọt. Năm đó tại kia bí địa bên trong, Tiêu Phàm sau đó đi đến về sau, cũng là rất nhanh chọn lựa một cái tiên thiên đạo lô, sau đó bắt đầu tiến hành luyện khí. Mà không thể không nói, Tiêu Phàm trên người vật liệu luyện khí mọi thứ cũng là khó được chân phẩm, nếu như tiến hành luyện chế, tất nhiên biết luyện chế ra đồng dạng kinh người vô cùng binh khí. Đồng thời Tiêu Phàm vận khí cũng phi thường tốt, mặc dù tất cả tiên thiên đạo lô nhìn đều như thế, cũng không có gì khác nhau, nhưng hắn lại là chọn lựa đến mấy cái tiên thiên đạo lô ở trong nội bộ tiên thiên thần văn bảo tồn hoàn chỉnh nhất một cái. Bắc Hồ Tiên Tử ba người chỗ chọn lựa tiên thiên đạo lô, nội bộ tiên thiên thần văn đều tản tạ có chút qua, không bằng Tiêu Phàm chỗ chọn lựa tiên thiên đạo lô hoàn chỉnh. Mà bên trong tiên thiên thần văn càng hoàn chỉnh tiên thiên đạo lô, chỗ rốt cục luyện chế ra tới binh khí tự nhiên cũng liền càng mạnh, điểm này không thể nghi ngờ cái gì. Lại thêm Tiêu Phàm vật liệu luyện khí chân quý dị thường, cho nên Hoàng Tuyển Hủ Vong rất nhanh ở trong tay Tiêu Phàm thành hình, do đó hiện thế. Nhưng cũng tiếc, ngay tại Tiêu Phàm vừa luyện tốt Hoàng Tuyển Hủ Vong đồng thời, lại là một cái Đông Vực Thiên Kiêu cũng là sở đến nơi này, hắn một chút tiểu cảm giác được Tiêu Phàm trong tay Hoàng Tuyển Hủ Vong không tầm thường chỗ, lập tức không chút do dự xuất thủ cấp đoạt. Hai người tại bí địa ở trong tiến hành kịch liệt đại chiến. Rốt cục Tiêu Phàm thực lực chênh lệch một bậc, không địch lại thực lực này mạnh mẽ Đông Vực Thiên Kiêu, bị cướp đi Hoàng Tuyển Hủ Võng. Bắc Hồ Tiên Tử ba người cũng đồng dạng nóng mắt Tiêu Phàm Hoàng Tuyển Hủ Võng, nhưng làm sao bọn họ chọn lựa Tiên Thiên Đạo Lô thực sự là tàn tạ qua, cho nên binh khí của bọn hắn luyện chế phi thường chậm chạp, thẳng đến Tiêu Phàm cùng cái kia Đông Vực Thiên Kiêu đại chiến xong, binh khí của bọn hắn vẫn không có luyện chế thành công. Tiên Thiên Đạo Lô tại luyện chế binh khí trong quá trình, cũng cần có người một mực hướng ở trong rót vào năng lượng. Cho nên Bắc Hồ Tiên Tử ba người là căn bản cách không mở ra được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái kia Đông Vực Thiên Kiêu cùng Tiêu Phàm kẻ trước người sau rời đi bí địa. Lại chuyện sau đó, Bắc Hồ Tiên Tử ba người liền là nghe nói, không có tận mắt nhìn đến. Nghe nói cái kia tranh đoạt Tiêu Phàm Hoàng Tuyển Hủ Vong Đông Vực Thiên Kiêu xông ra bí địa không bao lâu, tiểu bị người ôm cây lợi thỏ, trực tiếp chém giết mà rơi, cũng vô cùng dứt khoát đốt thi không để lại dấu vết, cái gì đều không có lưu lại. Sau đó Hoàng Tuyển Hủ Võng lập tức trở thành rất nhiều ngày tiêu cạnh tướng tranh đoạt đối tượng, toàn bộ tuyệt địa ở trong lập tức đều nhấc lên một trận vô cùng kịch liệt huyết tinh chém giết. Rốt cục, là chiến thần mang ngay một cái đương đại thân truyền đệ tử đem đoạt đến tay, sau đó tại vô số người không thể làm gì ánh mắt bên trong, chủ trừ mãn trí rời đi tuyệt địa. Về phần Hoàng Tuyển cổ lưới chân chính chế tạo người, Tiêu Phàm, thì là căn bản không người biết được. Bởi vì cái kia ban sơ biết Hoàng Tuyển cổ lưới là Tiêu Phàm chỗ tạo ra Đông Vực Thiên Kiêu đã bị người triệt để xóa bỏ, hắn không nói ra đi, ai cũng không biết. Lại về sau, Tiêu Phàm cũng mấy lần công khai tuyên bố, Hoàng Tuyển Hủ Vong là hắn đồ vật, thậm chí không tiếc tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng quyết chiến bên trên cùng chiến thần mang nhai cái kia thân truyền đệ tử tiến hành đổ chiến. Nhưng người bên ngoài ai sẽ tin? Đều coi là Tiêu Phàm bất quá là vô số nóng mắt Hoàng Tuyển Hủ Vong một cái tham lam người mà thôi, căn bản không ai sẽ tin tưởng Tiêu Phàm nửa câu. Đồng thời càng chết là, kia một đổ chiến, Tiêu Phàm còn thua. Tiêu Phàm tại vô số người tiếng cười nhạo ở trong ảm đạm rời đi, đi xuống luận võ đài, cho nên Tiêu Phàm trước đó Hoàng Tuyển Hủ Vong là hắn ngôn luận, liền càng thêm để người không đủ để tin. Lần nữa về sau, Tiêu Phàm về việc này lúc cũng không nói thêm lời, ngậm miệng không nói, là lấy Hoàng Tuyển Hủ Vong lai lịch chân chính, tiêu triệt để như vậy bao phủ ở trong dòng sông lịch sử. Trừ thấy tận mắt Hoàng Tuyển Hủ Vong từ Tiêu Phàm tay tung hoành đản sinh Bắc Hồ Tiên Tử ba người. Cùng Tiêu Phàm tự thân bên ngoài, toàn bộ trên đời là lại không ai biết Hoàng Tuyển Hủ Vong từ đâu mà tới. Bây giờ, Tiêu Phàm nói Hoàng Tuyển Hủ Vong là hắn chế tạo, kia. Không, không có khả năng, không thể nào là hắn. Bắc Hồ Tiên Tử ba người đều là thân thể run rẩy vô cùng, sắc mặt nháy mắt phai màu sạch sẽ, không có chút nào nửa phần huyết sắc ở trong đó, cả người trong mắt, trên mặt duy có vô biên hoảng sợ chi ý, lại cũng không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Sau lưng Bắc Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người thì cũng là ngạc nhiên một mảnh, một mặt vẻ mờ mịt, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua Bắc Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người cư nhiên cũng biết lộ ra vẻ sợ hãi. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, hoặc là nói tại tất cả Bắc Hồ nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mạc Hầu nhất tộc tất cả tộc nhân trong trí nhớ, cũng chưa bao giờ thấy qua Bắc Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người cho tới bây giờ cũng là hờ hững, quan sát, bình thản. Sợ hãi loại tâm tình này, căn bản cùng bọn họ vô duyên, cũng căn bản không có khả năng ra hiện tại bọn hắn ba người trên thân. Cho dù là nghe nói từng Bắc Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người tấn thăng nguyên cảnh, lọt vào chí ít đến từ 8 phe thế lực âm thầm lánh khốc chặt đánh, ba người đều là thân chịu trọng thương, tính mệnh nguy cơ sớm tối thời điểm, cũng chưa từng thấy qua ba người bọn họ e ngại qua. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ trên người lại là lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi loại này trước nay chưa từng có cảm xúc, đây quả thực là khiến người không thể tin. Đồng thời, Bắc Hồ tiên tử ba nhân khẩu bên trong nói tới cái kia hắn, rốt cục là người phương nào? Là người phương nào, có thể làm cho Bắc Hồ tiên tử ba người như thế sợ hãi? Rốt cục, là ai? Trong chiến trường, ngươi, đáng chết. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân Huyết Vô Thần, con ngươi vô cùng u ám hờ hững nói, sau đó còn chưa dứt lời hạ, trong tay Huyết Linh Trảm Hồn Đao cũng đã cao cao giơ lên, sắp chém xuống. Mà nhìn xem sắp mất mạng tại Tiêu Phàm đao hạ Huyết Vô Thần, vô số người của huyết tộc cũng là tuyệt vọng vô cùng kêu to lên, thanh âm chấn động vân tiêu. Về phần vô số người của ưu vực thì cũng là nhắm mắt lại, cười khổ không thôi. Tiêu Phàm cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người phạm vi. Hôm nay, cũng chú định trở thành ưu vực hắc ám ngày, sau đó trăm ngàn năm qua, vô số người của ưu vực cũng sẽ không quên hôm nay hắc ám cùng tuyệt vọng. Nhưng đúng ngay lúc này, giết. Một tiếng trầm thấp vô cùng, tràn ngập sát cơ âm thanh ầm vang lên, sau đó một viên hạt châu màu đen tiểu đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, ở trong phát giá hạo đãng bầu trời cùng đại địa vô tận chấn áp chi lực, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chấn áp mà xuống. Là Vân Không Học Viện, xuất thủ. Vân Không Học Viện viện chủ, Tuệ Tâm, chưa phát giác, linh đài ba vị thái thượng trưởng lão trong hư không ẩn nấp đã lâu, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Huyết Vô Thần đại chiến đi vào hồi cuối, lường trước Tiêu Phàm tự thân thụ thương càng thêm nghiêm trọng, đồng thời Tiêu Phàm lực chú ý vào thời khắc này toàn bộ đặt ở Huyết Vô Thần trên người, bọn họ rốt cục kìm nén không được, ý đồ xuất thủ tru sát Tiêu Phàm. Thế nhưng là, cũng liền tại Vân Không Học Viện viện chủ, Tuệ Tâm, chưa phát giác, linh đài ba vị thái thượng trưởng lão xuất thủ cùng một thời gian, cao hơn trên bầu trời Bắc Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người cũng lập tức toàn bộ giật mình một cái, cả người lập tức kịp phản ứng. Sau đó ba người cùng nhau phát ra rung trời tiếng thét dài, cũng lại cũng không lo được tiếp tục che giấu mình cái gì, trên người vô địch bá chủ khí tức hô khiếu thiên địa, không có chút gì giữ lại mãnh liệt mà ra. Ba người đều là kinh sợ vô cùng trực tiếp từ trên bầu trời nô ra đại thủ, hung hăng chụp vào Vân Không Học Viện viện chủ, Tuệ Tâm, chưa phát giác, linh đài ba vị thái thượng trưởng lão mấy người. Muốn ngăn cản bọn họ tự tìm đường chết. Bắc Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người chung quy là xuất thân từ Vân Không Học Viện, vì Vân Không Học Viện học sinh cùng kiêu ngạo, Nhân Long Bi bên trên bọn họ lưu danh liền là chứng minh tốt nhất. Đồng thời cho tới nay, bọn họ cùng Vân Không Học Viện quan hệ đều phi thường không tệ, trong tộc tử đệ trên cơ bản cũng là tiến tới Vân Không Học Viện cầu học, mà không phải nói tiến tới Chân Võ Học Viện các cái khác ba đại học viện. Cho nên bây giờ nhìn thấy Vân Không Học Viện tìm chết, bọn họ làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Sau đó mặc cho Vân Không Học Viện bị nổi giận Tiêu Phàm chỗ trực tiếp diệt đi. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ vẫn như cũ chậm một bước. Hạt châu màu đen trước bọn họ một bước, như là Thái Sơn áp đỉnh, mang theo tuyệt đối chấn áp chi lực, trung điệp thẳng hướng Tiêu Phàm, lập tức liền đem Tiêu Phàm cùng trên mặt đất Huyết Vô Thần đều toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đại địa, tại hạt châu màu đen bao phủ phía dưới cũng là lập tức toàn bộ vỡ ra, lại lần nữa lộ xuất ra đạo đạo đáng sợ khe hở. Xa xa nhìn lại, như là đại địa bên trên mở ra thật nhiều hắc cá miệng rộng, muốn nuốt sống người ta, khiến người hoảng sợ khôn cùng. Vân Không Học Viện bị hạt châu màu đen chỗ bao phủ ở bên trong, Tiêu Phàm lúc này cũng là tạm thời đình chỉ chu sát Huyết Vô Thần động tác, sau đó hắn ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời bên trong Vân Không Học Viện viện chủ, Tuệ Tâm, chưa phát giác, linh đài ba vị thái thượng trưởng lão mấy người, u ám con ngươi nheo lại, ở trong lập tức nổ bắn ra vô cùng xâm nhiên khát máu cùng sát cơ. Từng xem ở Lam Nguyệt Nhi cùng Bạch Tiểu Thanh trên mặt mũi, đánh nổ Nhân Long Bi của Vân Không Học Viện cùng Viện Quy Pháp Điện về sau, cũng liền thả Vân Không Học Viện một ngựa, không còn cùng bọn họ so đo cái gì. Hôm nay, Vân Không Học Viện đã còn dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, vậy nói gì hôm nay cũng phải triệt để san bằng toàn bộ Vân Không Học Viện. Vân Không Học Viện, muốn chết. Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát trải qua Vân Không Học Viện sự tình, bây giờ bọn họ nhìn thấy Vân Không Học Viện ngang nhiên xuất thủ đánh lén, lập tức cũng là kinh sợ vô cùng. Cùng nhau giận kêu lên. Đến tại vô số người ở bốn phía chiến trường thì cũng là hãi nhiên vô cùng, đồng thời trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Lúc trước khu vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực ở trong bát phương toàn bộ tụ tập huyết tộc chi địa, duy chỉ có không thấy Vân Không học viện, tất cả mọi người cũng đều coi là Vân Không học viện sẽ không lẫn vào chuyện hôm nay, không đếm xỉa đến. Lại ai ngờ Vân Không học viện đánh chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt ở sau chủ ý, bây giờ không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu là tuyệt đối vô tình tuyệt sát chi thế, thành phủ chi thâm, quả thực khiến người vô cùng kinh hãi. Viên kia hạt châu màu đen là về phấn huyết thu các tổ tông các đại tộc nhóm, bọn họ bây giờ lại là nhìn sang Vân Không học viện viên kia hạt châu màu đen, lập tức nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt vô cùng hãi nhiên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vân Không học viện cư nhiên đem nó cho tìm được. Phong tộc một cái lao tổ tông phi thường thất thố kinh thanh kêu to lên, trong thanh âm đều là khó nén hoảng sợ chi ý. Chương 1977, cố nhân gặp lại. Phù Đồ Châu. Chân võ học viện một cái lao tổ tông tựa hồ là dùng toàn thân tất cả lực lượng, cái này mới không lưu loát mở miệng, nói ra Vân Không học viện hạt châu màu đen danh tự. Phù Đồ Châu. Nghe được cái tên này, chiến trường bốn phía rất nhiều người cũng đều là toàn thân chấn động mạnh một cái. Trong mắt theo đó lộ ra so huyết thu các tổ tông các đại tộc trong mắt còn mãnh liệt hơn vẻ hoảng sợ, nguyên một đám hô hấp giống như đình trệ. Phù Đồ Châu danh tự, bọn họ làm sao có thể chưa từng nghe qua. Đông Linh Hạ Châu bảy kiện tiên thiên thần vật, mỗi một kiện danh tự đều truyền khắp tứ phương, uy thế chấn thiên hạ, phàm nhân đều biết. Phù Đồ Châu, chính là một trong số đó, hơn nữa còn là sinh ra tại ưu vực tiên thiên thần vật. Chỉ là Phù Đồ Châu từ vô số năm trước sinh ra đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua 3 lần. Một lần cuối cùng xuất hiện, đã là một vạn năm trước sự tình. Mặc dù thật nhiều người của ưu vực cũng đều đang tìm kiếm Phù Đồ Châu, Phù Đồ Châu 3 lần xuất hiện, cũng đều là bị người tìm tới. Thế nhưng tìm tới về tìm tới, nắm giữ về nắm giữ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có người có thể chân chính khống chế Phù Đồ Châu. Bây giờ, Vân Không học viện cư nhiên vô thanh vô tức tìm được Phù Đồ Châu, thậm chí còn trước nay chưa từng có đem khống chế trong tay, trở thành Vân Không học viện lớn nhất át chủ bài. Không nói những cái khác, chỉ là bằng Phù Đồ Châu cái này một vật, Vân Không học viện là đủ khinh thường bao quát huyết tộc ở bên trong cái khác chín phương đỉnh tiêm thế lực. Bởi vì Phù Đồ Châu là siêu việt chấn tộc cấp binh khí tồn tại, mặc ngươi có thiên quân vạn mã, mặc ngươi có vô địch bá chủ tọa chấn, mặc ngươi thế lực cùng thực lực lại vô cùng cường đại, khiến người kinh hãi, ở trước mặt Phù Đồ Châu, cũng hết thảy đều chẳng qua là bụi bặm mà thôi. Oanh. Tại vô số ngạt thở ánh mắt bên trong, Phù Đồ Châu vang dội chấn đè ép xuống. Trên đó chỗ tản ra vô tận hắc mang so đêm tối còn phải tĩnh mịch gấp trăm ngàn lần, chỉ nhìn một chút, tiêu phảng phất ngay cả linh hồn của con người cũng có thể bị hút đi vào. Mà nhìn xem bị Phù Đồ Châu Châu đã chấn đặt ở phía dưới bọn người Tiêu Phàm, Vân Không học viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người trên mặt đều là lộ ra vẻ cười lạnh. Tiêu Phàm hủy Vân Không học viện nhân Long Bi cùng viện quy pháp điện sự tình, hôm nay Vân Không học viện rốt cục toàn bộ trả thù trở về. Hơn nữa, mặc kệ là huyết tộc vẫn là cái khác các đại tộc, bây giờ đều đã thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên chờ Phù Đồ Châu hấp thu bọn người Tiêu Phàm tất cả lực lượng về sau, liền là Vân Không học viện trấn áp toàn bộ ưu vực bắt đầu. Chỉ là, cũng liền tại Phù Đồ Châu đem bọn người Tiêu Phàm trấn áp ở bên dưới phương đồng thời, Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người cũng đống nhiên lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vô số người cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người. Hô hấp đình chỉ, thần sắc kinh hãi. Nhưng xuất hiện Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người căn bản chưa từng để ý tới bất cứ ai, mà là cùng nhau tức giận thét dài, âm thanh chấn hư không, đưa tay hướng về Phù Đồ Châu vào đầu chụp tới. Ba người bọn họ vốn là muốn bắt được Vân Không học viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người, nhưng làm sao bọn họ chậm một bước. Cho nên bắt Vân Không học viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người đã vô dụng. Chỉ có thể là ra tay với Phù Đồ Châu, tính toán đem Phù Đồ Châu phong ấn mà rơi, giải trừ đối bọn người Tiêu Phàm trấn áp. Thế nhưng là, Phù Đồ Châu trung quy là bảy kiện thần vật một trong, mà phá châu đại kích nhất thời gian hùng mạnh, ngay cả nguyên môn đều phải vì thế mà kiêng kỵ, Phù Đồ Châu cùng phá châu đại kích cùng một cấp bậc, uy lực của nó lại có thể yếu đi nơi nào? Cho dù Vân Không học viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người không có thực lực, không có cách đem Phù Đồ Châu chân chính lực lượng phát huy ra, nhưng cho dù là một số nhỏ lực lượng, lại như cũng không phải Bác Hồ Tiên Tử ba người có khả năng ngăn cản. Cho nên, Bác Hồ Tiên Tử ba người ngăn cản, chỉ là phí công mà thôi, Phù Đồ Châu căn bản bất vi sở động, trên đó hắc mang càng thêm tinh mịch, trên mặt đất đại địa cũng rạn nứt càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ đại địa đều phảng phất triệt để vỡ ra, lộ ra một đạo vạn dặm dài, trăm dặm chi rộng kinh khủng cái khe lớn, như là một chương hắc ám miệng rộng xuất hiện tại đại địa bên trên. chờ đợi nuốt sống người ta cơ hội. Ba vị tiên tổ không cần như thế. Vân Không Học Viện viện chủ Dịch Vân nhìn xem tính toán cứu viện Tiêu Phàm, lại chung quy phí công Bắc Hồ tiên tử ba người, lập tức lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm lạnh nhạt. Bắc Hồ tiên tử ba người đã từng là Vân Không Học Viện học sinh, hơn nữa còn là 7, 8000 năm trước nhân vật, Vân Không Học Viện viện chủ Dịch Vân vì hậu bối, cho nên hắn bây giờ gọi Bắc Hồ tiên tử ba người một tiếng tiên tổ. Đương nhiên, nhưng Bắc Hồ tiên tử ba người cũng không để ý tới hắn, chỉ là tại vô số người hoàn toàn không hiểu kinh ngạc ánh mắt bên trong, vẻ mặt đè nén vẻ kinh nộ, tiếp tục xuất thủ, nếm thử phong ấn Phù Đồ Châu, cứu viện Tiêu Phàm. Phù Đồ Châu hạ, bất cứ ai đều hẳn phải chết không nghi ngờ, ba vị tiên tổ sao phải làm kia phí công chi công. Lại cần gì phải xuất thủ, cứu viện cái này nhân tộc tiêu. Tuệ Tâm lúc này cũng là mở miệng, trên mặt đều là hết thảy đều tại nắm giữ ở trong cường đại vẻ tự tin. Chỉ là, còn chưa trở lại nói của nàng xong. Vâng! Một cỗ bàng bạc vô biên lực lượng từ Phù Đồ Châu phía dưới buộc phát ra, mà tại cỗ này dọa người lực lượng phía dưới, Phù Đồ Châu cũng là lộ ra như thế yếu đuối bất lực, toàn bộ châu thân bị cỗ lực lượng này chỗ vô cùng dứt khoát trực tiếp đánh vào trên bầu trời. Mà bầu trời tại Phù Đồ Châu trùng điệp va chạm phía dưới, cũng làm tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng, đường kính ngàn dặm dọa người hắc động biên giới đều là vô số lôi đỉnh cùng phong bạo, không ngừng oanh minh, không ngừng lấp lóe, không ngừng gào thét. Ngập trời áp lực từ trong hắc động lan ra, tứ ngược đại địa, vô số người lập tức vì đó nằm rạp trên mặt đất, run rẩy khôn cùng, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Bất Tử Huyết Thành trên tường thành cũng làm tức xuất hiện vô số vết rách, sắp sụp đổ. Mà tại hắc động chính phía dưới, một hàng bóng người lặng lặng mà đứng, mỗi người cũng là không hư hao chút nào, liền phảng phất vừa rồi Phù Đồ Châu trấn áp đối với bọn hắn đến nói không có chút gì ảnh hưởng. Chính là Tiêu Phàm một đoàn người. Không, không có khả năng. Nhìn xem vẫn như cũ bình yên vô sự Tiêu Phàm một đoàn người, Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người đều là triệt để biến sắc, sau đó nghẹn ngào kêu to, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Huyết thu các tổ tông các đại tộc, còn có vô số người của huyết tộc, vô số người của ưu vực đồng dạng toàn bộ hãi nhiên một mảnh, đồng dạng không thể tin, không thể tin vào hai mắt của mình. Phù Đồ Châu, đây chính là Phù Đồ Châu. Liền xem như vô địch bá chủ ở trước mặt Phù Đồ Châu, cũng như thường là một chữ chết. Kết quả, bọn người Tiêu Phàm vẫn là lông tóc không thương. Cái này, đều làm sao có thể? Nhân, tộc, tiêu, phàm. Có người tại lúc này là triệt để hoảng sợ, run rẩy đến một cái cực điểm. Bởi vì cuộc chiến hôm nay đánh đến bây giờ, lấy huyết tộc cầm đầu ưu vực các đại tộc đã lấy ra bao nhiêu kinh thiên động địa kinh khủng át chủ bài lực lượng. Ngàn vạn huyết thú, ngàn vạn huyết tộc đại quân, ngàn vạn các đại tộc đại quân, thất huyết đoạn kiếm, hư không huyết, côn bằng chi lực, hoàng tuyển hủ võng, Phù Đồ Châu, tùy tiện đồng dạng xuất ra đi, đừng bảo chấn động toàn bộ ưu vực, cho dù là đặt ở đông vực, cũng tất nhiên là 18 cấp động đất. Kết quả, Tiêu Phàm vẫn như cũ là lông tóc không thương. Mặc cho ngươi mọi loại lực lượng, đều là không có cách thương đến Tiêu Phàm mảy may. Mà Tiêu Phàm duy nhất thụ thương, còn là bởi vì chính mình năng lượng tiêu hao quá lớn đưa tới, cùng các đại tộc công kích cũng không có quan hệ trực tiếp. Sự thực như vậy, quả nhiên là khiến người phát ra từ cốt tủy chỗ sâu, phát ra từ sâu trong linh hồn băng lãnh cùng sợ hãi. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm u ám lấy con ngươi, ở trong như vực sâu như ngục, nhìn chằm chằm Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người, khát máu sát cơ không có chút nào che giấu, hắn từng bước một đi tới, tiếng bước chân trùng điệp trà đạp hư không, cũng trùng điệp trà đạp mỗi một cái trong lòng, để cho tất cả mọi người sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, chỉ có thể là sủi lơ ở nơi đó, thân thể run rẩy không ngừng. Bác Hồ tiên tử ba người tại lúc này cũng là như là tất cả mọi người, cũng đều là hoảng sợ đến một cái cực điểm, cả người lại không thân là vô địch bá chủ vì thế, có chỉ là sợ hãi. Nếu như nói trước đó bọn họ vừa rồi cho dù là xuất thủ ngăn cản Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người, nhưng trong lòng còn có cuối cùng một tia hoài nghi, bởi vì không thể bằng vào Tiêu Phàm một câu nói, nhất định đó chính là ma đế Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ, là không còn chút nào nữa vẻ hoài nghi. Đối mặt Phù Đồ Châu kinh khủng công kích mà lông tóc không thương, lại thêm tự thân sinh mệnh khí tức là vô cùng kỳ dị hơn 20 tuổi, đồng thời trùng tên trùng họ, nói ra Hoàng Tuyển Hủ võng lai lịch chân chính, bọn họ ngay từ đầu đã cảm thấy Tiêu Phàm vô cùng quen thuộc. Các loại dấu hiệu, nhiều chuyện như vậy trùng vào một chỗ, cho nên, đây không phải là ma đế Tiêu Phàm là ai. Huống chi, bây giờ thật đang đối mặt Tiêu Phàm, kia trong lòng mãnh liệt sợ hãi, không có cách ngăn chặn sợ hãi trước đó chưa từng có. Như là sâu kiến ngưỡng vọng vô thượng thần linh run rẩy, càng thêm ấn chứng cái kết luận này. Ma đế Tiêu Phàm, từng cùng bọn họ từng có gặp nhau, từng có ân oán, tại năm đó cái kia suy yếu thời đại nghịch thiên mà đi, phạt thiên mà lên, một người diệt sát thế gian hết thể địch, một người chấn áp thế gian hết thể lực, biến mất dòng dã 3.000 năm ma đế Tiêu Phàm, lại về đến rồi. Mà bây giờ, cùng một cái cả thế gian xưng tôn, thiên địa trung đủ, vạn linh run rẩy đại đế mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, loại cảm giác này, quả nhiên là vô cùng khó nói lên lời. Bái, Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần đều là thân hình mềm nhũn, cả người tiểu muốn quỳ mọc xuống, hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu, đồng thời trong miệng run giọng nói. Nhưng còn chưa chờ bọn họ chân chính quỳ mọc xuống, trong miệng lời nói cũng chỉ nói một chữ, Tiêu Phàm tiểu cũng không quay đầu lại hư không vừa nhấc, đem bọn hắn nâng, không có để cho bọn họ chân chính quỳ mọc xuống. Ta trước làm việc lại nói, đợi lát nữa chúng ta uống rượu với nhau. Tiêu Phàm tại phó thác ở Bắc Hồ Tiên Tử ba người đồng thời, lại mở miệng đối Bắc Hồ Tiên Tử ba người nói, thanh âm bình thản vô cùng. Nghe được Tiêu Phàm, Bắc Hồ Tiên Tử ba người tự nhiên không dám không nghe theo, đều là cúi đầu, đứng xuôi tay, đứng tại không trung một cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Dứt tiếng, Tiêu Phàm bước chân không ngừng nửa phần, đạp trên ngập trời xâm nhiên sắc cơ, trong tay dẫn theo chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi huyết vô thần, tiếp tục hướng về Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người đi đến. Vô số người ánh mắt, vào thời khắc này cũng đều là nhìn sang Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người. Chương 1978, bá chủ đều hiện. Phù Đồ Châu. Đối mặt mang theo dày đặc khí tức tử vong, từng bước tới gần Tiêu Phàm, Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người đều là tê cả da đầu, thân thể như rơi vào hầm băng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, sau đó Bất Giác lập tức liều mạng kêu to, kêu gọi Phù Đồ Châu. Ba người khác cũng đồng dạng kêu to, một bên liên tiếp lui về phía sau, một bên kêu gọi Phù Đồ Châu. Mà theo Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người kêu gọi, trên bầu trời cái kia cự đại hắc động cũng hơi hơi bản thân xoay tròn, trong lỗ đen tâm có vô cùng khí tức kinh khủng lan tràn ra. Hiển nhiên, Bất Giác toàn lực kêu gọi xác thực đạt được Phù Đồ Châu đáp lại, mà Phù Đồ Châu cũng đang trở về, tính toán cứu viện Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Phàm một quyền kia uy không thể cản, kinh khủng khôn cùng, đem Phù Đồ Châu trực tiếp đánh vào đến trong vô tận hư không cao hơn cả thiên không. Mà vô tận hư không là địa phương nào? Nơi đó là sinh mệnh cấm khu, coi như Phù Đồ Châu vì Đông Linh Hạ Châu bảy đại tiên thiên thần vật một trong, dù là phóng tới Trung Châu, đều hoàn toàn có thể dẫn tới thế lực khắp nơi vì kịch liệt tranh đoạt. Nhưng tiến vào cái chỗ kia, Phù Đồ Châu cũng là yếu ớt không chịu nổi, như là một chiếc thuyền con giữa biển cả, trong giây phút tiểu có thể bị nghiền nát. Mà nó không có bị vô tận hư không chỗ trực tiếp xoắn nát, còn có thể có thừa lực tiến hành trở về, chỉ có thể nói Tiêu Phàm hiện tại xác thực không tại trạng thái, không có đem nó chân chính đánh vào đến vô tận hư không chỗ sâu, mà là đến vô tận hư không ngoại vi biên giới chỗ tầng nông. Cho nên nó mới có năng lực trở về, nếu không nó hiện tại sớm liền trở thành vô tận hư không một phần. Vâng! Phù Đồ Châu tạm thời chưa có thể trở về, bảo hộ Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người. Cho nên con thấy Tiêu Phàm vô cùng dứt khoát một trưởng vỗ ra, xông lấy bốn người bọn họ vào đầu lánh khốc đập giết mà xuống. Trong nháy mắt, bốn người thân thể tựa như yếu ớt không chịu nổi đầu hũ khối, trực tiếp tại Tiêu Phàm dưới bàn tay chia năm xẻ bảy ra, khối lớn huyết nhục cùng xương vỡ bắn tung tóe khắp nơi đều là, trong không khí huyết vụ tràn ngập, huyết tinh vị đạo gây mũi. A, mặc dù nhục thân sụp đổ, nhưng bốn người bọn họ thần thức vẫn còn, cho nên tràn ngập thống khổ rú thảm thanh âm lập tức tiểu vang lên trên không trung, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhìn xem chỉ còn dư lại thần thức Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người, Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người cũng là ánh mắt phức tạp, mặc dù muốn mở miệng cầu tình, lại cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng thở dài, mặc cho xem lấy bốn người bọn họ triệt để mất mạng ở trong tay Tiêu Phàm. Ma đế Tiêu Phàm muốn giết người, ai có thể sống? Huống chi còn là Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người giấu giếm dạ tâm. Đối với Tiêu Phàm đánh lén xuất thủ trước đây, cho nên bọn họ cũng làm chết. Chỉ là, ngay tại Tiêu Phàm vẻ mặt vô tình, lòng bàn tay mài một cái, khí tức khủng bố tại lòng bàn tay tràn ngập, sắp đem Vân Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người thần thức cho triệt để mài nhỏ thành một mảnh hư vô thời điểm. Dị biến đột nhiên phát sinh. Nhân tộc Tiêu Phàm, thả bọn hắn ra. Một cái thanh âm đạm mạc từ phương xa phát ra, sau đó lập tức tụ truyền vào trên chiến trường trong thai của mọi người. Mà nương theo lấy cái này đạm mạc thanh âm, còn có một đạo không cách nào tưởng tượng ngập trời khí tức từ phương xa mãnh liệt mà đến, mênh mông vô tận khí tức như là sóng lớn sóng dữ gào thét không thôi, hình thành thực chất hóa bông dương đại hải, quần quận mà xuống, quét sạch mặt đất bao la, chấn động vô tận thiên vũ. Lại là một tôn vô địch bá chủ, giáng lâm. Tất cả mọi người đều là vô ý thức quay đầu, ngừng thở, nhìn sang phương xa. Phương xa, một cái trung niên hán tử lăng không mà đến, hán quần áo nhìn mặc dù vô cùng phổ thông, tựa như nông thôn đồng ruộng ở giữa tầm thường nhất một cái trung niên hán tử, thế nhưng cả người hắn khí thế lại là nguy nga vô cùng, như núi vàng ngọc trụ, trên người khí tức mạnh, đủ để kinh thiên. Vân Tranh. Nhìn thấy người trung niên hán tử này, Bác Hồ Tiên Tử ba người đều là nhíu mày, ở trong lòng tự nói. Vân Tranh, Vân Không Học Viện 3.000 năm trước một vị nhân vật. Tại Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả vô địch bá chủ học sinh bên trong, Vân Tranh tuyệt đối là đặc thù nhất một cái. Bởi vì Vân Tranh ban sơ chỉ là Vân Không Học Viện tiểu thế viện học sinh, hoàn toàn không giống vô địch bá chủ khác, trên cơ bản không phải xuất từ Thánh Thế Viện, liền là xuất từ Thiên Thế Viện. Đồng thời Vân Tranh tại tấn cấp chí thiên vị cảnh giới thời điểm, đã tuổi tác hơn trăm, xa xa lạc hậu hơn cùng thế hệ người, bị cho rằng là tuổi mục. Chỉ có như vậy một cái tuổi mục, tại tiến nhập âm trọng cảnh giới về sau, đột nhiên bộc phát, tu vi hát vang tiến mạnh, dùng bất quá ngàn năm thời gian tiểu trực tiếp thành công đột phá đến nguyên cảnh, trở thành Vân Không Học Viện tân nhiệm vô địch bá chủ học sinh. Sau đó, Vân Tranh vẫn lưu ở trong Vân Không Học Viện, vì Vân Không Học Viện hộ đạo, làm Vân Không Học Viện cuối cùng nội tình tồn tại. Mà trước chút thời gian, Tiêu Phàm trấn áp toàn bộ Vân Không Học Viện thời điểm, Vân Tranh cũng không ở trong Vân Không Học Viện, mà là đi hắc tử chiến trận, cũng là đến hôm nay, mới rốt cục chạy về. Bây giờ nhìn thấy Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người sắp bị Tiêu Phàm chỗ chu sát, hắn cũng là mở miệng quát bảo ngưng lại, muốn cứu bốn người. Nhưng đối với Vân Tranh quát bảo ngưng lại, Tiêu Phàm căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Sau đó lòng bàn tay đột nhiên mài đến phần đáy, trong nháy mắt, Không Học Viện viện trưởng Dịch Vân, Tuệ Tâm, Bất Giác, Linh Đài bốn người thần thức tiếng đều thảm thiết tiểu im bặt mà dừng, bị mài thành hư vô, bốn người triệt để mất mạng. Thật can đảm. Vân Tranh con ngươi như là hai ngôi sao nhìn sang Tiêu Phàm, ở trong bắn ra hai đạo thực chất hóa thần mang, trong miệng hét to mà nói, thanh âm vô cùng tức giận, sát cơ dặn dào. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là không liếc hắn một cái, chỉ là cúi đầu, xem trong tay huyết vô thần, sau đó lại lần nữa bàn tay chậm rãi cọ sát, đem trong tay huyết vô thần thân thể, thần thức từng chút mài nhỏ, một tơ một hào đều không có trên thế giới này lưu lại, mất mạng tại chỗ. Huyết vô thần, chết. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vân Tranh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm vô cùng xâm nhiên nói, đồng thời hắn nâng lên đại thủ, lòng bàn tay dâng lên mà ra cường tuyệt vô biên lực lượng, hướng lên bầu trời bên trong cái kia cự đại hắc động trung tâm trùng điệp chụp tới. Mà tại Vân Tranh triệu hoán phía dưới, Phù Đồ Châu rốt cục tránh thoát vô tận hư không trói buộc, lập tức từ trên bầu trời cự đại hắc động trung tâm bắn ra, sau đó lập tức tiểu rơi vào Vân Tranh trong tay. Bây giờ, Tiêu Phàm cái này mới rốt cục ngẩng đầu, dùng u ám đến cực điểm con ngươi mắt nhìn thẳng hướng về phía Vân Tranh. Các vị đạo hữu, còn muốn tiếp tục cẩn tăng a? Hôm nay chúng ta nếu không liên thủ, tương lai tất nhiên sẽ bị hắn một đối một chu sát mà rơi, ai cũng không sống nổi. Vân Tranh trong tay nâng lên, Phù Đồ Châu tại hắn trên lòng bàn tay không không ngừng chìm chìm nổi nổi, tản ra đạo đạo vô cùng kinh khủng khí tức, sau đó hắn mở miệng, lạnh giọng đối bốn phía bầu trời nói: "Các vị đạo hữu." Nghe được Vân Tranh lời nói, trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng là trong lòng một cái cuồng loạn, hô hấp nháy mắt đình chỉ, cả người như ngạt thở. Vân Tranh là vô địch bá chủ, mà có thể bị Vân Tranh xưng là đạo hữu, cũng chỉ có vô địch bá chủ. Cho nên, tại hôm nay phía trên chiến trường này, còn có hay không địch bá chủ tồn tại, sắp giáng lâm. Mà quả nhiên, vâng, vâng, vâng, vâng. Liên tục tám đạo vô cùng ngập trời khí tức lập tức tiểu nhau nhau từ giữa hư không điều phát hiện thân, sau đó tám tôn nam nữ không đồng nhất, la hấu không đồng nhất bóng người tiểu một cái tiếp một cái đi ra, toàn bộ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tám tôn. Vô địch bá chủ. Gặp qua tiên tổ. Gặp qua tiên tổ. Nhìn thấy cái này tám tôn vô địch bá chủ, trừ huyết thu bên ngoài, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc, chân võ học viện, bạch lê học viện, linh tê học viện, vạn cốt lâm bát phương lão tổ tông cùng tất cả tộc nhân đều là quỳ mọc xuống, vô cùng cung kính nói. Thân là ưu vực thập đại đỉnh tiêm thế lực, há có thể không có vô địch bá chủ cảnh giới nhân vật tọa chấn. Mà có thể đưa thân tại ưu vực cao cấp nhất thế lực hàng ngũ. Cũng không có một cái là đơn giản, bất kỳ bên nào nội tình đều thâm hậu vô cùng, không thể tưởng tượng. Trong khi toàn bộ lực lượng hiện ra thời điểm, chỉ có thể là khiến người kinh hãi. Đồng thời cái này vẫn chưa xong. Huyết Phi Nguyệt, Huyết Bách Lý, tất cả mọi người đều đi ra, duy chỉ có hai người các ngươi không có hiện thân, chẳng lẽ hai người các ngươi còn muốn tọa sơn quan hổ đấu hay sao? Vân Tranh lại là mở miệng, nhìn sang xa xa huyết thần sơn, lạnh lùng nói. Làm sao lại như vậy? Một tiếng nói giả mua lập tức từ huyết thần sơn phát ra. Sau đó còn chưa dứt lời hạ, nương theo lấy rung trời tiếng oanh minh, một cái lao giả, một người trung niên hai đạo kinh khủng khôn cùng, khí tức ngập trời bóng người tiểu từ học trên ngọn thần sơn đi ra, đồng dạng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lại là hai tôn vô địch bá chủ. Đến tận đây, tăng thêm Bắc Hồ tiên tử ba người, ưu vực 14 vị còn sống vô địch bá chủ toàn bộ đến đủ, đều tụ tập ở này. Ngoài ra, ưu vực thật ra còn có lẻ thẻ một hai vị vô địch bá chủ, ví dụ như vương hầu các lao trưởng quỹ. Bất quá, cái này lẻ thẻ một hai vị vô địch bá chủ đối với Tiêu Phàm cũng không sắc cơ, cũng không tham dự cuộc chiến hôm nay ý tứ, cho nên bọn họ hôm nay căn bản chưa từng đến huyết tộc chi địa, cũng càng sẽ không tại lúc này xuất hiện. Vâng, vâng, vâng, vâng. Bắc Hồ tiên tử ba người đã là biết Tiêu Phàm là ai, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không, cũng lại không dám ở trước mặt Tiêu Phàm phóng thích bản thân cái gọi là vô địch bá chủ khí tức, đi chấn nhiếp địch nhân, bởi vì tại một vị đại đế trước mặt phóng thích tự thân cảnh giới khí tức, kia là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Nhưng Vân Tranh, Huyết Phi Nguyệt, Huyết Bách Lý 11 vị ưu vực thập phương đỉnh tiêm thế lực vô địch các bá chủ nhưng lại không biết Tiêu Phàm thân phận chân thật, cho nên bọn họ bây giờ tại hiện thân về sau, đều là sừng sững ở trên bầu trời. Đem Tiêu Phàm cả người bao bọc vây quanh. Sau đó mỗi người cũng là không có chút gì giữ lại phóng thích tự thân uy thế cùng khí tức, chấn toàn bộ huyết tộc đại địa bên trên ngàn vạn ngọn núi cao vì đó nhao nhao sụp đổ, phát ra rung trời bạo tạc cùng tiếng oanh minh. Trên trời quần tinh phảng phất đều đang vì đó kịch liệt lay động, phảng phất giống như muốn rơi xuống, đầy trời tinh hà cũng vì đó vang dội tán loạn, sau đó hóa thành từng tia từng sợi quang mang, đều phát tán hư không. Đồng thời ánh mắt của bọn họ cũng là cùng nhau nhìn chăm chú về phía trong tràng chính trung tâm Tiêu Phàm, mỗi người cũng là xâm nhiên một mảnh, sát cơ vô hạn, trên người lạnh lùng chi ý như là băng hà thế kỷ, quét sạch tứ phương, đem toàn bộ huyết tộc chi địa nhiệt độ đều hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Chương 1979, đình chiến kiếm ý, ra. Nhìn lên bầu trời bên trong bao quát Bắc Hồ tiên tử ba người ở bên trong 14 vị vô địch bá chủ, trên đại địa vô số người cũng là ngạt thở một mảnh, mỗi người cũng là tê liệt trên mặt đất. Không một người có thể đứng dậy. Bao nhiêu người khả năng cuối cùng cả đời ngay cả một cái vô địch bá chủ chân thân đều sẽ không nhìn thấy, bây giờ lại là lập tức xuất hiện dòng dã 14 vị vô địch bá chủ, cùng tồn tại bầu trời, chấn động hoàn vũ. Việc này, tuyệt đối có thể tính là ưu vực mấy ngàn năm qua thứ nhất thịnh sự. Mà đối mặt đến từ 11 vị vô địch bá chủ cộng đồng sắc cơ, Tiêu Phàm có thể hay không vẫn như cũ bất bại. Đây cũng là bây giờ tất cả mọi người trong lòng lớn nhất nghi vấn. Trước đó huyết vô thần thật ra tối đa chỉ có thể coi là một cái ngụy vô địch bá chủ mà thôi, mà ngụy cũng chung quy là ngụy, không là thật, cùng thật vô địch bá chủ có tương đối lớn chênh lệch. Hiện tại, 11 vị vô địch bá chủ cộng đồng liên thủ đối phó một người, đó thật là không thể nào tưởng tượng được, cái này bị đối phó người rốt cục muốn bao nhiêu mạnh lực lượng mới có thể cùng 11 vị vô địch bá chủ chống lại. Bắc Hồ tiên tử, bá sư vương, vô úy chiến thần. Huyết phi nguyệt một thân huyết sắc long bảo không gió mà bay. Trên người có phải là dũng động quét sạch bầu trời dọa người lực lượng ba động, hắn đem ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm thu hồi, sau đó vô cùng sắc bén nhìn sang Tiêu Phàm sau lưng Bắc Hồ tiên tử ba người, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ba người các ngươi cũng phải giúp kia nhân tộc Tiêu Phàm, sau đó đối địch với chúng ta a. Phải thì sao? Có Tiêu Phàm tại, Bắc Hồ tiên tử ba người vốn không dám mở miệng lung tung nói gì, nhưng bây giờ đối mặt huyết phi nguyệt rõ ràng ẩn chứa uy hiếp ý vị lời nói, tính cách táo bạo nhất, 7-8 ngàn năm qua đều không có cái gì quá biến hóa lớn, bá sư vương lập tức nhịn không được mở miệng, lạnh giọng đáp lại nói. Bác Hồ tiên tử, bá sư vương, vô úy chiến thần, ba người các ngươi coi như là sư tỷ của ta, sư huynh. Vân Tranh lúc này cũng là mở miệng, thanh âm vô cùng nhạt mạc nói, mà từng, các ngươi cũng là ta châu ngưỡng mộ cùng ngưỡng vọng đối tượng. Ta từng lập lời thề, tất nhiên có một ngày muốn cùng các ngươi bình khởi bình tọa, đứng chung một chỗ. Bây giờ, ta làm được lời thề, có thể cùng các ngươi sánh vai cùng. Ta, cũng không cần lại ngưỡng vọng các ngươi. Làm một từng đối với các ngươi phi thường ngưỡng mộ, lòng mang kính ý sư đệ, ta hiện tại thiện ý khuyên nhủ các ngươi, chuyện hôm nay, các ngươi tốt nhất không quan tâm đến, không nên nhúng tay. Nếu như nhúng tay, như vậy chúng ta sẽ ngay cả ba người các ngươi làm một trận giòn chém dụng. Mà cùng là Vân Không học viện học sinh, ta là thật không muốn nhìn thấy thủ túc tương tàn một màn kia. Vân Tranh, ngươi là cái thá gì? Bá sư vương hung hãn khuôn mặt bên trên đều là sát khí, hắn cười lạnh nói. Ba người chúng ta năm đó trấn áp toàn bộ ưu vực thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu, đừng tưởng rằng ngươi thành công tấn thăng đến nguyên cảnh, tiểu thật sự có cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách. Có vẫn là không có, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đối với bá sư vương miệt thị quát lạnh, Vân Tranh bất vi sở động, chỉ là dưới tay nhẹ giơ lên, trên lòng bàn tay phủ đồ châu có chút rung động, tán phát ra đạo đạo càng thêm khí tức kinh khủng, sau đó thản nhiên lên tiếng. Vân Tranh, ngươi căn bản cái gì đều không rõ, cũng cái gì cũng không biết, còn có tất cả mọi người các ngươi, cũng giống như thế, căn bản cái gì cũng hiểu, cũng cái gì cũng không biết. Bác Hồ tiên tử trên mặt hoàn toàn như trước đây treo mạng che mặt, để người thấy không rõ lắm dung nhan chân chính của nàng, nàng lúc này mở miệng, thanh âm giống như tiếng trời, vô cùng dễ nghe và dễ nghe. Ta có cái gì không rõ ràng, cái gì không biết, mà tất cả chúng ta lại có cái gì không rõ ràng, cái gì không biết. Đối với Bác Hồ tiên tử lời nói, Vân Tranh căn bản xem thường, càng thêm cười lạnh, còn lại Huyết Phi Nguyệt, Huyết Bách Lý 10 vị vô địch bá chủ cũng đồng dạng xem thường cái gì, đều là cười lạnh. Vô chi. Vô Ý Chiến Thần bây giờ cũng là mở miệng, lời ít mà ý nhiều, nhìn xem Vân Tranh 11 vị vô địch bá chủ ánh mắt như cùng ở tại xem 11 người chết. Không cần cùng bọn họ nói thêm cái gì. Lôi tộc vô địch bá chủ lúc này đột nhiên mở miệng, hắn xâm nhiên ánh mắt đảo qua Bác Hồ tiên tử ba người, sau đó thanh âm vô cùng băng lãnh, sắc cơ giạt rào nói, hôm nay bất kể là ai, chỉ cần dám nhúng tay, đều phải chết. Bác Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Ý Chiến Thần, ba người các ngươi mặc dù tại 7-8 ngàn năm trước chấn nhiếp chúng ta ưu vực một thời đại, nếu như luận bối phận, trừ Huyết Bách Lý ra, chúng ta những người khác chỉ có thể coi là vãn bối của ba người các ngươi. Nhưng cũng tiếc, thuộc tại thời đại của các ngươi đã qua, ba người các ngươi cũng chung quy đã già đi, đỉnh phong không còn. Cuộc chiến hôm nay, các ngươi thức thời tiểu thành thành thật thật đứng ở một bên, nhưng an vô sự, nếu như không thức thời, hôm nay liền là ngày rỗ năm sau của các ngươi. Nghe Lôi tộc vô địch bá chủ băng lãnh chi ngôn, Bác Hồ tiên tử ba người đều là sắc mặt khó coi vô cùng, tức giận hiện hiện, sát cơ bắn ra, trên người khí tức bắt đầu điên cuồng sóng gió nổi lên. Mà nếu như không phải Tiêu Phàm ở bên cạnh, bọn họ bây giờ đã xuất thủ, bắt đầu cùng Vân Tranh, Huyết Phi Nguyệt, Lôi tộc vô địch bá chủ ba người tiến hành vô địch bá chủ cấp bậc đại chiến. Bác Hồ Hàn, ba người các ngươi không cần nhúng tay, ta tự mình tới liền thành. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm vô cùng bình tĩnh nói, mà Bác Hồ Hàn cũng chính là Bác Hồ tiên tử bản danh. Nghe được Tiêu Phàm, Bác Hồ tiên tử ba người lập tức ngậm miệng, trên mặt tức giận, sắc cơ, khí tức trên người toàn bộ nháy mắt biến mất, một câu nói cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là khoanh tay đứng ở một bên, cả người không nhúc nhích, không quan tâm đến. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi có thể chết ở chúng ta 11 vị vô địch bá chủ cộng đồng chu sát bên trong, tính vinh quang của ngươi. Huyết Bách Lý lúc này mở miệng, đối Tiêu Phàm gật đầu nói, thanh âm giả nua là vô cùng bình tĩnh. Huyết Bách Lý. Tiêu Phàm nhìn sang Huyết Bách Lý, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Huyết Bách Lý, cách nay đã có 9000 thọ, xem như ưu vực đường kim cổ xưa nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Linh vực Thiên Kiếm Tông khai tông lão tổ Tông Kiếm Vô Trần là thiên nhân tộc, trời sinh tuổi thọ tiểu thật dài, thiên phú dị bẩm, cho nên mới có thể sống bên trên vài vạn năm, xem như một cái lệ riêng. Ngoài ra, tại toàn bộ Đông Linh Hạ Châu thật ra đều không có mấy người có thể sống quá vạn năm cái này khảm. Mà Huyết Bách Lý đã 9000 thọ, cho nên hắn cũng là trải qua Tiêu Phàm năm đó còn tại Đông Linh Hạ Châu thời đại kia, chỉ bất quá chính là, Tiêu Phàm biết hắn, hắn nhưng lại không biết Tiêu Phàm. Bởi vì năm đó Tiêu Phàm đang tiến hành Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến thời điểm, Huyết Bách Lý tại ngàn thọ ngày, vừa vặn đột phá đến vô địch bá chủ cảnh giới, chấn động tứ phương, sau đó dẫn tới các phương nhao nhao vì đó tiến tới chúc mừng. Cho nên, Huyết Bách Lý đại danh Tiêu Phàm như thế nào không biết. Đột phá đến vô địch bá chủ cảnh giới về sau Huyết Bách Lý cũng đội vàng lấy củng cố cảnh giới của mình, chưa từng tại Tiêu Phàm còn tại Đông Vực thời điểm tiến tới qua Đông Vực, cũng chưa từng thấy qua Tiêu Phàm một chút, cùng Tiêu Phàm từng có mảy may gặp nhau. Hôm nay tái kiến, là lấy Huyết Bách Lý mặc dù cùng Tiêu Phàm cùng thời kỳ qua, lại không cách nào giống Bác Hồ tiên tử ba người đồng dạng, thông qua đủ loại dấu hiệu, đi suy đoán ra Tiêu Phàm thân phận chân chính chỗ. Người còn có gì ngôn? Huyết Bách Lý nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt của hắn mặc dù đục ngầu một mảnh, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, khiến cho người ta cảm thấy cực mạnh áp lực, hắn mở miệng nói ra. Nếu như ngươi năm đó đi đến qua Đông Vực một chuyến, ngươi nên có thể cùng Bác Hồ Hàn ba người đồng dạng, tại lúc này có thể nhận ra ta rốt cục là ai. Tiêu Phàm bình thản nói, đáng tiếc. Thật sao? Huyết Bách Lý con ngươi càng thêm đục ngầu, thanh âm giả nua mà nói, xem ra trên người ngươi quả thật có không được đại bí mật, bất quá không sao. Đợi chút nữa ta sẽ tận lực lưu lại thần trí của ngươi, tiến hành siêu hồn, sau đó biết rõ ngươi tất cả mọi thứ. Đối với Huyết Bách Lý, Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, bởi vì không hứng thú nói thêm nữa, chỉ là thong xuống đôi mắt, sau đó bàn tay một nắm, một vật tiểu trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm nắm chắc lòng bàn tay ở trong. Các vị, còn chờ gì nữa? Vân Tranh lúc này đã không kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, cho nên hắn hét dài một tiếng, sát ý ngời ngời, hiệu triệu tất cả mọi người đối với Tiêu Phàm khởi xướng đỉnh phong một kích, giải quyết triệt để rơi Tiêu Phàm. Giết! Lôi tộc vô địch bá chủ đầu tiên tương ứng, mà con gặp hắn cũng là hét dài một tiếng, trong nháy mắt, thuộc về vô địch bá chủ uy thế cùng khí tức triệt để từ trên người hắn không có chút gì giữ lại buộc phát ra. Đồng thời, một đao, một kiếm, một đỉnh dòng dã ba kiện chấn tộc cấp binh khí ra hiện tại tay trái của hắn hai tay cùng trên đỉnh đầu, ba kiện chấn tộc cấp binh khí đồng dạng tản ra hạo đãng bầu trời cùng đại địa kinh khủng uy thế, cùng lôi tộc vị này vô địch bá chủ cộng đồng chiếu rọi, run rẩy phiến địa vực này. Kia là lôi tộc ba kiện chấn tộc chi binh. Mà theo lôi tộc vô địch bá chủ đầu tiên tương ứng, tiếp lấy phong tộc vô địch bá chủ, thủy linh tộc vô địch bá chủ, thiên mã tộc vô địch bá chủ, chân võ học viện vô địch bá chủ, bạch lê học viện vô địch bá chủ, linh tê học viện vô địch bá chủ, vạn cốt lâm vô địch bá chủ cùng huyết phi nguyệt, huyết bách lý toàn bộ thét dài, không cái gì đoan chừng, cũng không giữ lại chút nào bộc phát tự thân khí tức cùng như thế. Hơn nữa tay trái của bọn hắn trong tay, đỉnh đầu, thậm chí sau lưng cũng toàn bộ xuất hiện riêng phần mình trong tộc cùng học viện chấn tộc cấp binh khí, cùng bọn họ tự thân khí tức cộng đồng giao ánh, lẫn nhau xúc tiến, hóa thành vô tận biển cả sóng dữ, một lần lại một lần kịch liệt chấn động phiến thiên địa này, cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này đều cho tách ra rơi. Một kiện, hai kiện, ba kiện. Bây giờ, lấy huyết bách lý, huyết phi nguyệt, vân tranh cầm đầu 11 vị vô địch bá chủ cộng đồng lấy ra trọn vẹn 36 kiện chấn tộc cấp binh khí. Ngoài ra còn có phù đồ châu như vậy một kiện siêu việt chấn tộc cấp binh khí tồn tại. 11 vị vô địch bá chủ, 36 kiện chấn tộc cấp binh khí, cộng thêm một kiện tiên thiên thần vật, cái này, liền là các đại tộc đối phó Tiêu Phàm rốt cục lực lượng. Tại dạng này một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng trước mặt, bất cứ ai, bất luận cái gì vật chỉ sợ đều sẽ bị lập tức như là cho bụi triệt để bị chôn vùi tại chỗ, cái gì cũng sẽ không lưu lại tới. Tiên tổ vô địch, chu sát Tiêu Phàm. Tiên tổ vô địch, chu sát Tiêu Phàm. Nhìn xem đủ cư bầu trời, như rất giống ma, ngay cả mặt trời phảng phất đều phải vì thế mà ảm đạm huyết bách lý, huyết phi nguyệt, vân tranh 11 vị vô địch bá chủ, còn có kia 36 kiện chấn tộc cấp binh khí, phù đồ châu như vậy một kiện tiên thiên thần vật, các đại tộc tất cả mọi người đều là dùng hết lực khí toàn thân điên cuồng a quát lên. Vào thời khắc này, vô số người đều vô cùng tin tưởng, Tiêu Phàm hôm nay con đường vô địch, rốt cục tức sẽ nên đón sau cùng kết thúc. Tiêu Phàm, hẳn phải chết. Khô cổ thành bên trong vương hầu các lao trưởng quỹ vào thời khắc này cũng là đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, sắc mặt không cách nào khống chế đột nhiên đại biến, không phải là bởi vì 11 vị vô địch bá chủ, 36 kiện chấn tộc cấp binh khí, cùng kia phủ đồ châu kia một kiện tiên thiên thần vật uy thế, mà là trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống, đem phát sinh một trận trước nay chưa từng có kinh khủng kịch biến. Tại trận này kinh khủng kịch biến bên trong, toàn bộ ưu vực đều không thể may mắn thoát khỏi, bao quát hắn đều không thể không quan tâm đến, thờ ơ lạnh nhạt. Sống chết mặc bây. Mà tựa hồ là đáp lại khô cổ thành lao trưởng quỹ sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm tại lúc này vẻ mặt tiết lặng, con người u ám, cả người quan sát thương sinh coi như sâu kiến, trong mắt chỉ có vô tình cùng hờ hững, rốt cục chậm rãi mở ra một mực nắm chắc tay. Lòng bàn tay, một vệt kiếm ý, lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà vệt kiếm ý này, chính là Tiêu Phàm ở trong Vân Không Học Viện Vạn Vương Tháp lấy được, bản thân năm đó tại Hạ Châu sở ý bên ngoài lưu lại một màn kia đỉnh chiến kiếm ý. Đình chiến kiếm ý, ra. Chương 1980, huyết thần sơn sụp đổ, bất tử huyết thành diệt vong. Cái đó là, nhìn xem Tiêu Phàm trong tay một màn kia kiếm ý, vô số người cũng là kinh ngạc, không rõ cái này một vệ kiếm ý rốt cục có gì chờ thần dị chỗ, như thế nào bị Tiêu Phàm rõ ràng xem như đối kháng 11 vị vô địch bá chủ, 36 kiện chấn tộc cấp binh khí, cùng kia phủ đồ châu kia một kiện tiên thiên thần vật rốt cục lực lượng. Vân tranh, huyết phi nguyệt. Huyết bách lý 11 vị vô địch bá chủ đồng dạng không rõ, cũng không hiểu, nhưng bọn hắn lại không thèm để ý những này, vẫn như cũ thôi động tự thân sở hữu lực lượng, chấn động 36 kiện chấn tộc cấp binh khí, cùng nhau thét dài, vang dội thẳng hướng Tiêu Phàm. Chỉ là, một giây sau. Đi thôi. Tiêu Phàm đưa tay, chỉ trong một thoáng, nhẹ nhàng thúc giục đỉnh chiến kiếm ý, sau đó mở miệng, bình thản vô cùng nói. Cong. Dứt tiếng. Đình chiến kiếm ý tiểu phát ra một tiếng trực tiếp vang vọng toàn bộ ưu vực đại địa kiếm minh thanh âm, mà tại một kiếm này minh thanh phía dưới, ưu vực trên đại địa mỗi người đều là linh hồn phảng phất lọt vào trước nay chưa từng có trọng kích, ý thức hãm nhập ngắn ngủi mơ hồ ở trong. Vào thời khắc này, thời gian tiểu bị dừng lại, tất cả mọi người cũng bị động lại chắc chắn. Hết thể người cùng vật đều tại đình chiến kiếm ý trước mặt, cũng là triệt để đã mất đi hô hấp năng lực, triệt để đã mất đi năng lực hành động, triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Chỉ còn dư lại vô tận trống không, thành tựu giữa thiên địa duy nhất. Tiếp lấy, một đạo khó có thể hình dung, càng khó nói lên lời kiếm ý tiểu triệt để bộc phát ra, như là diệt thế cấp bậc núi kêu biển gầm, bắt đầu quét sạch tứ hải bát hoang, mãnh liệt cửu thiên thập địa, đem u vực mỗi một tấc địa vực đều toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong lúc hoàng hốt, giống như vạn giới chư thiên đều tại lay động kịch liệt, vô số linh hồn đều đang không ngừng cộng minh run rẩy, đầy trời tinh đấu tại gì rào run run không ngừng, tựa hồ chính muốn phá toái hư không, đều rơi xuống, đánh tới hướng đại địa. Giữa hư không, càng có vô số ngôi sao chi tượng, vô tận sơn hà chi tượng, vô tận nhật nguyệt chi tượng, vô ngần thế giới chi tượng đang không ngừng chìm nổi, không ngừng hủy diệt, lại không ngừng sinh ra. Liên phảng phất một kiếm này, đầu tiên là triệt để diệt thế giới, sau đó lại mở ra thế giới, sinh mệnh, tại cái này cực kỳ ngắn ngủi một kiếm ở trong đã luân hồi muôn đời, kinh lịch nhân gian tăng thương. Mà dưới một kiếm này, Vân Tranh, Huyết Phi Nguyệt, Huyết Bách Lý 11 cái vô địch bá chủ tựa như là diệt thế phong bạo trước 11 hạt yêu ớt vô cùng nến như lửa, thổi tự diệt, triệt để tiêu vong. Đầu tiên là Vân Tranh. Đình chiến kiếm ý từ trên người hắn trực tiếp quét ngang mà qua, thân thể của hắn vẫn còn bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng một giây sau, thân thể của hắn tựa như đắp lên cho bụi, hơi đụng một cái, trực tiếp liền là tại không trung biến thành vô số bụi bặm. Thần trí của hắn cũng giống như thế, tại không trung chỉ tới kịp lộ ra một trương vô cùng hoảng sợ, cũng vô cùng run rẩy mơ hồ khuôn mặt, theo đó thần thức cũng tựa như thổi lên cho bụi lồng dạng, hoàn toàn tán loạn. Vân Tranh, chết. Sau đó là Lôi tộc cái kia vô địch bá chủ. Thân thể của hắn tại đỉnh chiến kiếm ý phía dưới trực tiếp phân giải thành vô số càng nhỏ bé nguyên tử, thần thức là một tấc nhanh chóng biến mất, rốt cục cả người hắn liền phảng phất cho tới bây giờ đều không có trên thế giới này tồn tại qua, hoàn toàn cũng không nhìn thấy nữa. Lôi tộc vô địch bá chủ, chết. Sau đó là Huyết Phi Nguyệt, thân hình của hắn từ thực biến hư, nhanh chóng trở thành nhạt, chẳng qua là nháy mắt, cả người tiểu triệt để biến thành một cái người trong suốt, cuối cùng lặng yên không tiếng động rốt cuộc tìm không được. Như là trên đời này bản liền không có Huyết Phi Nguyệt người này, trước đó hết thảy đều là ảo tưởng. Huyết Phi Nguyệt, chết. Lại về sau là trừ Huyết Bách Lý ra cái khác bát đại vô địch bá chủ, thân thể của bọn hắn cùng thần thức tại đỉnh chiến kiếm ý trước đó, như là Vân Tranh, Huyết Phi Nguyệt cùng cái kia Lôi tộc vô địch bá chủ, xuất hiện riêng phần mình chỗ lẫn nhau không giống nhau tiêu vong phương thức. Mỗi người trên mặt cũng là ngưng kết lấy sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng các cảm xúc, sau đó ngay cả một thanh âm nào cũng không kịp phát ra. Theo đó tiểu bị đỉnh chiến kiếm ý hoàn toàn diệt tuyệt mà rơi, triệt để không còn tồn tại. Mà cuối cùng là Huyết Bách Lý. Thân thể của hắn cùng thần thức hóa thành vô số hư ảo điểm sáng, bắt đầu tại không trung nhanh chóng tán đi, nhưng ở đầu lâu tán đi trước một khắc cuối cùng, hắn nhìn qua trước mặt kia hờ hững bệ nghệ thiên hạ thường sinh Tiêu Phàm, ý thức đông nhiên run rẩy đến một cái cực điểm, rốt cục có chỗ minh ngộ. Mặc dù hắn năm đó tuyệt không từng tới Đông Vực, cũng chưa từng thấy qua Tiêu Phàm. Thế nhưng là tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên chuyện xảy ra, xuất hiện một chút danh chấn thiên kiêu, hắn đồng dạng có nghe thấy. Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần từng cùng Ma Đế Tiêu Phàm từng có gặp nhau, từng có ân oán, từng có quá khứ, thậm chí chuyện lúc trước náo còn rất lớn. Mà bây giờ, Bác Hồ Tiên Tử ba người rõ ràng là nhận ra Tiêu Phàm rốt cục là ai. Lại thêm bây giờ Tiêu Phàm trực tiếp đưa tay, như là nghiền ép sâu kiến nghiền ép bao quát bản thân ở bên trong 11 cái vô địch bá chủ. Một cái cực kỳ sợ hãi kết luận, thình lình nhảy vọt đến Huyết Bách Lý trong đầu. Đứng ở trước mặt hắn nhân tộc Tiêu Phàm này, không phải ai khác, chính là tại Trung ương đế giới biến mất 3.000 năm, bị vô số người cho rằng đã chết đi Ma Đế Tiêu Phàm. Chỉ có cái kết luận này, mới có thể hoàn mỹ giải thích hết thảy. Chỉ là đáng tiếc, muộn. Hết thảy đều quá muộn. Bản thân, tại tử vong trước một khắc cuối cùng mới nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ. Mà nếu như sớm biết tất cả mọi thứ, kia nói cái gì cũng không biết. Cũng lại không dám đối với Ma Đế Tiêu Phàm động thủ. Ta, vận mệnh đã như thế a. Huyết Bách Lý trên mặt treo cười thảm chi ý, trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó còn chưa có nói xong, đầu lâu cũng triệt để hóa thành điểm sáng, sau đó vĩnh cửu biến mất, không còn tồn tại. Huyết Bách Lý, chết. Đến tận đây, Vân Tranh, Huyết Phi Nguyệt, Huyết Bách Lý 11 vị vô địch bá chủ tại đỉnh chiến kiếm ý phía dưới toàn bộ diệt tuyệt, mà toàn bộ quá trình, thật ra ngay cả 1/10 hơi thở thời gian đều không có. Còn có kia 36 kiện chấn tộc cấp bậc binh khí, cùng phù đồ châu. Tại đình chiến kiếm ý quét sạch phía dưới, bao quát phù đồ châu ở bên trong, 36 kiện chấn tộc cấp bậc binh khí toàn bộ tại không trung cùng nhau vỡ nát, riêng phần mình linh thức phát ra vô cùng run rẩy, cũng vô cùng tuyệt vọng tiếng thét. Nhưng cái này tiếng thét chẳng qua là vang lên một chút, theo đó tiểu triệt để yên lặng, cái gì đều nghe không được. Mà phù đồ châu còn tính toán phản kháng một chút, ý đồ ngăn cản đình chiến kiếm ý. Nhưng kia ngăn cản tựa như là một con kiến hôi đang điên cuồng muốn chống lên một con cự long thân thể, không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên kia phù đồ châu cũng là như là 36 kiện chấn tộc cấp bậc binh khí, vang dội vỡ nát, sau đó triệt để hóa thành bột phấn, tiêu tán ở trên bầu trời, chỉ có thuần túy nhất tinh hoa, xem như lưu lại. Cái này thuần túy nhất tinh hoa, là Tiêu Phàm cố ý cho Minh Dạ Tuyết lưu lại. Minh Dạ Tuyết nói là ăn binh khí, thật ra chuẩn xác hơn đến nói là ăn binh khí ở trong thuần túy nhất tinh hoa, cho nên phủ Đồ Châu cùng 36 kiện chấn tộc cấp bậc binh khí mặc dù tại đỉnh chiến kiếm ý phía dưới lập tức toàn hủy, nhưng bọn chúng thuần túy nhất tinh hoa lại là lưu lại, bị xem như Minh Dạ Tuyết khẩu phần lương thực. Vâng, Vân Tranh, Huyết Phi Nguyệt, Huyết Bách Lý 11 vị vô địch bá chủ, 36 kiện chấn tộc cấp binh khí, cùng phủ Đồ Châu cách Tiêu Phàm gần nhất, cho nên bọn họ cũng trước hết nhất hủy diệt. Về sau, đỉnh chiến kiếm ý hướng về càng xa xôi mà đi, huyết tộc đô thành, tại ưu vực trên đại địa sừng sững hơn mấy vạn năm bất tử huyết thành cũng rốt cục nên đón tận thế. Tại đỉnh chiến kiếm ý bao trùm phía dưới, khoảng chừng thế giới trái đất châu Á lớn nhỏ toàn bộ bất tử huyết thành bị sinh sinh xóa đi, thành nội hết thảy công trình kiến trúc, hết thảy người, hết thảy vật toàn bộ bị phân giải thành hư vô. Khi đỉnh chiến kiếm ý hướng về huyết thần sơn quét sạch mà đi thời điểm, bất tử huyết thành nguyên địa bên trên, chỉ còn dư lại vô ngần bình nguyên, lại cũng không nhìn thấy liên quan tới bất tử huyết thành mảy may tung tích. Từ đây, ưu vực lại không bất tử huyết thành. Sau đó là huyết thần sơn. Tại đỉnh chiến kiếm ý bao phủ phía dưới, cái này bị ưu vực huyết tộc từ Thượng Châu huyết tộc chỗ mang ra bảo vật cũng rốt cục bị triệt để kích phát, sau đó tản ra so phủ Đồ Châu còn cường thịnh hơn kinh khủng như thế. Thế nhưng là, vẫn chưa được. Tại đại đế chỗ đánh ra một vệ đỉnh chiến kiếm ý trước mặt, căn bản không gì có thể cản. Cho nên huyết thần sơn bây giờ cũng như yếu ớt không chịu nổi đậu hũ, trên đó lập tức lộ ra vô số vết rạn, sau đó nương theo lấy một tiếng rung trời bạo tạc tiếng oanh minh, toàn bộ huyết thần sơn tiểu vang dội băng vỡ đi ra, tại không trung hình thành một đóa to lớn vô cùng mây hình nấm. Nhưng cái này một đóa mây hình nấm cũng chẳng qua là kéo dài một giây, tiểu đều biến mất, rốt cuộc không thể gặp. Bởi vì đỉnh chiến kiếm ý trôi trải qua chỗ, hết thảy đều không cho phép tồn tại, chỉ có đỉnh chiến. Huyết thần sơn sụp đổ, bất tử huyết thành diệt vong. Huyết tộc nội tình vào thời khắc này có thể nói là toàn bộ bị diệt tuyệt. Tiêu Phàm trước đó nói hôm nay diệt huyết tộc, mà câu nói này, Tiêu Phàm hiện tại làm được. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Bất tử huyết thành bên ngoài vô số người của huyết tộc tại đỉnh chiến kiếm ý chu diệt phía dưới, cũng là toàn bộ biến mất, vô ngần bình nguyên bên trên, chỉ còn dư lại một ít bộ phận phụ nữ trẻ em người của huyết tộc, còn lại 9 thành người của huyết tộc đều là bị đỉnh chiến kiếm ý tiêu diệt giết. Còn có trên bầu trời huyết thu các tổ tông các đại tộc. Tại khai chiến trước đó, không có bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một quyền đấm chết huyết vô ưu, Phong Văn Nghiên, Lôi Thiên Tuyệt các loại đại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ. Tại đình chiến kiếm ý phía dưới, bọn họ đều là hèn mọn như sâu kiến, yếu đuối như đom đóm, nguyên một đám trên mặt ngừng kết lấy sợ hãi thật sâu, run rẩy chi xác, theo thân thể cùng thần thức đều tuyệt diệt, cái gì đều không có lưu lại. Mà đến tận đây, trên bầu trời trừ Bắc Hồ Tiên Tử ba người cùng bọn người Tiêu Phàm bên ngoài, lại không bất cứ địch nhân nào. Hôm nay đến vây giết Tiêu Phàm tất cả người, bị đình chiến kiếm ý chỗ quét dọn sạch sẽ. Cong. Tiêu Phàm đưa tay, đình chiến kiếm ý lại là phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ ưu vực đại địa, chấn động mỗi một cái người của ưu vực linh hồn kiếm minh thanh âm, sau đó nhanh chóng trở về, tịch tại bình thản, một lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Sau đó, Tiêu Phàm thu hồi đình chiến kiếm ý, theo đó nhấc chân, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi, đồng thời lại cũng không quay đầu lại đối Bắc Hồ Tiên Tử ba người nói một câu. Ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi ở đây đợi ta. Nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, Bắc Hồ Tiên Tử ba người chỉ có cười khổ, bọn họ biết Tiêu Phàm rời đi nguyên nhân là cái gì. Trước diệt Vân Không Học Viện, sau đó lại san bằng toàn bộ ưu vực. Hôm nay đến nơi này chỉ là ưu vực các đại tộc bộ phận lực lượng, tại các đại tộc tộc địa còn có thừa lực, mà lấy Tiêu Phàm phong cách làm việc, không động thủ thì thôi, một khi động thủ, tất nhiên là nhổ tận gốc, toàn bộ diệt đi, không chút lưu tình. Chương 1981 San bằng ưu vực, vạn tộc phủ phục, thượng. Đêm khuya, Tiêu Phàm đã rời đi, nhưng huyết tộc chi địa bên trên tất cả mọi người đều toàn bộ quỳ sát ở nơi đó, không ai dám động một chút. Bác Hồ Tiên Tử ba người đồng dạng đứng thẳng ở trên bầu trời, ngay cả thở hơi thở cũng không dám thở mạnh một chút. Vô biên tĩnh mịch chi ý, tràn ngập mỗi một tấc không gian nơi hẻo lánh, không ngừng rung động mỗi người thể xác tinh thần cùng linh hồn. Huyết tộc, triệt để diệt. Huyết thần sơn sụp đổ, bất tử huyết thành diệt vong. Toàn bộ huyết tộc chỉ còn lại không tới một thành phụ nữ trẻ em, còn thừa toàn vong. Tiêu Phàm lấy lực lượng một người sinh sinh tiêu diệt ưu vực thứ nhất đại tộc. Còn có ưu vực trừ huyết tộc bên ngoài cựu đại đỉnh tiêm thế lực, top 100 tộc, trước 1000 đại tộc, mặc dù bọn họ còn chưa toàn diệt, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì bọn họ riêng phần mình vô địch bá chủ, lão tổ tông, tộc trưởng, viện chủ, tông chủ chờ tất cả cao tầng, cùng chủ lực đại quân đã bị Tiêu Phàm toàn bộ diệt đi, coi như các đại tộc còn có tộc địa, nhưng trong tộc nội tình toàn diệt, chỉ còn dư lại tộc địa còn có ý nghĩa gì. Từ giờ khắc này, hoàn toàn có thể nói u vực lại không đại tộc, chỉ còn dư lại tiểu tộc. Minh Dạ Tuyết đưa tay, tại không trung tùy ý vạch ra một đạo chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm to lớn quang mạc, quét sạch màn ở trong chính là Tiêu Phàm thân ảnh. Tiêu Phàm là một mình rời đi, cũng không có mang bất cứ ai, Minh Dạ Tuyết quan tâm Tiêu Phàm, cho nên tiểu tự chủ khởi động nàng lưu trên người Tiêu Phàm ấn ký, truy tung Tiêu Phàm tung tích, sau đó chú ý Tiêu Phàm hướng đi. Nhờ vào Minh Dạ Tuyết động tác, cho nên huyết tộc chi địa tất cả mọi người cũng có thể thông qua quan mạc, nhìn thấy Tiêu Phàm hủy diệt Vân Không Học Viện, san bằng toàn bộ ưu vực kinh hãi tiến hành. Vân Không Học Viện. Tiêu Phàm nếu như bằng vào tự thân đi đường, muốn đuổi tới Vân Không Học Viện tối thiểu phải 2-3 ngày thời gian, nhưng ở bị kích hoạt đỉnh chiến kiếm ý phụ trợ phía dưới, bất quá là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm, sau đó trở lại Vân Không Học Viện phía trên. Đương nhiên, cái này một vệt đỉnh chiến kiếm ý cũng không có khả năng nói có thể không tiết chế sử dụng, dù sao lúc trước cái này một vệt đỉnh chiến kiếm ý tại Tiêu Phàm chém giết tất cả người thuộc yêu tộc về sau, đã còn thừa lại cực kỳ bé nhỏ, bây giờ lại qua hơn 3000 năm tuế nguyệt, là chỉ còn dư lại cuối cùng một tia. Hôm nay sử dụng hết, đỉnh chiến kiếm ý cũng đem triệt để tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể nào vận dụng. Bái kiến đại nhân. Bởi vì thời điểm Tiêu Phàm đến Vân Không Học Viện đã qua một khắc đồng hồ, cho nên Vân Không Học Viện cũng đã là biết được huyết tộc chi địa chuyện xảy ra, nhìn thấy Tiêu Phàm giá lâm, trong nháy mắt Vân Không Học Viện tất cả lưu thủ trưởng lão, học sinh đều là đi ra, sau đó cùng nhau quỳ rạp trên đất, phát run mà nói. Mà đoàn người cầm đầu chính là Thánh trưởng lão. Về phần Lam Nguyệt Nhi thì không ở trong đó, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm thấy được, Lam Nguyệt Nhi tại Vân Không Học Viện chỗ sâu tính dưỡng, hiển nhiên đối với chuyện ngoại giới không chút nào biết. Nhìn thoáng qua trên mặt đất Thánh trưởng lão cùng những trưởng lão học sinh khác của Vân Không Học Viện, Tiêu Phàm không có một câu dư thừa nói nhảm, trực tiếp liền là con ngón búng ra, còn thừa không nhiều đỉnh chiến kiếm ý lập tức tiểu phân ra một tia, sau đó lập tức bao trùm toàn bộ Vân Không Học Viện. Đồng nhiên, dưới sự bao trùm của đỉnh chiến kiếm ý, Vân Không Học Viện bên trong tất cả sân phòng, bao quát nổi tiếng bên ngoài Võ Đạo Sơn, tất cả công trình kiến trúc, cũng bao quát danh chấn Đông Vực Vạn Vương Tháp toàn bộ như là bụi bặm triệt để tiêu tán, cái gì đều không có lưu lại. Một hơi qua đi, nguyên địa lại không Vân Không Học Viện, có chỉ là một mảnh vô ngần bình nguyên, như là huyết tộc bất tử huyết thành. Đồng thời tiêu tán cùng còn cả những trưởng lão lẫn học sinh lúc trước ở Vân Không Học Viện cải biến tâm ý, bản thân vì có được phù đồ châu, tự cho là mình có năng lực trả thù Tiêu Phàm, do đó đối với Tiêu Phàm bắn ra sát cơ. Bọn họ theo Vân Không Học Viện cùng một chỗ tiêu tán, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, phảng phất chưa hề tồn tại qua trên thế giới này. Rốt cục, toàn bộ Vân Không Học Viện cũng chỉ còn lại không tới một nửa người, vẫn quỳ sát tại bình nguyên trên đại địa, run rẩy khôn cùng, không dám đứng dậy, lại không dám khởi hành một chút. Vân Không Học Viện, mặc dù còn có trưởng lão, học sinh, thế nhưng cũng chỉ còn giữ lại cái này không đến một nửa trưởng lão, học sinh mà thôi, cái khác học viện nội tình, ví dụ như điện tịch, bí địa, bảo vật. Toàn bộ theo Vân Không Học Viện cùng một chỗ tiêu tán mà nói, mà Vân Không Học Viện đến tận đây cũng coi như diệt vong. Về phần còn lại Thánh trưởng lão đợi không được một nửa Vân Không Học Viện trưởng lão, học sinh rốt cục đi con đường nào, vậy thì không phải là Tiêu Phàm suy tính sự tình. Người đều có mệnh, đường tại dưới chân mình, bản thân đi. Nhưng Tiêu Phàm kỳ thật vẫn là lưu lại một chút hy vọng sống sau cùng, bởi vì Lam Nguyệt Nhi tính dưỡng chi địa Tiêu Phàm tuyệt không hủy đi, kia là bí địa cuối cùng của Vân Không Học Viện. Nếu như Vân Không Học Viện còn có thể thành lập lần nữa, chỗ đứng cũng chính là chỗ này. Hờ hững trông coi một chút trên mặt đất Thánh trưởng lão bọn người, Tiêu Phàm xoay người rời đi, tiếp tục hướng về tiếp theo phương đại tộc chi địa mau chóng đuổi theo, thân hình nháy mắt tiểu biến mất tại cuối chân trời. Trạm tiếp theo là Phong tộc. Đi đến phía trên Phong tộc chi địa, Phong tộc cũng là đã tiếp đến tin tức của huyết tộc chi địa, sau đó toàn tộc như lâm đại địch, hộ tộc đại trận mở ra, toàn bộ Phong tộc chi trên không trung cuồng phong gào thét, loạn lưu tứ ngược, thường nhân chỉ cần hơi vừa tiếp cận, liền sẽ bị cuồng phong loạn lưu chỗ trực tiếp xé nát tại chỗ. Nhưng cũng tiếc, tại đỉnh chiến kiếm ý trước mặt, Phong tộc hộ tộc đại trận tiểu như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi, xé ra tức nát. Cho nên ngắn ngủi mười mấy hơi thở qua đi, Phong tộc chi địa bên trên lại không bất luận cái gì công trình kiến trúc, cũng lại không bất luận cái gì sân phong, dòng sông, toàn bộ Phong tộc chi địa tựa như là bị một cái bàn tay vô hình chỗ bôi qua, biến đến vô cùng bừng vước. Phong tộc, diệt. Mà tiêu diệt Phong tộc Tiêu Phàm hào không dừng lại, đỉnh chiến kiếm ý nhất thuấn thiên lý, mang theo Tiêu Phàm trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm, liền là đi tới Lôi tộc chi địa. Lôi tộc cùng Phong tộc đồng dạng, đối với Tiêu Phàm đến đều là như lâm đại địch, vô số lôi đỉnh trên bầu trời Lôi tộc ngưng tụ, vận sức chờ phát động, đen nghịt người của lôi tộc tề tụ lôi tộc chi địa bên trên, đang kinh hãi vô cùng đồng thời, làm sao cùng tuyệt vọng phản công. Nhưng, hết thảy đều là vô dụng. Đình chiến kiếm ý đảo qua, tất cả lôi đình đều tán loạn, toàn bộ lôi tộc chi địa gió êm dịu tộc chi địa, đều là giống như bị một cái bàn tay vô hình chỗ vô tình bồi qua, sông núi, dòng sông, hồ nước, thành thị, hết thảy mọi thứ toàn bộ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều không từng tồn tại. Lôi tộc, diệt. Lại về sau, là thiên mã tộc. Thiên mã tộc cẩn tàng cực sâu, trong tộc cư nhiên còn có một cái vô địch bá chủ tọa chấn, bất quá vị vô địch bá chủ này rõ ràng từng bị trọng thương, một mực ngủ say ở chỗ sâu nhất trong thiên mã tộc chi địa. Nếu không phải Tiêu Phàm giết tới thiên mã tộc tộc địa, toàn bộ thiên mã tộc đứng trước nguy cơ diệt vong, vị vô địch bá chủ này tuyệt đối sẽ không cố thức tỉnh, sau đó đi ra. Mà kết quả tự nhiên là không hề khác gì nhau, một cái thụ thương vô địch bá chủ mà thôi, tại đình chiến kiếm ý trước mặt tựa như một hạt bụi, quét qua tiểu tán, không có cái gì có thể để ý. Mười hơi qua đi, thiên mã tộc tộc địa cùng lôi tộc chi địa, phong tộc chi địa, hết thảy đều bị xóa đi, toàn tộc chỉ còn giữ lại tầng dưới chót nhất người của thiên mã tộc, toàn tộc diệt vong. Sau đó Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, sau một lát, liền đi tới trên không của thủy linh tộc chi địa. Chương 1982, săn bằng u vực, vạn tộc phủ phục, hạ. Thời điểm đi đến trên không trung thủy linh tộc, tình huống lại có chút không giống nhau lắm, thủy linh tộc cũng không lâm đại địch khi gặp Tiêu Phàm giống như lôi tộc, phong tộc, thiên mã tộc, làm ra rẽ rủa sau cùng trước khi chết. Khi Tiêu Phàm đến thủy linh tộc, dõi mắt ra xa, thủy linh tộc tất cả tộc nhân đều là quỳ nằm trên mặt đất, thần thái vô cùng kính cẩn nghe theo, nên đón Tiêu Phàm đến. Đồng thời ở phía trước nhất của đoàn người, còn có dòng dã một vạn tên thủy linh tộc mỹ nữ mặc kệ là dung nhan hay là dáng người đều có thể xưng là họa thủy cấp bậc, các nàng như là hoa tươi yêu diễm nhất, vô cùng thuận theo nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi Tiêu Phàm ngắt lấy. Thủy linh tộc dụng ý không nói cũng rõ. Bọn họ định dùng sắc đẹp để lấy lòng Tiêu Phàm, do đó tính toán tránh thoát diệt tộc chi họa. Mà không thể không nói, đây thật ra là một cái biện pháp khá hữu hiệu, bởi vì sắc đẹp nhiều khi cũng là một loại vũ khí hết sức cường đại. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói này tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Nếu như biến thành người khác, bây giờ đối mặt với thế công của thủy linh tộc mỹ nữ, sợ quả thật có khả năng luân hãm, chỉ là đáng tiếc, người hôm nay bọn họ gặp phải lại là Tiêu Phàm. Không nói trước Tiêu Phàm cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, thủy linh tộc vạn tên hay nữ thế công đối với Tiêu Phàm căn bản không hề có tác dụng, hơn nữa Tiêu Phàm tự thân liền là một người ý chí vô cùng kiên định. Hắn muốn giết người, hắn chuyện cần làm. Tuyệt đối sẽ không vì bất luận cái gì điều kiện ngoại giới thay đổi mà thay đổi. Huống chi, Tiêu Phàm đối với sát cơ cực kỳ nhạy cảm, hắn phi thường rõ ràng có thể cảm thấy được, dưới khuôn mặt thủy linh tộc trông như kính cẩn nghe theo, kính sợ, phục tung kia, ẩn tàng chính là thật sâu oán hận cùng sát ý. Cho nên, chỉ là vô cùng đạm mạc nhìn thoáng qua trên đại địa tất cả người của thủy linh tộc, Tiêu Phàm theo đó thủ đoạn chấn động, đình chiến kiếm ý lập tức quét sạch toàn bộ thủy linh tộc đại địa. Trong nháy mắt, mặc kệ là kia một vạn tên họa thủy cấp bậc thủy linh tộc mỹ nữ, vẫn là nó người của thủy linh tộc, đều là tại đỉnh chiến kiếm ý phía dưới hóa thành bụi bặm, sau đó bị gió thổi qua, tiêu triệt để không còn tồn tại. Mấy tức qua đi, thủy linh tộc cùng phong tộc, lôi tộc, thiên mã tộc tam tộc chi địa đồng dạng, đều là bị triệt để săn bằng, núi non sông ngòi toàn bộ không tại, chỉ còn dư lại nhìn một cái bình nguyên vô tận. Lại tiếp sau đó là Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tây Học Viện cùng Vạn Cốt Lâm tứ phương. Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tây Học Viện tam phương không có gì có thể nói, bọn họ tại ưu vực thập đại đỉnh tiêm thế lực ở trong xếp hạng vốn là dựa vào sau, nội tình tương đối độ chênh lệch, thực lực không đủ. Mà ngay cả huyết tộc ngũ đại tối cường tộc đều bị Tiêu Phàm tại trong nháy mắt diệt đi, không có chút gì sức phản kháng, bọn họ lại há có thể chống đỡ cùng phản kháng. Cho nên bất quá nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm liền liên tục vượt qua 30 vạn dặm con đường, sau đó vô cùng dứt khoát đem ba đại học viện cùng một chỗ toàn bộ san bằng. Cuối cùng còn sót lại Vạn Cốt Lâm. Vạn Cốt Lâm đồng dạng ẩn tàng cực sâu, tại sâu trong tông môn lại có ba bộ thi thể vô địch bá chủ được bảo tồn hoàn chỉnh, đồng thời ba bộ thi thể này mượn nhờ thi tộc chu lực phía sau Vạn Cốt Lâm, đã là sơ bộ ra đời thần thức đơn giản. Tin tưởng nếu như tiếp qua mấy ngàn năm, Vạn Cốt Lâm ở trong liền sẽ thật đi ra ba tôn vô địch bá chủ cấp bậc thi tộc, sau đó vì Vạn Cốt Lâm chinh chiến tứ phương, trấn áp toàn bộ ưu vực. Mà thi tộc tự thân vốn là vô cùng cường đại, không biết khắc chế thi tộc chi pháp. Người của thi tộc căn bản chính là bất tử chi thân, tối đa chỉ có thể trấn áp phong ấn, không có cách triệt để giết chết. Cho nên có thể tưởng tượng, ba tôn vô địch bá chủ cấp bậc này của thi tộc một khi đi ra, sẽ nhấc lên sóng gió động trời cỡ nào trong vũ vực. Đến lúc đó thực lực của Vạn Cốt Lâm e là cho dù không vượt qua được huyết tộc, cũng tất nhiên có thể cùng huyết tộc sánh vai cùng, sẽ cùng cái khác bát phương triệt để kéo dài khoảng cách, trở thành ưu vực thứ nhất. Chỉ là đáng tiếc, Vạn Cốt Lâm lại là đứng ở phía đối lập với Tiêu Phàm. Cho nên khi đỉnh chiến kiếm ý đánh tới về sau, hết thảy mọi thứ cũng liền triệt để thành thoảng qua như mây khói. Kia ba tôn ra đời đơn giản thần thức vô địch bá chủ thi thể đỉnh chiến kiếm ý phía dưới đồng dạng yếu ớt như là hài nhi, bọn họ thi tộc bất tử chi thân cũng mấy như trò cười, bị đỉnh chiến kiếm ý chỗ trực tiếp vỡ nát, sau đó bọn họ mang theo tràn ngập sợ hãi, cũng tràn ngập không cam lòng tuyệt vọng gầm thét thanh âm im bặt mà dừng, triệt để tiêu vong. Vạn Cốt Lâm, diệt. Đến tận đây, u vực thập đại đỉnh tiêm thế lực toàn bộ diệt vong, triệt để trở thành lịch sử. Nhưng giết chóc cùng diệt vong còn chưa đình chỉ, Tiêu Phàm thân hình không ngừng lướt ngang, bắt đầu như là diệt vong huyết tộc, Vân Không Học Viện chờ u vực thập đại đỉnh tiêm thế lực, một cái tiếp một cái diệt vong u vực top 100 tộc, cùng u vực xếp hạng trước 1000 đại tộc. Một tộc diệt, hai tộc diệt, ba tộc diệt, trăm tộc diệt. Tiêu Phàm hờ hững vô tình nhìn qua toàn bộ u vực đại địa, không có chút gì gợn sóng nhìn xem một cái tiếp theo một cái đại tộc ở trong tay chính mình tiêu vong, trên mặt không có chút nào bất luận cảm tình gì biến hóa, có chỉ là quan sát sâu kiến bình thản. Mà thông qua Minh Dạ Tuyết quan mạc, nhìn xem Tiêu Phàm vô cùng lãnh khốc, cũng vô cùng vô tình đem huyết tộc, Vân Không Học Viện chờ u vực thập đại đỉnh tiêm thế lực, còn có được hôm nay u vực các đại tộc toàn bộ diệt đi, huyết tộc chi điệu tất cả mọi người, bao quát Bắc Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người ở bên trong, đều là run rẩy khôn cùng. Cả người thật sâu quỳ sát ở nơi đó, trùng điệp dập đầu, như ngưng kết. Đồng thời còn có toàn bộ ưu vực chi địa 9000 tiểu tộc, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người cũng là đi tới huyết tộc chi địa, càng nhiều người y hiện nguyên tại bản thân tộc địa ở trong. Nhưng vào lúc này, tất cả tộc nhân đồng dạng đều là run rẩy không ngừng, sợ hãi vô cùng quỳ rạp trên đất, sống lưng lưng hướng lên trời, đầu lâu đụng địa, không có người ngoại lệ. Có thể nói, vào thời khắc này, toàn bộ ưu vực tất cả mọi người cũng là quỳ ở nơi đó, không ai có thể không quỳ. Càng không ai dám không quỳ sau đó đứng dậy. Vạn tộc, phủ phục. Rốt cục, khi tới gần hừng đông thời khắc thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục dừng tay, đình chỉ diệt tuyệt cùng giết chóc, sau đó bình thản đứng dậy, nhất thuấn thiên lý, trực tiếp quay trở về huyết tộc chi địa. Mà lúc này, như là ở vào vô tận hư không ở trong sau đó phóng nhãn toàn bộ ưu vực chi địa, tiểu sẽ phát hiện ưu vực là vương vức thật nhiều, trên đại địa chí ít biến mất 1/3 núi non sông ngòi, chỉ còn dư lại nhìn một cái bình nguyên vô tận. Tựa như ưu vực trước đó là một cái tràn ngập nếp vốn trang giấy, bây giờ lại là bị người sử dụng tay chỗ giải phẳng. Ưu vực top 100 tộc, cùng xếp hạng trước 1000 đại tộc rốt cục chỉ còn giữ lại bao quát Bắc Hồ nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mạc Hầu nhất tộc, Tam Đầu Sư Tử tộc, U Mang tộc, Xích Chu tộc ở bên trong không đến 50 cái đại tộc. Cái khác phàm là ở trên huyết tộc chi địa tạo thành liên quân, ý đồ chém giết Tiêu Phàm các đại tộc, toàn bộ bị Tiêu Phàm chỗ gọn gàng mà linh hoạt diệt sát mà rơi, không một mới có thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Phàm đã từng nói muốn san bằng ưu vực, lúc này, làm được. Mà toàn bộ ưu vực, cũng là thật bị san bằng. San bằng ưu vực, vạn tộc phủ phục, toàn bộ ưu vực đều quỳ sát dưới chân Tiêu Phàm, run rẩy khôn cùng. Chương 1983, chén rượu thả ân oán. Khi sắc trời rốt cục sáng rõ thời điểm, Tiêu Phàm cũng rốt cục quay trở về huyết tộc chi địa. Một đêm thời gian, ưu vực thế lực cách cục phát sinh biến đổi lớn trước nay chưa từng có, mà một đêm này, cũng chú định sẽ thành một đêm trọng đại nhất trong vô số năm lịch sử của ưu vực. Tất cả người của ưu vực từ đây cho đến một đời sau, hai đời sau, thậm chí 10 đời sau, đều sẽ vĩnh viễn khắc họa chuyện xảy ra trong một đêm này. Tiêu Phàm thân ảnh cũng sẽ thành ác mộng lớn nhất cả đời của vô số người tại ưu vực, vĩnh sinh đều không thể quên. Đi thôi, chúng ta lên bên trên trò chuyện. Tiêu Phàm bình thản vô cùng nhìn xem dưới chân kia không thể nhìn thấy phần cuối vô số lưng, rốt cục ánh mắt đặt ở Bắc Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba trên thân người, sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Phải. Bác Hồ Tiên Tử ba người đều là vô cùng cung kính trả lời, sau đó dùng tận lực khí toàn thân đứng dậy, túi thấp đầu, thận trọng theo Tiêu Phàm cùng một chỗ hướng về cao hơn bầu trời mà đi. Cái khác tất cả mọi người đều vẫn như cũ quỳ sát ở nơi đó, không ai dám động một chút. Đồng thời cái quỳ này liền là 3 ngày 3 đêm, dòng dã 3 ngày 3 đêm, lớn như thế huyết tộc chi địa, cùng toàn bộ ưu vực chi địa cũng là không ai dám động một chút. Đều là như là tượng bùn, duy trì quỷ sát tư thế, tâm tình sợ hãi căn bản chưa từng yếu bất nửa phần. Cao hơn trên bầu trời, Tiêu Phàm nhấc vung tay lên, một cái tinh mỹ tuyệt luân ngân sắc bầu rượu, 4 cái ngân sắc chén rượu tiểu đột nhiên xuất hiện, bầu rượu tự động rót rượu, riêng phần mình rót đầy, chờ đợi lấy uống. Ngồi. Tiêu Phàm thủ ngồi xuống trước, sau đó hướng về phía Bắc Hồ Tiên Tử ba người mỉm cười, mở miệng nói ra. Phải. Mặc dù Tiêu Phàm cho phép bọn họ ngồi xuống, nhưng Bác Hồ Tiên Tử ba người rõ ràng chần chờ một chút, bởi vì cùng một vị đương đại đại đế chung ngồi uống rượu, Bọn họ thực sự là không dám, nhưng rốt cục bọn họ vẫn là ngồi xuống, đồng thời trầm thấp mở miệng nói ra. Bởi vì có thể cùng một vị đương đại đại đế chung ngồi uống rượu, đây cũng là một loại bao nhiêu người cầu đều không cầu được vô thượng vinh quang, cho nên mặc dù trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng cũng kích động không thôi, chờ đợi không thôi. Mà tại trải qua ngắn ngủi tâm lý dễ rủa về sau, Bắc Hồ Tiên Tử ba người rốt cục vượt qua trong lòng sợ hãi, sau đó ngồi xuống, thân thể lại căng cứng lên, cả người cứng ngắc một mảnh. 7, 8000 năm không thấy, ba người các ngươi qua còn được chứ? Tiêu Phàm nâng chén, hướng về phía Bắc Hồ Tiên Tử ba người xa xa vừa nhấc, mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Hoàn hảo hoàn hảo. Bắc Hồ Tiên Tử ba người tranh thủ thời gian liên tục không ngừng nâng chén, sau đó tiếng như muỗi vo ve đáp lại Tiêu Phàm nói. Không cần quá mức khẩn trương cùng câu thúc, hôm nay không có cái gì đại đế, có chỉ là cố nhân gặp lại, một lần từng. Tiêu Phàm cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Phải. Nghe được Tiêu Phàm bình cùng thanh âm, Bắc Hồ Tiên Tử ba người rốt cục có chút buông ra một chút, không còn khẩn trương ngay cả chân tay cũng không biết hướng nơi đó thả, đồng thời cũng dám nhẹ nhàng ngẩng đầu, đánh bạo nhìn sang Tiêu Phàm khuôn mặt. 7, 8000 năm không thấy, ma đế ngài nhìn vẫn như cũ cùng lúc trước chúng ta mới quen thời điểm không có gì khác nhau. Vô Úy Chiến Thần trước hướng về vô cùng cung kính Tiêu Phàm mời một ly, sau đó khổ mở miệng cười, thanh âm tràn ngập phức tạp nói, mà chúng ta, lại trùng quy cũng là già rồi. Vô Úy Chiến Thần dứt tiếng, Bá Sư Vương cùng Bắc Hồ Tiên Tử đều cũng là cười khổ một tiếng, sau đó Bắc Hồ Tiên Tử đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay, lấy xuống trên mặt mạng che mặt. Mặt này xa Bắc Hồ Tiên Tử một mực mang theo dòng dã 5000 năm, một mực chưa từng gỡ xuống, cho đến hôm nay, mới lần đầu đem gỡ xuống, sau đó lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Tiêu Phàm nhìn sang Bắc Hồ Tiên Tử, lập tức không khỏi thở dài. Thời gian qua đi 7, 8000 năm, Bắc Hồ Tiên Tử mặc dù vẫn như cũ tao nhã vẫn còn, trên trán giữ lại năm đó tuyệt đại dung nhan. Thế nhưng lại trùng quy không còn từng. Dấu vết tháng năm không thể ngăn chặn che kín khuôn mặt của nàng, mặc dù gương mặt kia vẫn như cũ có thể khiến cho vô số nam người điên cuồng, hoàn toàn giải thích lấy hồng nhan họa thủy bốn chữ này khái niệm, nhưng nàng cũng trùng quy là xuất hiện vẻ già nua, không còn trẻ nữa. Chỉ có thể là để người than nhẹ một tiếng, hồng nhan chóng già. Mặc kệ tuế nguyệt như thế nào biến, chúng ta trùng quy là bạn cũ, mà một chén rượu này, mời chúng ta quá khứ. Tiêu Phàm lần nữa nâng chén, nhìn sang Bắc Hồ Tiên Tử ba người. Gật đầu nói, kính, chúng ta quá khứ. Nhìn thấy Tiêu Phàm thừa nhận bản thân là bạn cũ, Bắc Hồ Tiên Tử ba người đều là lập tức vô cùng kích động, giơ ly rượu lên tay đang không ngừng rung động, trong miệng nhịn không được phát run mà nói, trong thanh âm tràn đầy vui đến phát khóc cảm xúc. Bọn họ từng cùng Tiêu Phàm thật ra căn bản không tính là bằng hữu, ngược lại là địch nhân chiếm đa số, nhưng Tiêu Phàm tự có đại đế ý chí, không so đo từng sự tình, cho nên Bắc Hồ Tiên Tử ba người tại lúc này như thế nào không kích động đến không thể tự khống chế. Chén rượu thả ân oán. Uống. Uống. Uống. Uống. Lại là liên tục nâng chén, trong không khí khẩn trương cũng rốt cục biến mất 7-8 phần, Bắc Hồ Tiên Tử ba người dễ dàng thật nhiều, cả người buông ra không ít. Ma đến ngài sau đó phải đi đông vực. Bá Sư Vương thật ra vốn là muốn hỏi Tiêu Phàm cái này 3000 năm rốt cục đi nơi nào, vì sao ngay cả ngày đó ma quốc hủy diệt đều chưa từng xuất hiện, thế nhưng nói đến bên miệng, hắn vẫn là không dám hỏi, sợ mạo phạm đến Tiêu Phàm. Mà là lập tức chuyển đề tài, hỏi Tiêu Phàm tiếp xuống hành trình. Nhưng Tiêu Phàm nhưng nhìn ra Bá Sư Vương nguyên bản vấn đề rốt cục là gì, sau đó hắn cười cười, nói đơn giản hai lần. Ta cái này 3000 năm cũng không tại trung ương đế giới, mà là đi một nơi khác. Tiêu Phàm nâng chén, sau đó nhẹ nhàng nói, thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua có chút chậm, cùng trung ương đế giới tốc độ thời gian trôi qua tiếp cận 1001. Đồng thời làm ta trở về trung ương đế giới thời điểm, trung ương đế giới tự thân cũng phát sinh một chút biến hóa. Tốc độ thời gian trôi qua lần nữa tăng tốc, so 1001 cái tỷ lệ này cao hơn. Cho nên, ta mặc dù tại thế giới kia chẳng qua là ở một thời gian 2 năm, nhưng trung ương đế giới lại là quá khứ dòng dã 3 thời gian ngàn năm. Rốt cục, làm ta trở về trung ương đế giới thời điểm, tự xuất hiện tình huống hiện tại. Thì ra là như vậy. Bắc Hồ Tiên Tử ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là triệt để hiểu ra, trọng trọng gật đầu nói. Bối rối toàn bộ trung ương đế giới nghi vấn của mọi người trong miệng Tiêu Phàm rốt cục đạt được chân chính đáp án, vì sao Tiêu Phàm mất tích dòng dã 3000 năm, vì sao ngay cả ma quốc hủy diệt thời điểm Tiêu Phàm cũng chưa từng xuất hiện, mà thế gian này lại có chỗ nào có thể vây khốn một vị đương thời đại đế dòng dã 3000 năm. Cũng không phải Tiêu Phàm mất tích 3000 năm, cũng không phải Tiêu Phàm không nguyện ý xuất hiện, càng cũng không phải thế gian này có chỗ nào có thể vây khốn một vị đương thời đại đế 3000 năm, hết thảy chỉ vì tốc độ thời gian trôi qua mà thôi. Đồng thời, Bắc Hồ Tiên Tử ba người cũng ở trong lòng yên lặng phát thệ, liên quan tới Tiêu Phàm mất tích 3000 năm bí mật, bọn họ sẽ dùng tính mạng của bọn hắn đi thủ hộ, trừ phi chính Tiêu Phàm công bố thiên hạ, nếu không tuyệt đối không thể có người từ bản thân nơi này biết được nửa phần. Chỉ cần cùng Tiêu Phàm uống rượu xong xuôi, sau đó tách rời, bọn họ liền sẽ tự chém thần thức, bản thân xóa đi bản thân bộ phận này ký ức, cái gì đều chưa từng nhớ kỹ. Chương 1984, Thần Nguyên Cảnh, Vương Hầu Cảnh. Nếu như Ma Đế ngài có yêu cầu, chúng ta nguyện ý vì ngài cùng nhau tiến tới Đông Vực, dọn sạch chướng ngại. Vô Ý Chiến Thần nói sang chuyện khác, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng trịnh trọng. Không cần, các ngươi vẫn là tại U Vực an tâm dưỡng thương tốt, chỉ là Đông Vực mà thôi, ta còn không có để ở trong mắt. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm, Bắc Hồ Tiên Tử ba người cũng là im lặng, bởi vì Tiêu Phàm nói không sai, ba người bọn họ đều là thân thể có tổn thương, đồng thời còn rất nặng, bằng không, bọn họ cũng sẽ không một mực ở vào trong trạng thái ngủ say, rất ít thức tỉnh. Ba người các ngươi thể nội tổn thương, là chiến thần mang ngai đả thương. Tiêu Phàm ánh mắt từ Bắc Hồ Tiên Tử ba người thân thể bên trên đảo qua, sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Từ Bắc Hồ Tiên Tử ba người thương thế bên trong cơ thể đi xem, Tiêu Phàm có thể nhìn ra đó là ai thủ bút, mà không phải ai khác, chính là chiến thần mang ngai. Phải. Bắc Hồ Tiên Tử không nói nhiều, nàng lúc này rốt cục mở miệng, thanh âm im lặng nói. Tuy nói chiến thần mang ngai là thần nguyên cảnh, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, trong tay ba người các ngươi có một loại bảo vật hộ thân cực kỳ cường đại, ba người liên thủ, liền xem như thần nguyên cảnh tu luyện giả cũng rất khó tổn thương đến các ngươi. Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên nói, huống chi, ba người các ngươi cũng là phổ thông nguyên cảnh hậu kỳ, cực kỳ tiếp cận thần nguyên cảnh tồn tại, uy lực của món bảo vật hộ thân kia các ngươi hoàn toàn có thể triệt để phát huy ra, thần nguyên cảnh tu luyện giả đã không làm gì được các ngươi mảy may. Mà bây giờ, các ngươi lại là bị hắn đánh đến trọng thương đến tình trạng này, cái này là vì sao? Nguyên cảnh, thật ra cũng chia cảnh giới cùng cấp độ, đại thể chia làm phổ thông nguyên cảnh cùng thần nguyên cảnh. Đối với tuyệt đại đa số nguyên cảnh tu luyện giả mà nói, cũng là phổ thông nguyên cảnh. Mặc kệ là Bắc Hồ Tiên Tử ba người, vẫn là Vân Tranh, Huyết Phi Nguyệt, Huyết Bách Lý các loại cũng là phổ thông nguyên cảnh, khác nhau chỉ ở tại cảnh giới này ở trong dừng lại thời gian dài ngắn, tích lũy thực lực mạnh yếu. Nhưng cho dù là tại bình thường nguyên cảnh dừng lại thời gian có dài có ngắn, tích lũy thực lực có mạnh có yếu, nhưng bình thường mà nói, cũng đều sẽ không khác biệt quá lớn, tuyệt đối sẽ không đến đưa tay nghiền ép tình trạng. Cũng chỉ có đến thần nguyên cảnh, mới có thể xuất hiện đúng nghĩa chất cải biến. Năm đó, Tiêu Phàm vừa mới đến Đông Vực thời điểm, chiến thần mang nhai cũng đã là thần nguyên cảnh, bất quá lúc đó chiến thần mang nhai mới bất quá 2000 thọ. Bây giờ tính ra, chiến thần mang nhai sợ là vẫn còn, tuổi thọ của hắn cũng qua vạn thọ, xem như Đông Linh Hạ Châu ở trong số lượng không nhiều có thể sống hơn vạn năm cái này khảm tồn tại. Chiến thần mang nhai đã là đứng tại thần nguyên cảnh đỉnh phong, bước vào đến cái kia được gọi là nửa bước vương hầu cảnh giới cực hạn ở trong. Bác Hồ Tiên Tử than khẽ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, nghe nói mấy trăm năm nay đến, hắn một mực đang nỗ lực xung kích vương hầu chi cảnh, xác suất thành công rất lớn, sắp trở thành Đông Linh Hạ Châu đã qua vạn năm tân nhiệm vương hầu. Mà chúng ta, đối mặt nửa bước vương hầu cảnh giới chiến thần mang ngai, cho dù là món kia bảo vật cũng vô pháp bảo vệ được chúng ta, chỉ có thể mang theo chúng ta hốt hoảng trốn về ưu vực. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Nửa bước vương hầu cảnh giới. Tiêu Phàm lập tức gật đầu, hiểu do nói, kia xác thực, nửa bước vương hầu cảnh giới không phải là các ngươi có khả năng chống cự tồn tại, các ngươi bị nửa bước vương hầu cảnh giới chiến thần mang nhai chỗ đả thương, cơ hồ sắp chết, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với Tiêu Phàm, Bắc Hồ Tiên Tử ba người đều là cười khổ. Từng bọn họ cho là bọn họ bước vào nguyên cảnh, thành tựu vô địch bá chủ, tại Nhân Long Bi của Vân Không Học Viện bên trên lưu danh, tiêu thật đi đến đỉnh phong. Nhưng đối mặt nửa bước vương hầu cảnh giới chiến thần mang ngai, bọn họ rốt cục tỉnh ngộ, nguyên cảnh, thật ra cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tại cảnh giới càng cao hơn trước mặt, nguyên cảnh, vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi, chẳng phải là cái gì. Thân là một người tu luyện, nếu như ngươi bắt đầu tự mãn cùng say mê tại bản thân kinh người cảnh giới thành tựu, sau đó dừng bước không tiến, vậy ngươi cũng liền cách diệt vong không xa. Con đường tu luyện, vĩnh viễn không cuối cùng, chỉ có cố gắng cùng phấn đấu. Không đàm luận những chuyện này ngột ngạt chủ đề. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Bá sư Vương cười to, mở miệng nói ra. Uống rượu. Uống rượu. Vô Ý Chiến Thần cùng Bắc Hồ Tiên Tử cũng đều là một lần nữa lộ ra ý cười, sau đó lại lần nữa nâng chén, cho Tiêu Phàm mời rượu, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm cũng là nâng chén, nở nụ cười, phân biệt cùng Bắc Hồ Tiên Tử ba người đụng một cái, tiếp tục uống rượu. Nhưng đang uống rượu đồng thời, Tiêu Phàm lại như có điều suy nghĩ. Mà Tiêu Phàm nghĩ không phải những thứ khác, mà là Bắc Hồ Tiên Tử ba người thương thế. Bắc Hồ Tiên Tử ba người thương thế xác thực không nhẹ, có thể thấy được lúc đó chiến thần mang nhai đối với bọn hắn ba người tất sát chi tâm, bất quá Bắc Hồ tiền tử ba người cũng chung quy là gánh xuống dưới, vững chắc thương thế. Nhưng bây giờ vấn đề cũng ngay tại đây thương thế vững chắc, muốn triệt để trị liệu bị cưỡng ép áp chế xuống thương thế, tiêu nhất định phải một lần nữa xé rách vết thương, mà một khi xé rách vết thương, Bắc Hồ tiền tử ba người dù sao sinh mệnh tinh khí lớn mất. Đến lúc đó, nếu như chuẩn bị không đầy đủ, chỉ sợ thương thế còn không có một lần nữa chữa khỏi, Bắc Hồ tiên tử ba người cũng đã bị động lại vẫn như cũ thương thế hoàn toàn phản công, sinh mệnh tinh khí như là hồng thủy đổ xuống mà ra, không có cách đáp ở, cả người trước một bước tuổi thọ hao hết, mất mạng tại chỗ. Cho nên, nếu quả như thật muốn trị liệu ba người bọn họ, nhất định phải có hoàn toàn chi pháp mới có thể động thủ, nếu không cũng không phải là trị liệu thương thế, mà là đưa bọn họ lên đường. Tiêu Phàm trong lòng có phương án trị liệu, nhưng bất quá thiếu ít một chút dược liệu, cho nên tối thiểu nhất hiện tại là không có cách động thủ. Bất quá Tiêu Phàm đối với này cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng hiện lên những ý niệm này, tính toán đợi đến Đông Vực xem tình huống lại nói, sự tình chung quy có phương pháp giải quyết, không vội tại nhất thời. Mà tại Tiêu Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ đồng thời, Bắc Hồ tiên tử ba người đồng dạng trong lòng phun trào không thôi, trong lòng có khoái ý hiện hiện, đều là phảng phất đã thấy chiến thần mang nhai vẫn lạc. Tuy nói Tiêu Phàm tuyệt không thay bọn họ ý xuất thủ, nhưng không nói trước Tiêu Phàm năm đó tiểu cùng chiến thần mang nhai từng có không ít khúc mắc. Chẳng qua là Tiêu Phàm sau khi thành đế, đã tự có đại đế khí độ, không thèm để ý từng một chút ân oán, cho nên cũng không thèm để ý đối với chiến thần mang nhai tiến hành cái gọi là trả thù. Thế nhưng Bắc Hồ tiên tử ba người lại phi thường rõ ràng chiến thần mang nhai phong cách làm việc, lần này Tiêu Phàm tiến đến Đông Vực, chiến thần mang nhai sợ khả năng rất lớn là lại muốn đụng vào Tiêu Phàm trên người. Mà ở trước mặt ma đế, chớ nói nửa bước vương hầu cảnh giới, liền xem như chân chính vương hầu lại làm sao. Ý gì nguyên như là sâu kiến. Là bị đưa tay trấn sát sự tình. Chiến thần mang ngai, sống vạn năm, cuối cùng sẽ nên đón kết thúc. Bọn họ từng thù hận, cũng coi như chấm dứt, cho dù thương thế tái phát mà chết, cũng là không tiếc. Chiến thần mang ngai sự tình chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, chủ đề rất nhanh rời đi chỗ khác, sau đó mấy người tiếp tục uống rượu. Ba ngày ba đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hết tới đằng sau, Bắc Hồ tiên tử ba người là triệt để bùng ra, không còn câu thúc, cùng Tiêu Phàm liên tục chạm cốc. Cả người thoải mái cười to, không ngừng tự thuật năm đó chuyện lý thú, tiếng cười liên tục. Chỉ là, tại hét tới sau cùng thời điểm, bá sư vương đột nhiên đánh bạo nói ra một chuyện, một kiện để Tiêu Phàm đang nghe về sau đều là vì chi sửng sốt sự tình. Ma đế, ngài còn nhớ rõ năm đó ba người chúng ta mang theo ưu vực các đại tộc thiên kiêu đưa ngươi ngăn ở khô cổ thành sự tình. Bá sư vương rõ ràng có chút uống nhiều, đầu lưỡi đăm đăm nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Tiêu Phàm cười cười nói. Năm đó ta vì tránh né Đông Vực trăm tông truy sát, chạy trốn đến U Vực khô cổ thành, mà các ngươi nghe được tin tức về sau, vì trả thù ta tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng quyết chiến sự tình, mang theo U Vực các đại tộc Thiên Kiêu đuổi tới khô cổ thành vây ta. Tại bước ngoặt nguy hiểm, ta dùng tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng quyết chiến lưu ảnh thạch cùng nhau uy hiếp, khiến cho các ngươi lùi bước. Không, ma đế, trong chuyện này không có đơn giản như thế. Bá sư vương lắc đầu nói, trên mặt đột nhiên mang theo một tia cổ quái ý cười. Năm đó lưu ảnh thạch uy hiếp quả thật để cho ba người chúng ta kiêng dè không thôi, sau đó tạm thời dừng lại thương nghị đối sách, cân nhắc phải chăng muốn từ bỏ bao vây người. Thế nhưng, chúng ta y nguyên tại do dự, đung đưa trái phải, đồng thời ta cùng Mặc Nhiễm vẫn là có khuynh hướng chu sát người, không có ý định thả ngươi rời đi. Lúc này, là Bác Hồ tiên tử đột nhiên lên tiếng, làm ra quyết định thả ngươi rời đi, sau đó cả người dẫn đầu cũng không quay đầu lại vô cùng dứt khoát rời đi khô cổ thành. Mà Bác Hồ tiên tử vừa đi, lập tức khu vực các đại tộc thiên kiêu ở trong không ít người đều là đuổi kịp, cùng nhau rời đi, dù sao ngươi cũng biết Bắc Hồ nàng năm đó mị lực cùng lực ảnh hưởng. Ta cùng Mặc Nhiễm thấy thế, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi, bởi vì ta cùng Mặc Nhiễm cũng một mực đang theo đuổi Bắc Hồ, không muốn cùng nàng ý kiến trái ngược, sau đó chọc giận nàng tức giận. Đối với việc này, ta vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng, nhưng thẳng đến vô luận ta cùng Mặc Nhiễm làm sao truy cầu Bắc Hồ, nàng đều từ đầu đến cuối không tiếp thụ hai người chúng ta, 8.000 năm qua một mực lẻ loi một mình, chưa từng kết hôn, càng chưa từng thai nghén dòng dõi, ngược lại là ta cùng Mặc Nhiễm, đều đã kết hôn sinh con, có một đống lớn hậu đại. Bá Lâm, lời của ngươi nhiều lắm. Bác Hồ tiên tử cũng trong trạng thái uống say, cả người nguyên vốn có chút u ám, đối với bá sư vương ngay từ đầu cũng chưa kịp phản ứng, mà thẳng đến bá sư vương cơ hồ đem bí văn nói xong, nàng mới rốt cục thanh tỉnh, sau đó vẻ mặt biến đổi, trên gương mặt tuyệt mỹ đều là thanh lãnh chi sắc. Thậm chí còn có mấy phần sát cơ hiện lên, cả người gắt gao nhìn chằm chằm bá sư vương, vô cùng băng lãnh nói. Ta say. Bá sư vương bây giờ cũng rốt cục thanh tỉnh, sau đó kịp phản ứng bản thân vừa rồi rốt cục nói cái gì, lập tức biến sắc, biết bản thân nói lời không nên nói, theo đó cả người cư nhiên trực tiếp giả say, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Ta cũng say. Vô Úy Chiến Thần bây giờ nhìn xem Bắc Hồ Tiên Tử, lại nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn trên mặt đất giả say Bá Sư Vương, cũng là dứt khoát thuận thế một chuyến, trong miệng nói, nhắm mắt lại. Tiêu Phàm thì là có chút im lặng nhìn xem giả say Bá Sư Vương cùng Vô Úy Chiến Thần, đều 7, 8 ngàn thọ lão nhân, cư nhiên còn chơi loại siếc trẻ con này, thật là để người không nói nên lời. Nhân sinh, như kỳ ta. Mặc kệ trên mặt đất giả say Bá Sư Vương cùng Vô Úy Chiến Thần, Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn sang đối diện trầm mặc không nói Bắc Hồ Tiên Tử, khó được cũng là cười khổ một tiếng, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể than khẽ một tiếng mà nói. Chương 1985, hết thệ kết thúc, tiến đến Đông Vực. Nghe được bí văn năm đó từ trong miệng Bá Sư Vương, cùng phản ứng kịch liệt hiện tại của Bắc Hồ Tiên Tử, Tiêu Phàm cũng không phải tảng đá, như thế nào không hiểu nguyên do bên trong. Chỉ là mấu chốt năm đó cùng Bắc Hồ Tiên Tử cơ hồ sinh tử đối mặt, nếu như có cơ hội chém dụng Bắc Hồ Tiên Tử, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chút lưu tình xuất thủ, ai sẽ biết ý tưởng chân thật trong lòng Bắc Hồ Tiên Tử. Lại về sau liền gần như là vĩnh biệt, Tiêu Phàm lại chưa trở lại Đông Linh Hạ Châu, cho đến hôm nay. Mà có một số việc cũng chung quy là quay đầu thành không, không trở về được nữa rồi. Năm đó, ngươi đoạt áo ngực của ta trước mắt bao nhiêu người. Bắc Hồ Tiên Tử lúc này rốt cục mở miệng, nhìn sang Tiêu Phàm, sau đó thanh âm có chút run rẩy mà nói, ta xác thực hận ngươi muốn chết, thật muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Sau đó khôi phục tốt danh dự của ta. Thế nhưng, thời điểm ngươi bị Đông Vực Trăm Tông truy sát, ta thấy ngươi bị người đánh một trưởng từ đằng sau, sau đó chiếc áo ngực kia của ta đột nhiên giật khỏi người ngươi, sắp rơi mất. Nhưng ngươi liều lĩnh trở lại, chấp nhận bị chém mười mấy đao trọng thương, rốt cục nhặt được chiếc áo ngực kia của ta, ta đột nhiên thoải mái, oán hận trong lòng ta về chuyện ngươi đoạt áo ngực của ta lập tức mất đi phân nửa. Nói đến chỗ này, Bác Hồ Tiên Tử không nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn Tiêu Phàm. Bởi vì là tất cả cũng đều đang không nói lời nào, không quan trọng phải nói cả ra miệng. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm nghe được chuyện này, sau đó sửng sốt một chút, sau đó chỉ có cười khổ. Bác Hồ Tiên Tử hiển nhiên là hiểu lầm, bởi vì bản thân lúc trước liều lĩnh nhặt lại chiếc áo ngực kia của Bác Hồ Tiên Tử, tuyệt đối không phải vì mình xem nó như chân bảo, vô cùng quý trọng, mà là bởi vì đồ chơi kia có thể bán giá cao. Đúng vậy, Tiêu Phàm vẫn luôn dự định bán chiếc áo ngực kia. Sau khi kết thúc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, chỉ ít có hơn 1000 tên thiên kiêu lén lén lút lút âm thầm liên hệ Tiêu Phàm, thần thái nhiệt tình, trong lời nói cũng lộ ra ý tứ muốn mua chiếc áo ngực kia của Bắc Hồ Tiên Tử. Tiêu Phàm xem xét địa bộ này, lập tức vỗ đùi, cười toát miệng đến tận óc, lập tức liền định xử ra cái đấu giá hội cỡ nhỏ, dự định đến cái công khai đấu giá, dạng này cam đoan sẽ tối đa hóa giá trị chiếc áo ngực kia của Bắc Hồ Tiên Tử. Kết quả, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lại phát sinh một ít chuyện dẫn đến đấu giá hội cỡ nhỏ chết hiệu, Tiêu Phàm không thể không đảo vòng khắp nơi. Khổ đợi châu môn mở ra, lại đào vòng thượng châu. Nhưng mặc dù trong lúc chạy trốn, Tiêu Phàm vẫn không có từ bỏ ý nghĩ cử hành đấu giá hội cỡ nhỏ, chết muốn tiền ba chữ này phi thường phù hợp với nhân sinh quan lúc đó của Tiêu Phàm, cho nên cũng mới có chuyện bước lên cự đại phong hiểm trở về nhà táo ngực. Kết quả, ai có thể nghĩ lúc này lại bị Bắc Hồ Tiên Tử nhìn thấy, do đó sinh ra hiểu lầm, cái này thật sự là chỉ có thể nói thiên ý trêu người. Ma đế Tiêu Phàm, hóa ra cũng là một tiểu tặc vô sỉ. Nhìn thấy Tiêu Phàm cười khổ, Bác Hồ Tiên Tử cũng là triệt để yên tâm bên trong có nhiều thứ, sau đó không còn câu nệ tại quá khứ, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó sáng giọng. Có nhiều thứ, chỉ là bởi vì ở trong lòng bị đè nén quá lâu mà thôi. Bây giờ nói ra, hết thảy đều giống như mây tan, toàn thân thư sướng, mà cũng không quan trọng quá nhiều trầm mê trước kia, buông xuống, có lẽ mới là kết cục tốt nhất. Lại uống cho những năm tháng đã qua của chúng ta. Tiêu Phàm nâng chén, mắt nhìn Bác Hồ Tiên Tử. Vừa cười vừa nói, kính những năm tháng đã qua. Bác Hồ Tiên Tử đồng dạng mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó con ngươi thanh tịnh một mảnh, nhẹ cười nói. Cạn, cạn. Bá Sư Vương cùng Vô Úy Chiến Thần phi thường thích hợp thanh tịnh, sau đó từ dưới đất bò dậy, nâng chén gượng cười, cùng một chỗ uống cạn rượu ngon trong chén. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, trường tiểu hội này cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Phàm cùng Bác Hồ Tiên Tử ba người từ trên tầng trời cao hơn đi xuống, lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà huyết tộc chi địa tất cả mọi người cũng đã quỳ ròng rã 3 ngày 3 đêm, như cũ không ai dám đứng dậy. Sau đó, tại hướng về phía Bắc Hồ Tiên Tử ba người khẽ gật đầu về sau, Tiêu Phàm liền mang theo Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn, Thanh Định, Không Huyễn Tình bọn người trực tiếp hướng về Tử Hà Thiên Hải mà đi, dự định vẫn là đi Tử Hà Thiên Hải, tiến nhập Thông Thiên Hà, do đó rốt cục đến Đông Vực. Bọn người Tiêu Phàm thân hình rất nhanh biến mất tại chân trời, phía trên bầu trời chỉ còn dư lại Bắc Hồ Tiên Tử ba người. Chỉ là, khi thân hình bọn người Tiêu Phàm triệt để tiêu thất không thấy, Bắc Hồ Yến đánh bạo đi đến trên bầu trời, khi nhìn đến Bắc Hồ tiên tử về sau lại là cả người bỗng nhiên sửng sốt. Tiên tổ, vì sao ngài lại khóc ra nước mắt? Bắc Hồ Yến không hiểu, thận trọng hỏi. Tại tạm biệt Bắc Hồ tiên tử ba người, sau đó triệt để rời đi huyết tộc chi địa, đoàn người Tiêu Phàm thôi động một tia đỉnh chiến kiếm ý sau cùng, nhất thuấn thiên lý, rất nhanh là đi đến u vực cực bắc, trên không trung Khô Cổ Thành. Mà khi bọn người Tiêu Phàm đi ngang qua Khô Cổ Thành, lão trưởng quỹ của Vương Hầu Các lần đầu tiên từ trong Vương Hầu Các đi ra, sau đó thần thái cung kính đứng trên bầu trời Vương Hầu Các, tựa hồ chuyên môn chờ đợi Tiêu Phàm. Đồng thời ở trong Khô Cổ Thành, gần 110 cái ma quốc hậu duệ của Thanh Phong Tông cũng vô cùng kích động đứng ở trong thành, ngước đầu nhìn lên bọn người Tiêu Phàm. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên, bởi vì đây không phải lúc bạo lộ thân phận, mà đợi đến 3 tháng sau, Tiêu Phàm mở ra châu môn. Tất cả ma quốc hậu duệ của 72 hạ châu toàn bộ tề tụ đông vực, bọn họ lại gặp Tiêu Phàm cũng không mượn. Bái kiến đại nhân. Lao trưởng quỹ hướng về phía Tiêu Phàm quỳ sát dập đầu, cung kính nói. Ta không có ân oán gì với Vương Hầu các ngươi, ngươi không cần làm như thế. Tiêu Phàm nhìn xem lão trưởng quỹ, lắc đầu nói. Đại nhân chính là thần linh đương thời, ta chẳng qua là một kẻ phàm nhân mà thôi, nên quỳ lạy. Lao trưởng quỹ cúi đầu nói, không dám nhìn Tiêu Phàm một chút. Ngươi là tu luyện giả thần nguyên cảnh. Phàm nhân kém xa ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói. Thần nguyên cảnh. Nghe được Tiêu Phàm, Mục Quân Tố, Khinh Vũ tiên tử hai người ở bên cạnh Tiêu Phàm đều mặt lộ vẻ chấn động, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, nguyên cảnh tu luyện giả kỳ thật vẫn là có thể tìm ra một chút, tựa như ưu vực, bao quát Bắc Hồ tiên tử ba người ở bên trong, có thể tìm ra tầm 10 người. Về phần Đông vực, vậy thì càng nhiều, mặc dù không biết số lượng thực tế, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 người. Nhiều khi khả năng còn cao hơn. Đông vực có thật nhiều đại tông cũng là cực kỳ điệu thấp, trong tông cho dù là ra đời nguyên cảnh tu luyện giả cũng đều không nói, rất ít bị ngoại nhân biết, mà chỉ có khi tông môn thật gặp ngay phải thời điểm nguy cấp, mới có thể xuất ra nội tình, sau đó chấn kinh tứ phương. Nhưng thần nguyên cảnh cấp bậc tu luyện giả vậy cũng chỉ có thể dùng 6 chữ đếm được trên đầu ngón tay để hình dung, toàn bộ đông vực cũng không có mấy cái, đồng thời mỗi một vị cũng là vô thượng đại nhân vật vang danh thiên hạ, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động bát hoang phong vân. Ú vực mặc dù cũng từng có thần nguyên cảnh cấp bậc tu luyện giả, đã vượt qua vài năm, không tiếp tục sinh ra một tôn thần nguyên cảnh cấp bậc tu luyện giả. Bây giờ, lại ai ngờ, Vương Hầu các lao trưởng quỹ lại là thần nguyên cảnh cấp bậc tu luyện giả, là đứng tại Đông Linh Hạ Châu, hoặc là nói toàn bộ 72 Hạ Châu đỉnh phong nhất tồn tại một trong, đây quả thực là khiến người không thể tin. Ở trước mặt đại nhân, cho dù là thần nguyên cảnh lại làm sao? Y Lệ Nguyên giống như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Lao trưởng quỹ vẫn là cúi đầu, trong thanh âm mang theo một nụ cười khổ nói. Sau khi ta rời khỏi ưu vực, ngươi giúp ta chiếu cố tam đầu sư tử tộc, ưu mãng tộc cùng xích chu tộc cùng không tộc, đặc biệt là Thanh Phong Tông. Tiêu Phàm lại liếc mắt nhìn Lao trưởng quỹ, sau đó mở miệng nói ra. Lao trưởng quỹ chờ đợi mình ở đây, sau đó cung kính quỳ lạy, mục đích Tiêu Phàm rất rõ ràng, thông tục đến nói, liền là muốn ôm đùi, dù sao Vương Hầu Các cũng không cổ hủ. Mà đối với ý nghĩ của lão trưởng quỹ, Tiêu Phàm cũng không ngại cái gì, bởi vì đây là nhân chi thường tình mà thôi, có thể lý giải. Lại thêm nguyên nhân năm đó Vương Hầu Các đời trước nữa lão trưởng quỹ, bây giờ cùng Vương Hầu Các kết một thiện duyên, ngược lại cũng chưa chắc không thể, cho nên Tiêu Phàm bây giờ rất nhanh ứng lại, sau đó giải thích cho lão trưởng quỹ một ít chuyện, cũng coi như thừa nhận hắn. Vâng. Nghe được Tiêu Phàm, trên mặt lão trưởng quỹ lập tức lộ ra nét mừng, lập tức lần nữa dập đầu nói. Đi. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, trực tiếp nhấc chân, tiếp tục đi về phía Tử Hà Thiên Hải. Lao trưởng quỹ thì ở hậu phương lần nữa quỳ lạy dập đầu, thẳng đến bọn người Tiêu Phàm triệt để tiêu thất ở chân trời, cái này mới sắc mặt vui mừng quay trở về Vương Hầu Các, sau đó cẩn tuân Tiêu Phàm phân phó sự tình, bắt đầu vận dụng lực lượng của Vương Hầu Các đi âm thầm chiếu cố tam đầu sư tử tộc, U Mãng tộc cùng Xích Chu tộc cùng không tộc, còn có Thanh Phong Tông. Sau khi rời khỏi Khô Cổ Thành, bọn người Tiêu Phàm ngựa không dừng vó rất nhanh đã đi đến Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển trên không. Mà nơi này, như cũ có thật nhiều người ở đây quan chiến u vực sơ chiến, dù sao u vực sơ chiến cũng vẫn đang tiến hành, cách kết thúc còn có mười mấy ngày, thời gian còn sớm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên tất cả mọi người đều là quỳ mọc xuống, nguyên một đám cũng đều là run rẩy vô cùng, không một người dám phát ra nửa phần thanh âm. Huyết tộc chi địa, toàn bộ u vực sự tình, bọn họ đồng dạng đã biết được. Bây giờ Tiêu Phàm giá lâm, bọn họ sợ hãi vô cùng, run rẩy khôn cùng, cả người như ngạt thở. Nhưng Tiêu Phàm lại cũng không để ý tới đám người này, mà là tiến thẳng vào trong Tử Hà Thiên Hải, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau khi đi vào trong Tử Hà Thiên Hải, các thiên kiêu đại tộc trong Tử Hà Thiên Hải cũng đồng dạng quỳ lạy, cả người run rẩy, sợ hãi, không kềm chế được. Tuy nói thiên đỉnh ngăn cách Tử Hà Thiên Hải cùng ngoại giới, nhưng vẫn có một ít thiên kiêu đại tộc có bí thuật có thể để liên lạc với bên ngoài Tử Hà Thiên Hải từ bên trong. Mà ưu vực phát sinh đại sự như thế, chỉ cần một cái đại tộc thiên kiêu biết được, như vậy rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ biết được, cũng không cần phải mỗi người đều biết loại bí thuật này. Cho nên sau khi biết được chuyện xảy ra ở bên ngoài ưu vực, các đại tộc thiên kiêu đều là cả người như gặp phải ngũ lôi hoanh đỉnh, triệt để tắt tiếng cùng thất thần, càng có thật nhiều mọi người là gào khóc. Bởi vì bọn họ còn đang tiến hành ưu vực sơ chiến, kết quả đại tộc của bọn họ cũng đã diệt, việc này cũng thực sự là để người không phản bắt được, chỉ có khóc giống. Nhưng bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì, bởi vì ai bảo đại tộc của bọn họ đã phải tấm sắt. Bản thân muốn chết, ai cũng trách không được. Rất mau tìm đến sư cửu tiêu, xích cuồng, ưu kiêu ba người, tiêu phàm hướng về phía kích động vạn phần bọn họ đơn giản gật đầu, xem như cáo biệt, theo đó tiểu tiếp tục hướng phía trước, hướng về phương xa mà đi. Lăng Thừa Phong cùng Tuyết Thanh Vi trái lại không tìm được, bởi vì bọn họ bây giờ đều đang tiến hành khổ tu trong một bí địa dưới đáy Tử Hà Thiên Hải, hồn nhiên không biết chuyện ở bên ngoài. Tiêu Phàm cũng không qua quấy rầy bọn họ, sau khi đi xem bọn họ một chút, tiểu bình tĩnh rời đi, triệt để đi xa. Rốt cục, mọi chuyện toàn bộ chấm dứt, Tiêu Phàm mang theo bọn người Lâm Sơn, Thanh Định triệt để tiến vào chỗ sâu nhất của Tử Hà Thiên Hải, sau đó vừa sải bước tiến vào trong Thông Thiên Hà, cả người triệt để rời khỏi ưu vực, sau đó đi đến phía đông vực. Hành trình ưu vực kết thúc. Tác giả, ưu vực quyển rốt cục cũng viết xong, thở dài ra một hơi, kết thúc một kịch bản lớn, viết thật ra cũng không phải là rất hài lòng. Bởi vì viết đến huyết vô thần thời điểm, đột nhiên phát hiện mình viết sai, hẳn là đem huyết vô thần phóng tới tam thập lục huyết tương về sau đi đánh, kết quả lúc đó đợi viết gốc, cư nhiên đem huyết vô thần đem quên đi, về sau nhớ tới lúc sau đã trưởng, nghĩ nửa ngày, không có cách, cũng chỉ có thể là đem huyết vô thần phóng tới vị trí trung tâm kia, miễn. Cương tự bào chữa. Nhưng cũng may đỉnh chiến kiếm ý cái này phục bút thêm một chút điểm, cho nên ưu vực quyển kết cục chỉnh thể vẫn được, tự trọng là vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Mà cũng bởi vì huyết vô thần vấn đề, cho nên đoạn thời gian kia đổi mới rất chậm, bởi vì THC sự là đau đầu cấp độ địch nhân phía sau, viết như thế nào đều không đúng, do đó cũng liền dẫn đến đổi mới phương diện chẳng những không có bạo phát, ngược lại đổi mới cực kỳ chậm chạp, thậm chí còn hai lần không lên chương mới, đây là lỗi của ta nhận. Về phần tiếp xuống Đông Vực Quyển, không nói nhiều, các vị tiếp tục xem là được, ngày mai chính thức tiến nhập Đông Vực Quyển, nguyên môn, chiến thần mang ngai, tam đại vực thiên, kiêu chi chiến, từ Thanh Vân Hạ Châu đi ra tới mấy người. Huyền La, Nam Cung Vấn, còn có Dạ Khả Nhi, cùng quan trọng nhất 3 tháng sau Ma Quốc Hậu Duệ tề tụ Đông Vực Quyển, tiếp tục cố gắng, giống. Chương 1986, đến. Thời gian một ngày đảo mắt mà qua. Độ rộng của Thông Thiên Hà giữa Đông Vực và Ưu Vực nhỏ hơn xa Thông Thiên Hà giữa Linh Vực và Ưu Vực, cho nên chẳng qua là một ngày thời gian, Tiêu Phàm một đoàn người tiểu cơ bản thông qua Thông Thiên Hà, phía trước lại có khoảng cách mấy trăm dặm, liền có thể triệt để thông qua Thông Thiên Hà. Đến Đông Vực. Mà lần này thông qua Thông Thiên Hà quá trình có thể nói là không có chút rung động nào, không có giống lần trước từ Linh Vực tiến tới U Vực thông qua Thông Thiên Hà thời điểm gặp một chút ngoài ý muốn, toàn bộ hành trình thần chu phi nhanh, vô cùng thuận lợi. Trong thời gian một ngày này, Tiêu Phàm tĩnh tọa ở trong thần chu, tĩnh dưỡng tự thân, ổn định thương thế trong thân thể, cho tới hôm nay mặt trời mọc, chỉ nửa canh giờ nữa tiểu nhưng chân chính đạp lên Đông Vực đại địa bên trên, Tiêu Phàm cái này mới rốt cục mở mắt ra. Sư phụ. Nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, Lâm Sơn, Thanh Định hai người đều là sắc mặt vui mừng, lập tức bước nhanh tới, sau đó mở miệng nói với Tiêu Phàm. Tinh Tình cùng Tuyết Hồng theo sát phía sau, cũng là đi đến, trên mặt vẻ ân cần lộ rõ trên mặt, Mục Quân Tố, Khinh Vũ tiên tử không hề động thân, nhưng cũng đều là nhìn lại. Đồng thời Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết cũng là hợp thời mở to mắt, nhìn lên Tiêu Phàm gương mặt một chút, trong con ngươi đều là nhu sắc, theo đó tiểu lại lần nữa nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi. Không Huyễn Tình nhìn qua Tiêu Phàm, ép đáy mắt xấu xí trên mặt vẻ khẩn trương rốt cục triệt để tiêu thất, theo đó tiểu lại lần nữa cúi đầu, đồng thời thấp trầm hơn, giữ im lặng ngồi ở chỗ đó, không núp nhích. Tiểu Vương Bát thì vẫn như cũ một mặt nịnh nọt cười, bay tới, luôn miệng vâng dạ, chó săn thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Ừm, ta không sao, đều không cần lo lắng cái gì. Tiêu Phàm hướng về phía tất cả mọi người khẽ gật đầu, cười cười nói. Phụ thân ta côn bằng chi tâm ta dung hợp không tiến vào. Tinh Tình lúc này ở trước mặt Tiêu Phàm ngồi xuống, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói, hẳn là phụ thân ta không có cân nhắc đến ta sẽ có được côn bằng cửu biến, nhục thân phát sinh cải biến tình huống, cho nên bây giờ phụ thân ta côn bằng chi tâm đối ta tân nhục thân là phi thường bài xích, căn bản là không có cách dung hợp. Nói xong, Tinh Tình tiểu đem phụ thân nàng viên kia côn bằng chi tâm lấy ra, sau đó trống rỗng nâng ở trong lòng bàn tay, đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Nhìn xem Tinh Tình xuất ra côn bằng chi tâm, trừ Minh Dạ Tuyết bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng là nhịn không được hô hấp cứng lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Liên quan tới thân phận của Tinh Tình, bọn họ đã biết được. Thế nhưng, Tinh Tình dù sao chỉ là một con còn nhỏ côn bằng, mặc dù cũng đủ để khiến người sợ hãi, thế nhưng tuyệt đối so ra kém trưởng thành côn bằng càng làm cho người ta hoảng sợ cùng e ngại. Trưởng thành côn bằng, kia là đứng tại trung ương đế giới đỉnh chuôi thực vật bá chủ một trong, lấy thiên hạ toàn bộ sinh linh làm thức ăn, hung tàn cùng bá đạo khôn cùng. Toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, hoặc là nói toàn bộ 72 Hạ Châu, nếu như không có trung ương đế giới bản thân từ ta bảo vệ, một con trưởng thành côn bằng hoàn toàn có thể tại mấy tức thời gian đem khắp toàn bộ 72 Hạ Châu vô số sinh linh toàn bộ thôn phệ diệt sát. Bây giờ, một viên hoàn chỉnh hoàn mỹ trưởng thành côn bằng tâm tạng tiểu thả ở trước mắt, cơ hồ tương đương một con trưởng thành côn bằng giá lâm ở đây, cái này như thế nào không khiến người ta phát ra từ linh hồn cảm thấy kinh hãi cùng run rẩy. Cái này đơn giản, ngươi bây giờ liền bắt đầu dung hợp, ta đến giúp ngươi. Đối với Tinh Tình thỉnh cầu, Tiêu Phàm gật đầu nói. Tốt. Tinh Tình lập tức đại hỉ. Lập tức liền bắt đầu há miệng hút vào, trực tiếp tiểu đem phụ thân nàng côn bằng chi tâm cho cưỡng ép nuốt hết cửa vào bên trong, tiến hành dung hợp. Mà cũng liền tại Tinh Tình đem phụ thân nàng viên kia côn bằng chi tâm nuốt mất cửa vào bên trong về sau, Tinh Tình trên thân thể cũng làm tức xuất hiện vô số vết rạn, trận trận khí tức mang tính chất hủy diệt từ Tinh Tình thể nội truyền ra, cho người cảm giác thật giống như Tinh Tình cả người biến thành một quả bom, lúc nào cũng có thể bạo tạc, đem phương viên ngàn vạn dặm hết thể toàn bộ hóa thành cho tàn. Đối với ở đây, Tiêu Phàm chỉ là con ngươi u ám, có chút đưa tay, con ngón búng ra, trong nháy mắt, một giọt máu tươi tiểu từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra mà ra, nhanh chóng chui vào Tinh Tình mi tâm ở trong. Mà theo Tiêu Phàm một giọt này đầu ngón tay máu tươi tiến vào Tinh Tình thể nội, Tinh Tình thân thể lập tức một lần nữa khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, khí tức hủy diệt cũng tận số biến mất, thay vào đó là vô cùng khí tức bình hòa. Tiêu Phàm máu, là đế huyết. Dưới đế huyết, liền xem như Tinh Tình phụ thân tự mình giá lâm cũng chỉ có thể túi đầu khuất phục. Cho nên, khi Tiêu Phàm đế huyết tiến vào Tinh Tình thể nội về sau, một mực không chịu cùng Tinh Tình tân nhục thân tiến hành dung hợp Tinh Tình phụ thân côn bằng chi tâm lập tức trở nên thuận theo vô cùng, sau đó tự chủ bắt đầu cùng Tinh Tình tân nhục thân tiến hành dung hợp. Xong rồi, nhìn thấy Tinh Tình phụ thân côn bằng chi tâm bắt đầu cùng Tinh Tình tiến hành dung hợp, tiếp xuống cũng không cần bản thân lại ra tay, Tiêu Phàm gật đầu nói, theo đó lại là khoát tay. Lập tức tiểu đem bản thân kia một giọt đế huyết cho thu hồi lại, một lần nữa chui vào đầu ngón tay của mình ở trong. Tiếp theo, để Tinh Tình ở một bên tiếp tục dung hợp phụ thân nàng côn bằng chi tâm, Tiêu Phàm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Không Huyễn Tình. Thời khắc này Không Huyễn Tình lại không lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm hăng hái thái độ, có chỉ là nhát gan, cả người núp ở thần chu nơi hẻo lánh bên trong, ôm đầu gối, đầu ép rất thấp, một ngày một đêm đều chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Thanh định tâm thật. Tính toán tiến lên cùng Không Huyễn Tình giao lưu, cho nàng đồ ăn, nhưng nàng chỉ có trầm mặc cùng lùi bước, không dám nhìn Thanh Định một chút, phảng phất đối với toàn bộ thế giới cũng là tràn đầy sợ hãi. Nhìn xem nhát gan mà sợ hãi Không Huyễn Tình, Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài, theo đó dưới tay vừa nhấc, Không Huyễn Tình tiểu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp nhờ đi qua. Trên người ngươi trước huyết chú có thể giải khai, dung nhan của ngươi cũng có thể khôi phục. Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt Không Huyễn Tình nói thẳng, thanh âm không thể nghi ngờ. Nghe được Tiêu Phàm, Không Huyễn Tình lập tức ngẩng đầu lên, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm chính là một trương cực kỳ khủng bố cùng xấu xí bỏng dung nhan, nàng mở miệng nói ra, âm thanh run rẩy. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu nói, bình tĩnh nhìn Không Huyễn Tình tấm kia xấu xí dung nhan, tiếp tục nói, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, "Ta hiện tại hoàn toàn có thể đem trước huyết chú từ trong cơ thể của ngươi tiến hành mạnh hơn rút ra, sau đó triệt để trừ tận gốc, bất quá làm như vậy, dung nhan của ngươi lại là không có cách khôi phục." Đem vĩnh cửu trở thành hiện tại bộ dáng. Nghe Tiêu Phàm, Không Huyễn Tình con ngươi lập tức cảm đạm xuống. Cho nên, ta dự định lựa chọn những phương pháp khác. Tiêu Phàm nói, nhưng giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề của ngươi, thanh trừ trước huyết chú, khôi phục dung nhan của ngươi. Nhưng phương pháp này cần một số thứ, trong tay ta tạm thời là không có, chỉ có thể chờ đợi đến đông vực, tìm được thứ ta cần mới có thể tiến hành động thủ. Cho nên tiếp xuống ngươi cần phải kiên nhẫn chờ đợi một chút thời gian. Đương nhiên, thời gian này sẽ không quá lâu, tối đa bất quá thời gian một tháng, đồ vật hẳn là có thể thu thập xong xuôi, sau đó đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta có thể chờ, đợi bao lâu cũng có thể. Không Huyễn Tình mở miệng, thanh âm rốt cục nghe có mấy phần khí lực cùng hy vọng. khoảng thời gian này, ngươi hiện ở bên người ta làm thị nữ đi. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, nói với Không Huyễn Tình. Vâng, đại nhân. Không Huyễn Tình quỳ sát dập đầu, thanh âm đột nhiên biến phải dị thường kích động nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó bắt đầu xuất ra từ trong huyết tộc lấy được mấy khối thanh đồng tiên điện toái phiến, trong tay suy nghĩ cùng trầm âm. Không Huyễn Tình thì lập tức liền là tiến vào thị nữ nhân vật bên trong, cả người đứng thẳng sau lưng Tiêu Phàm, mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm phía sau lưng, chỉ cần Tiêu Phàm một có cần, nàng lập tức liền sẽ có chỗ hưởng ứng. Thanh đồng tiên điện toái phiến. Nhìn qua Tiêu Phàm trong tay thanh đồng tiên điện toái phiến, Khinh Vũ tiên tử trong lòng khẽ động, sau đó ánh mắt lóe lên một cái, theo đó lại cúi đầu, che giấu rất tốt. Thanh đồng tiên điện toái phiến, nguyên môn cũng có, nhưng cũng chỉ có một khối mà thôi. Nghe nói năm đó nguyên môn đạt được khối kia thanh đồng tiên điện toái phiến về sau, toàn bộ tông môn cũng là vì thế mà chấn động kịch liệt trình độ con thua kém năm đó thiên đỉnh đem nữ nhân kia chấn áp ở dưới nguyên môn sự tình. Hiện ở trong tay Tiêu Phàm có được tiếp cận 10 khối thanh đồng tiên điện toái phiến, nếu như nguyên môn biết được việc này, sợ rằng sẽ lập tức toàn tông xuất động, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt cái này 10 khối thanh đồng tiên điện toái phiến. Nguyên môn toàn tông. Nghĩ tới đây, Khinh Vũ tiên tử hô hấp lập tức tiểu lại là vì đó cứng lại, sau đó nàng lại nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt phức tạp. Tại linh vực bị Tiêu Phàm bắt cầm chắc chắn, bắt ở bên người thời điểm, Khinh Vũ tiên tử trong lòng chỉ có cười lạnh, bởi vì nàng cho rằng Tiêu Phàm đây là đang tự tìm đường chết. Dám cùng nguyên môn đối nghịch, chỉ có tử vong, chưa từng ngoại lệ. Nhưng bây giờ, kinh lịch Tiêu Phàm một người trấn áp toàn bộ linh vực cùng toàn bộ ưu vực sự tình về sau, nàng ý nghĩ này bắt đầu xuất hiện mãnh liệt dao động. Nguyên môn thật có thể bắt lại Tiêu Phàm. Cho dù là dốc hết toàn tông chi lực, thật có thể cùng Tiêu Phàm là địch. Chỉ sợ. Đột nhiên, một luồng khí lạnh không tên từ Khinh Vũ tiên tử trong lòng không thể ngăn chặn sinh sôi mà lên, sau đó lập tức lan tràn đến toàn thân của nàng các nơi, để nàng cả người đều như rơi vào hầm băng, thân thể triệt lạnh một mảnh. Nhưng cũng đúng lúc này, xem biến hóa trên nét mặt của ngươi, nguyên môn các ngươi trong tay tựa hồ cũng có thanh đồng tiên điện toái phiến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Khinh Vũ tiên tử, mở miệng nói ra. Khinh Vũ tiên tử tự cho là bản thân nấp rất kỹ, nhưng nàng hết thể tiểu động tác thật ra tất cả chạy không khỏi Tiêu Phàm con mắt, bị thu hết vào mắt. Mà kết hợp nàng nhìn thấy thanh đồng tiên điện toái phiến thời điểm phản ứng, cùng sau đó xuất hiện thần sắc phức tạp, Tiêu Phàm lập tức liền đem Khinh Vũ tiên tử ý nghĩ trong lòng đoán 7-8 phần, suy đoán ra nguyên môn trong tay cũng có thanh đồng tiên điện toái phiến sự thật. Ta không biết. Đối mặt Tiêu Phàm một kích mệnh bên trong ngữ, Khinh Vũ tiên tử lập tức sắc mặt đại biến, tái nhợt một mảnh, trên trán có óng ánh mồ hôi chảy ra, sau đó vô lực mở miệng, thanh âm có chút phát run phủ nhận nói. Nhưng Tiêu Phàm chỉ là lại nhìn Khinh Vũ tiên tử một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, một lần nữa cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ trong tay mấy món thanh đồng tiên điện toái phiến. Không quan trọng đi vạch trần Khinh Vũ tiên tử hoang ngôn, bởi vì đáp án đã ra, miệng lưỡi chi tranh thuần túy là lãng phí thời gian. Chúng ta nguyên môn. Khinh Vũ tiên tử lại là mở miệng, sắc mặt tái nhợt tựa hồ muốn nói cái gì, biện giải cho mình, thế nhưng nàng chưa kịp nói ra miệng, bên trên thần chu tất cả mọi người đều là đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, toàn bộ đứng dậy, nhao nhao nhìn sang phía trước. Phía trước, một mảnh tràn ngập mênh mông cùng mênh mông khí tức đại địa chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà nương theo lấy thần chu phi nhanh, một cô áp lực cường đại khó nói nên lời càng lập tức từ trên mảnh đại địa vô ngờ này tản ra, sau đó giống như thực chất, phô thiên cái địa hướng về bọn người Tiêu Phàm vào đầu cuốn tới, khiến cảm xúc con người bành trướng, rung động không thôi. Đông vực, cuối cùng đã tới. Chương 1987, cách cục Đông vực. Đông vực. Chân chính đứng trên Đông vực đại địa, Tiêu Phàm đảo mắt tứ phương, mở miệng nói ra, trong thanh âm có mấy phần mặc danh. Đông Linh Hạ Châu Đông vực, đối với Tiêu Phàm đến nói thật là một nơi phi thường đặc thù. Bởi vì bắt đầu từ Đông vực, Tiêu Phàm xem như chính thức mở ra con đường quật khởi thông hướng đại đế, trước đó Tiêu Phàm tối đa xem như một đầu cá ướp muối. Tâm thái của hắn là chỉ muốn nghĩ có thể sống sót thật lâu ở trong trung ương đế giới xa lạ này tự tốt, trước khi chết qua một ngày tính một ngày, tận hưởng lạc thú trước mắt, mỗi ngày trôi qua dù không tính là được chăng hay chớ, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mà liền là bắt đầu từ nơi này, Tiêu Phàm kinh lịch một ít chuyện, trong lòng dấy lên quyết tâm thành tiểu đại đế, bắt đầu nhìn thẳng vào bản thân, từ trên tâm lý thoát thai hoàn cốt, chế tạo một viên vô cùng kiên định mà vấn đạo chi tâm. Hôm nay lần nữa trở lại địa phương khởi đầu con đường trở thành đại đế của mình, Tiêu Phàm trong lòng cũng là khó được có mấy phần ba động, ngừng chân tại chỗ, một lát không động. Tiêu Phàm không động, những người khác cũng đều là nhìn về phương xa, vẻ mặt khác nhau. Trừ Khinh Vũ tiên tử cùng Mục Quân Tố ra, Những người còn lại có thể nói đều là lần đầu tiên đến Đông Vực, cho nên khi chân chính đứng trên Đông Vực đại địa về sau, loại cảm giác đó là hoàn toàn khác biệt. Tại U Vực một mực có truyền ngôn, nói Đông Vực không chỉ là hạch tâm của Đông Linh Hạ Châu, mà còn là hạch tâm của cả 72 Hạ Châu tại Trung ương đế giới. Tuyết Hồng nhìn qua hàng ngàn tòa thành nguy nga trên đường chân trời ở phương xa, tựa như cự thú nằm sấp đại địa, lúc này mở miệng, cảm khái mà nói, hôm nay đi đến Đông Vực, rốt cục mới biết câu nói này xác thực danh phủ kỳ thực. Xác thực. Mục Quân Tố lúc này cũng là mở miệng, sau đó nói khẽ, khi lần đầu tiên ta đến Đông Vực mới biết được, cái gì gọi là giới ngoại có giới. Tại Linh Vực, tại U Vực, tại 71 cái hạ châu khác, ngươi có lẽ là một cái khó lường đại nhân vật, lại có lẽ là một cái tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng chờ ngươi đến Đông Vực, ngươi tiểu sẽ phát hiện, ngươi không đáng kể chút nào. Đại nhân vật. Đông Vực 3.000 tông môn, mỗi một cái tông môn có thể khai tông lập phái tiền đề liền là trong tông phải có dương trọng cảnh giới tồn tại tọa chấn, đồng thời không chỉ một vị. U Vực dương trọng cảnh giới tồn tại gộp lại mới bất quá 300-400 người, mà Đông Vực dương trọng cảnh giới tồn tại, chỉ là thả trên mặt sáng cũng đã tuyệt đối vượt qua 3.000 người. Tuyệt đại thiên kiêu. Mỗi một giới tam đại vực thiên kiêu chi chiến, rốt cục có thể leo lên thiên bảng trước 1.000 cái thiên kiêu bên trong, Đông Vực độc chiếm một nửa giang sơn, Linh Vực, U Vực, cái khác 71 hạ châu gộp lại, mới có thể cùng Đông Vực chống lại. Càng đáng sợ chính là trên thiên bảng xếp hạng trước 100 cùng trước 10 thiên kiêu. Thiên bảng trước 100 thiên kiêu bên trong, Đông Vực thiên kiêu bình thường cũng là 60-70 người, vượt qua một nửa số lượng. Mà trước 10 thiên kiêu, thì cơ bản đều bị Đông Vực thiên kiêu bao xong, Linh Vực, U Vực, 71 hạ châu khác có thể phải cách vài lần tổ chức mới khó lắm có được 1-2 người đạt được. Về phần trước 3, đặc biệt là đệ nhất chi vị, từ xưa đến nay Linh Vực, U Vực, cái khác 71 hạ châu có thể tiến vào bên trong số lần hoàn toàn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Vực mạnh, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, ở đây, dù cho là nguyên môn đệ tử, cũng không có khả năng nói thật hoành hành không sợ, không cố kỵ gì. Ngay cả nguyên môn đệ tử cũng không dám tại Đông Vực quá mức làm càn. Thanh Định đột nhiên mở miệng, tò mò hỏi, ta lúc ở Linh Vực nghe nói nguyên môn chính là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu vừa không ai. Nguyên môn đệ tử bên ngoài, quả thực giống như đế vương xuất hành, chỗ đến thật nhiều tông môn tông chủ đều muốn đích thân ra nghênh tiếp, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Nghe được Thanh Định, tất cả mọi người cũng là nhìn sang Khinh Vũ Tiên Tử, bởi vì Khinh Vũ Tiên Tử là nguyên môn đệ tử, tự nhiên cũng rõ ràng nhất nguyên môn tại Đông Vực chân chính địa vị. Truyền ngôn là hơi khoa trương một điểm, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người cũng là nhìn mình, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức thanh âm thật thấp mở miệng nói ra, nguyên môn đệ tử bên ngoài, chỗ đến xác thực như là chúng tinh cùng nguyệt, không người dám đối với chúng ta làm cản cùng vô lễ. Thế nhưng tại Đông Vực, trừ nguyên môn ra, còn có ba phe thế lực đồng dạng có thể siêu nhiên vô cùng, còn nếu là gặp gỡ cái này tam phương đệ tử, chúng ta nguyên môn đệ tử cũng không thể quá mức làm cản, nhất định phải lễ ngộ. Cái kia tam phương, Lâm Sơn hứng thú, mở miệng hỏi. Thiên Tiêu Học Phủ, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các. Khinh Vũ Tiên Tử thấp giọng nói, Thiên Tiêu Học Phủ vì Đông Linh Hạ Châu, cũng vì 72 Hạ Châu đệ nhất học phủ, U Vực Vân Không Học Viện chờ tứ đại học viện ở trước mặt nó căn bản chính là một đứa bé. Đồng thời luận nội tình, Thiên Tiêu Học Phủ lịch sử cũng không so với chúng ta nguyên môn kém quá nhiều, thậm chí một mực có truyền ngôn Thiên Tiêu Học Phủ tồn tại thời gian so với chúng ta nguyên môn còn phải lâu một chút. Chỉ bất quá loại thuyết pháp này từ đầu đến cuối không có cách tìm được chứng minh mà thôi. Kia Chiến Thần Mang Ngai cùng Thất Võ Các đâu? Lâm Sơn tiếp tục hỏi. Chiến Thần Mang Ngai không cần nói thêm gì nữa, Đông Vực 5 vạn năm qua thiên tư đệ nhất, 7-8 ngàn năm trước đó cũng đã tại Đông Vực gần như vô địch, bây giờ càng là ẩn ẩn có Đông Vực đệ nhất nhân danh xưng. Khinh Vũ Tiên Tử nhẹ giọng mà nói, môn hạ đệ tử đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng đều là nguyên cảnh tu luyện giả, đương đại vô địch bá chủ, dương trọng cảnh giới, âm trọng cảnh giới càng là một đông lớn. Đồng thời tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng có thể tại cùng cảnh giới đạt tới vô địch, thậm chí có thể vượt cảnh giới đối chiến. Nếu như gặp gỡ Chiến Thần Mang Nhai đệ tử, chúng ta nguyên môn đệ tử cũng nhất định phải khách khí đối đãi. Về phần sau cùng Thất Võ Các, đây là tới từ trừ Đông Linh Hạ Châu bên ngoài cái khác 71 cái Hạ Châu liên minh. Mục Quân Tố lúc này tiếp nhận Khinh Vũ Tiên Tử, mở miệng nói ra, trong đó, 7 cái thực lực tổng hợp cùng U Vực không sai biệt lắm, nhưng muốn so U Vực yếu một bậc Hạ Châu dẫn đầu, Hạ Châu khác cùng hộ, rốt cục hình thành Thất Võ Các. Nhưng còn có 8 cái Hạ Châu thực lực quá kém, Thất Võ Các căn bản không hứng thú đem hấp thu vào, cho nên Thất Võ Các ở trong thật ra cũng chỉ có 63 cái Hạ Châu. Mà cái này 8 cái Hạ Châu bên trong, Thanh Vân Hạ Châu chính là một cái trong số đó. Nói đến đây, Mục Quân Tố nhìn Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát mấy người một chút, bởi vì nàng biết Tiêu Phàm mấy người liền là từ trong Thanh Vân Hạ Châu chỗ đi ra. Mà rõ ràng là 72 Hạ Châu yếu nhất mấy cái Hạ Châu một trong, lại là tồn tại giống Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết tồn tại khủng bố như vậy, quả nhiên là khiến người không thể nào hiểu được. Nguyên môn, Thiên Tiêu Học Phủ, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ các bốn phương này càng siêu nhiên, áp đảo trên Đông Vực 3.000 Đại Tông. Khinh Vũ Tiên Tử lúc này lại là mở miệng, ngưng giọng nói, thế nhưng, cái này tuyệt không có nghĩa là Đông Vực 3.000 Đại Tông yếu. Đông Vực 3.000 Đại Tông, mỗi một cái Đại Tông có thể tồn tại yêu cầu cơ bản liền là trong Tông phải có dương trọng cảnh giới tồn tại, xếp hạng trước 1.000 Đại Tông, trong lịch sử đều đi ra nguyên cảnh tu luyện giả, trong tay có trưởng khống tu luyện đến nguyên cảnh, thành tựu vô địch bá chủ công pháp. Trước 100 Đại Tông, nghe nói trong Tông mặc kệ thời đại nào đều có còn sống vô địch bá chủ, trấn áp một Tông khí vận, vô số năm qua đều chưa từng đoạn tuyệt. Về phần trước 10 Đại Tông, nghe nói trong Tông môn có đều không chỉ một vị còn sống vô địch bá chủ. Trong lịch sử càng là đi ra thần nguyên cảnh, thậm chí nửa bước vương hầu cảnh tồn tại. Đến ở hiện tại phải chăng còn có khủng bố như vậy nhân vật, vậy cũng chỉ có chính bọn họ mới biết, người bên ngoài cũng là không có cách biết được, không có cách biết được trong tay bọn họ chân chính át chủ bài. Nghe xong Khinh Vũ Tiên Tử cùng Mục Quân Tố tự thuật lời nói, Tuyết Hồng, Thanh Định, Lâm Sơn, Không Huyễn Tỉnh cũng là sắc mặt biến hóa. Bởi vì thông qua đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất số liệu so sánh. Đông vực rốt cục cường đại cỡ nào vào thời khắc này là triệt để nhìn một cái không sót gì. Dương trọng cảnh giới tồn tại mấy ngàn, vô địch bá chủ hơn trăm, thần nguyên cảnh không chỉ một vị, nửa bước vương hầu như ẩn như hiện, so sánh cùng nhau, ưu vực cùng đông vực có gấp 10 chênh lệch. Đồng thời, cái này cũng đều chỉ là trên giấy tất cả mọi người cũng có thể tra được số liệu, dương trọng cảnh giới, vô địch bá chủ, thần nguyên cảnh, nửa bước vương hầu chân thực số lượng, sợ là thật chỉ có trời mới biết. Có áp lực, mới có động lực. Lâm Sơn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt của hắn ở trong theo đó hiện lên một vệt vẻ phấn khởi, cả người chiến ý dạt dào, nếu như tìm không thấy đối thủ, đó mới là khiến người thất vọng. Đi thôi. Tiêu Phàm lúc này đem suy nghĩ thu hồi, ánh mắt nhìn về phía phương xa sau đó mở miệng nói ra. Tất cả mọi người lập tức cũng là không nói thêm gì nữa, nhao nhao khởi hành, chuẩn bị theo Tiêu Phàm cùng lúc xuất phát hướng về phía trước. Chỉ là, tại chân chính trước khi lên đường, Tiêu Phàm lại đột nhiên quay đầu. Nhìn sang Khinh Vũ Tiên Tử. Ngươi có thể trở về nguyên môn. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức sững sờ, có chút không thể tin vào tai của mình. Tiêu Phàm, cư nhiên thả nàng đi xa. Ta có thể thả ngươi trở lại nguyên môn, nhưng lại phải có cái giá. Tiêu Phàm lại là mở miệng, gật đầu nói, trong cơ thể ngươi cấm chế ta không sẽ giải khai, chờ ngươi vì ta xong xuôi sự tình, ta mới có thể thay ngươi chân chính giải khai. Sự tình gì? Khinh Vũ Tiên Tử lập tức hô hấp dồn dập. Từ vừa mới bắt đầu, nàng tiểu đoán được Tiêu Phàm tận lực lưu nàng lại, không giết nàng khẳng định có mục đích, thế nhưng nàng lại một mực đoán không ra Tiêu Phàm rốt cục muốn để nàng làm cái gì. Bây giờ, tất cả mọi thứ rốt cục sắp có đáp án, Khinh Vũ Tiên Tử cả người thực sự là khó có thể bình tĩnh, trong lòng bắt đầu chậm rãi dâng lên kinh đảo hải lãng. Ngươi tiến vào nguyên môn các ngươi thiên nguyên các bên trong, đem tầng thứ 12 bích họa toàn bộ thác ấn xuống đến sau đó cho ta. Sau đó ngươi có thể triệt để khôi phục tự do. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Thiên Nguyên Các, tầng thứ 12 bích họa. Nghe được Tiêu Phàm, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức sắc mặt tiểu phải biến đổi. Thiên Nguyên Các, là nguyên môn trọng địa. Thủ vệ xâm nghiêm không phải nói nhiều, nghe nói các chủ là Thiên Nguyên Các một cái thần nguyên cảnh lao tổ tông, lâu dài trấn thủ tại Thiên Nguyên Các bên trong, ai dám lén xông vào Thiên Nguyên Các, đều sẽ bị vị này thần nguyên cảnh lao tổ tông chô vô tình đánh chết. Mà Thiên Nguyên Các bên trong nghe nói cất giấu thật nhiều kinh thiên động địa đại bí mật, một số bí mật nếu như tiết lộ ra ngoài, nhưng lật đổ Đông Linh Hạ Châu bộ phận lịch sử. Bây giờ Tiêu Phàm để Khinh Vũ Tiên Tử đi Thiên Nguyên Các bên trong thác ấn bích họa, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức đã cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Chương 1988, vạn năm thực thi. Ta chỉ sợ làm không được. Đối mặt Tiêu Phàm yêu cầu, Khinh Vũ Tiên Tử thanh âm dị thường chật vật nói, trắng đoán trên trán đều là óng ánh mồ hôi. Một tháng. Ngươi chỉ có một tháng thời gian. Nhưng Tiêu Phàm lại là không để ý đến Khinh Vũ Tiên Tử cay đắng cùng gian nan, mà là lắc đầu nói, thanh âm bình thản, sau một tháng, cấm chế trong cơ thể ngươi tiểu sẽ tự động phát tác, đến lúc đó tất cả tu vi của ngươi đều sẽ toàn bộ tự động phế bỏ, đồng thời thân thể của ngươi cũng sẽ phải gánh chịu đến không thể xóa nhòa thương tích, hủy dung đều là chuyện nhỏ. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Nghe được Tiêu Phàm, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức lồng ngực tựa như máy quạt gió kịch liệt chập trùng. Hô hấp càng trở nên gấp rút vô cùng, trên mặt cùng trong mắt che kín vẻ hoảng sợ. Đối với Tiêu Phàm, Khinh Vũ Tiên Tử tuyệt không nghi ngờ kia là giả. Mà nếu như một tháng sau, bản thân không có làm được Tiêu Phàm muốn chuyện của mình làm, tu vi toàn phế, thân thể trọng thương, dung mạo toàn hủy, đáng sợ như vậy kết quả ngay cả ngẫm lại đều không thể nào tiếp thu được. Vậy ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngài muốn Thiên Nguyên Các tầng thứ 12 bích họa rốt cục là vì sao? Khinh Vũ tiên tử trên mặt tràn ngập vẻ cười khổ, nàng mở miệng nói ra, Thiên Nguyên Các, hết thể 18 tầng, càng lên cao, trong các gần dấu bí mật cũng lại càng trọng yếu. Tầng thứ 12 cất dấu lấy bí mật dù nói còn chưa đạt tới tình trạng vô cùng quan trọng, thế nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, ta nếu như làm loạn, tất nhiên sẽ gặp phải ta nguyên môn trấn áp Thiên Nguyên Các vị kia thần nguyên cảnh lao tổ tông tại chỗ xóa bỏ. Ngài coi như để ta đi chết, cũng tối thiểu nhất để ta chết rõ ràng, mà không phải mơ hồ chết. Chuyện này, ngươi không cần biết. Tiêu Phàm lắc đầu nói, thanh âm vẫn như cũ bình thản một mảnh. Lúc trước trong Thiên Ảnh Thành, Tiêu Phàm dùng chấn linh cựu đồ cho 72 hạ châu tất cả ma quốc hậu duệ truyền lại tin tức, 3 tháng sau mở ra châu môn, tụ tập toàn bộ 72 hạ châu ma quốc hậu duệ. Nay chuyện phát sinh thời điểm, Khinh Vũ tiên tử cũng không ở bên người Tiêu Phàm, cho nên thân phận ma quốc chi nhân của Tiêu Phàm, Khinh Vũ tiên tử cũng là không thể nào biết được. Mà bây giờ, Tiêu Phàm sở dĩ muốn để Khinh Vũ tiên tử làm như thế, vẫn là quan hệ đến mở ra châu môn vấn đề. Bởi vì Tiêu Phàm nếu như bằng vào tự thân cưỡng ép đi mở ra toàn bộ 72 hạ châu tất cả châu môn lời nói, kia đại giới thực sự là quá lớn, cho nên Tiêu Phàm tiểu lựa chọn một cái càng dùng ít sức biện pháp. Tìm kiếm nhưng mở ra tất cả hạ châu châu môn vạn năng thực thi. Đại khái tại 13 vạn năm trước, nghe nói Đông Vực xuất hiện một cái quỷ tài luyện khí sư, cái này quỷ tài luyện khí sư cả đời đều đang nghiên cứu 72 hạ châu tất cả châu môn, mà tại sắp già thời khắc. Cư nhiên bị hắn luyện chế thành công ra một thanh nhưng mở ra hạ châu tất cả châu môn vạn năng thực thi. Thanh này vạn năng thực thi xuất hiện, ý nghĩa ra sao, không nói cũng rõ. Châu môn, là châu cùng châu ở giữa phòng ngự mạnh nhất bình chướng, nếu là không có châu môn, hoặc là châu môn mở rộng, kia rất dễ dàng lọt vào thực lực mạnh hơn bên ngoài châu xâm lấn, từ đó làm cho bản châu toàn bộ luân hãm, sau đó tài nguyên tu luyện bị cướp đoạt trống không. Nhưng châu môn đồng dạng đều là bản thân mở ra, có quy luật nhất định mà theo. Cho nên con nếu coi trọng châu môn, nắm chắc tốt châu môn mở ra quy luật, các châu đều có thể bình an vô sự. Mà thanh này vạn năng thực thi xuất hiện tiểu triệt để phá vỡ sự cân bằng này. Bởi vì chỉ cần ở trong vạn năng thực thi rót vào đầy đủ năng lượng, 72 hạ châu bất kỳ một cái nào châu môn đều có thể tùy tiện mở ra, tùy tiện đi vào hạ châu khác ở trong. Nếu như thanh này vạn năng thực thi rơi vào giống nguyên môn dạng này siêu cấp đại thế lực trong tay, kia cái khác 71 hạ châu tiểu muốn biến thành nguyên môn dạng này siêu cấp đại thế lực hậu hoa viên, các loại tài nguyên tu luyện nhưng mặc cho nguyên môn chờ siêu cấp đại thế lực tiến hành ngắt lấy, tùy ý cấp đoạn. Cho nên khi thanh này vạn năng thực thi xuất hiện về sau, toàn bộ 72 hạ châu đều là vì chi chấn động kịch liệt, sau đó hãm nhập một mảnh hỗn loạn bên trong, vô số người đều muốn hủy thanh này vạn năng thực thi, nhưng cũng có nhiều người hơn muốn khống chế thanh này vạn năng thực thi. Rốt cục, vì tranh đoạt cùng hủy diệt thanh này vạn năng thực thi, 72 hạ châu nhấc lên một trận đại hôn chiến, mà trong lúc hôn chiến, thanh này vạn năng thực thi triệt để mất tích, không biết bị người chỗ lặng yên mang đi, ẩn trốn đi. Sau đó, liên quan tới thanh này vạn năng thực thi tin tức cũng trong 72 hạ châu không ngừng có chỗ lưu truyền, nguyên môn cũng một mực đang thu thập liên quan tới thanh này vạn năng thực thi tung tích cùng tin tức. Năm đó còn lúc ở Đông Vực, Tiêu Phàm ngoài ý muốn biết được tại Thiên Nguyên Các 12 tầng bên trong, có nguyên môn vài vạn năm đến chỗ sưu tập chỗ có quan hệ với thanh này vạn năng thực thi tin tức. Lúc đó Tiêu Phàm không có coi ra gì, bây giờ lại vừa vặn dùng tới, để Khinh Vũ tiên tử đi thác ấn Thiên Nguyên Các 12 tầng bích họa, người của nguyên môn cho tới nay đều không phát hiện được ở trong chỗ bí mật, Tiêu Phàm nhất định có thể phát hiện, do đó chân chính tìm được kia đem vạn năng thực thi. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phàm thật ra cũng không phải là không thể lựa chọn cường công nguyên môn, sau đó thô bạo cướp đoạt Thiên Nguyên Các 12 tầng bích họa. Chỉ là những bích họa kia đã tuế nguyệt quá lâu, cực kỳ yếu ớt. Đường bảo căn bản chịu không được đại chiến dư ba, chỉ sợ Thiên Nguyên Các tự thân hơi có chút kịch liệt lắc lư, những bích họa kia đều sẽ tiêu tán một bộ phận. Cho nên cường công nguyên môn kết quả rất có thể dẫn đến bích họa toàn hủy, rốt cục liên quan tới vạn năng thực thi tin tức là triệt để đoạn tuyệt, vạn năng thực thi cũng đem vĩnh cửu trở thành một cái không hiểu chi mê, Tiêu Phàm như nghĩ lại cưỡng ép mở ra châu môn, cũng nhất định phải hao phí tự thân đại lượng lực lượng, tất nhiên gián tiếp tăng trọng tự thân thương thế, được không bù mất. Vì vậy để Khinh Vũ tiên tử trở về thác ấn bích họa mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt, ta hiểu được. Nhìn thấy Tiêu Phàm không chịu nói ra ở trong nguyên nhân, Khinh Vũ tiên tử cũng là không có cách nói thêm cái gì, chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, sau đó túi lầu nói, theo đó tựa như quay người rời đi. Đừng nóng đội. Tiêu Phàm lại là gọi lại Khinh Vũ tiên tử, sau đó vẻ mặt chậm rãi nói, ta tự nhiên minh bạch cho ngươi đi Thiên Nguyên Các 12 tầng độ khó lớn bao nhiêu, mà ngươi cũng không cần lo lắng ta là cố ý bức bách ngươi đi chịu chết. Ta cho ngươi một vật, có thể cho ngươi sáng tạo an toàn tiến vào thiên nguyên các 12 tầng cơ hội. Thứ gì? Khinh Vũ tiên tử lập tức nhãn tình sáng lên, hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập lên. Bổ hồn thiên đan đan phương. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, theo đó khẽ vươn tay, trong nháy mắt, bổ hồn thiên đan đan phương tiểu xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tay. Bổ hồn thiên đan đan phương. Khinh Vũ tiên tử lập tức ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, vẻ mặt phấn khởi mà kích động, quét qua trước đó chán nản cùng tuyệt vọng chi sắc. Một bên Mục Quân Tố đồng dạng nhãn tình sáng lên, nhìn qua Tiêu Phàm trong tay bổ hồn thiên đan đan phương, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người lúc trước tiến tới linh vực nguyên nhân chính là vì phá châu đại kích, mà phá châu đại kích về sau rơi vào trong tay Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm dùng hết ở trong tất cả năng lượng mà triệt để hủy đi, cho nên từ Khinh Vũ tiên tử một đoàn người nhiệm vụ cũng coi như thất bại. Mà nhiệm vụ thất bại ở trong nguyên môn ý nghĩa ra sao, thân là nguyên môn nội môn đệ tử Khinh Vũ tiên tử trong lòng là rốt cuộc biết rất rõ. Tại ngoại giới trong mắt, nguyên môn cao cao tại thượng, nguyên môn đệ tử từng cái đều cao quý không tả nổi, có thể bái nhập nguyên môn, kia quả nhiên là 10 đời đều tu không đến phúc duyên. Nhưng chỉ có chân chính tiến vào trong nguyên môn, ngươi mới có thể minh bạch nguyên môn ở trong chỗ khắc nghiệt. Nhiệm vụ thất bại, liền xem như Khinh Vũ tiên tử là nội môn đệ tử, bối cảnh không tầm thường, ở trong nguyên môn thân phận có chút đặc thù, cũng nhất định phải nhận cực kỳ nghiêm khắc phạt nặng. Huống chi tiến tới linh vực một đám nguyên môn đệ tử bên trong, cái khác tất cả mọi người cũng là chết đi, chỉ có Khinh Vũ tiên tử còn sống trở về. Cho nên căn bản đều không cần nghĩ, Khinh Vũ tiên tử một khi trở về nguyên môn, tất nhiên sẽ gặp phải đến từ nguyên môn hình phạt điện vô tình thẩm vấn, một phen thẩm vấn qua đi, Khinh Vũ tiên tử có khả năng rất lớn căn bản là không có cách còn sống hình phạt kèm theo phạt điện ở trong đi tới. Nhưng bây giờ có bổ hồn thiên đan đan phương tiểu không đồng dạng. Khinh Vũ tiên tử hoàn toàn có thể dùng cái này lấy công chỗ tội, đồng thời bổ hồn thiên đan chân chính thực tế tầm quan trọng còn tại ở phá châu đại kích bên trên. Bởi vì phá châu đại kích trung quy là đã tản tạ mà rơi, giá trị tương đương có hạn, nguyên môn tìm kiếm phá châu đại kích cũng chỉ là muốn đem thu về, sau đó luyện chế cái khác binh khí. Bổ hồn thiên đan lại là có thể gia tăng toàn bộ thực lực của nguyên môn cùng lực lượng, cái nào giá trị càng lớn, căn bản không cần nhiều lời. Mà lập xuống như thế một cái đại công, cái khác cùng đi linh vực một đám nguyên môn đệ tử tử vong, cùng tìm kiếm phá châu đại kích nhiệm vụ thất bại tiểu đều không coi vào đâu, Khinh Vũ tiên tử chẳng những không qua, ngược lại có công. Đồng thời bằng vào công lao này, Khinh Vũ tiên tử sẽ bị nguyên môn cao tầng cực kỳ coi trọng, đến lúc đó xảo diệu thao tác một chút, an toàn hợp lý tiến vào thiên nguyên các 12 tầng cũng không là chuyện không thể nào. Thiên nguyên các 12 tầng cũng không chỉ có kia đem vạn năng thực thi tin tức bích họa, còn có cái khác một số thứ, chỉ cần hữu tâm, tổng có thể tìm tới phương pháp. Ta tất nhiên sẽ vì ngài thác ấn đến những bích họa kia. Khinh Vũ tiên tử tự thân cũng là cực người có dạ tâm, nàng không cam tâm ở trong nguyên môn chỉ là một cái nguyên môn đệ tử. Cho nên khi bây giờ Tiêu Phàm cho nàng sáng tạo ra một cái cơ hội trời cho về sau, cho nên nàng lập tức liền là không chút do dự nắm chắc chắc chắn, sau đó vô cùng dứt khoát nói với Tiêu Phàm. Đương nhiên, Khinh Vũ tiên tử cũng không có lựa chọn khác, nàng cấm chế trên người tiểu quyết định nàng chỉ có thể hướng về phía trước, nếu không sau lưng liền là Tiêu Phàm cho nàng chỗ thiết định vực sâu vạn trượng. Một tháng sau, ta sẽ tại Đông Bách Thành chờ ngươi. Tiêu Phàm quay người, cũng không quay đầu lại nói. Đông Bách Thành, Đông vực chứ danh thương nghiệp chi thành. Người mới đến Đông Vực có lẽ không biết, nhưng Khinh Vũ tiên tử liền là người của Đông Vực, không có khả năng nói không biết. Tốt. Khinh Vũ tiên tử gật đầu nói. Một tháng sau thấy, Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, chỉ là nói đơn giản nói, theo đó liền mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, Mục Quân Tố còn có Tuyết Hồng, Không Huyễn Tình mấy người hướng về nơi xa nhanh chóng mà đi, bất quá là mấy tức thời gian, tiểu biến mất tại chân trời. Nguyên địa. Khinh Vũ tiên tử nhìn qua bọn người Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, lại trầm mặc một lát, cái này mới rốt cục khởi hành, sau đó hướng về một phương hướng khác, cũng chính là Nguyên Môn tông môn phương hướng nhanh chóng mà đi, đồng dạng biến mất tại chân trời. Chương 1989, Trầm Tinh Thành. Hô, hô, hô. Một con lôi viêm thú lôi kéo một cỗ toàn thân mộc mạc màu nâu xe ngựa ở trên Đông vực đại địa nhanh chóng lao vụt, mang theo trận trận phong thanh, Tiêu Phàm một đoàn người ngồi cưỡi trong xe ngựa, hướng về phía trước mà đi. Lôi viêm thú tại Đông Vực xem như một loại hung thú rất phổ thông, khắp nơi có thể thấy được, đồng thời tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, tốc độ rất nhanh, cho nên bọn chúng đa số bị Đông Vực các đại tông dùng làm vật chuyên chở hàng. Cùng Khinh Vũ tiên tử tách rời, chân chính tiến vào Đông Vực về sau, Tiêu Phàm tùy ý ở bên đường tìm một con hình thể khổng lồ nhất lôi viêm thú, xem như công cụ đi đường. Lâm Sơn, Thanh Định, tinh tình bọn người đối với dùng lôi viêm thú loại hung thú cấp thấp này làm xe ngựa cũng không để ý chút nào, một đoàn người một vừa thưởng thức đông vực phong cảnh, một bên tiến lên. Ven đường đi qua, từng tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm diện tích ngàn dặm, tường thành cao tới mấy trăm trượng, mỗi một thành trì đều là tọa lạc tại linh khí nồng nặc nhất chi địa, toàn bộ thành trì trên không linh khí như mưa, muôn hình vạn trạng. Thỉnh thoảng có tu luyện giả khác đi qua bên cạnh bọn người Tiêu Phàm, mà phóng mắt đi qua, cơ hồ đều là chân võ bát giai cùng thiên vị tứ đẳng tu luyện giả, khắp nơi có thể thấy được, chỗ nào cũng có. Thậm chí ngay cả âm trọng cảnh giới tu luyện giả đều gặp không ít cái, như là tầm thường nhất người qua đường đi đường, hoàn toàn không giống u vực những cái kia âm trọng cảnh giới tu luyện giả, từng cái đều là nhân vật cao tầng trong các đại tộc, xuất hành phi thường long trọng, tiền hô hậu ủng, như chúng tinh cùng nguyệt. Một cái đơn giản khía cạnh, tự có thể phân biệt ra được u vực cùng đông vực khác biệt. Âm trọng cảnh giới tu luyện giả tại u vực có lẽ là cái gì khó lường đại nhân vật, nhưng ở đông vực, bình thường đều chẳng qua là người đi qua đường mà thôi. Theo tiếp tục tiến lên, càng ngày càng tiếp cận đông vực phồn thịnh địa vực, bốn phía trải qua người của đông vực cũng là càng nhiều lên, từng con chiều cao vài trăm mét, thậm chí ngàn mét, gánh vác hoa mỹ đỉnh đài lầu các, như là từng tòa núi nhỏ từ bọn người Tiêu Phàm trên đỉnh đầu gào thét mà qua, không chỉ có mang đến trận trận cuồng phong đột nhiên sóng, còn có mơ hồ xem thường thanh âm. Ha ha, lại có thể có người dùng kéo hàng hóa lôi viêm thú làm xe ngựa. Có trẻ tuổi nóng tính, lông mi ngạo nghệ thiếu niên tu luyện giả trong coi phía dưới bọn người Tiêu Phàm một chút, lập tức suy cười nói, nơi này từ chỗ nào ra đến đồ nhà quê. Cầm lôi viêm thú làm xe ngựa, cuộc đời lần đầu thấy, thú vị, thực sự là thú vị. Lôi viêm thú tại trong tông môn chúng ta chỉ xứng dùng để vận chuyển vật khỏi cung. Tông môn chúng ta cũng kém không nhiều, lôi viêm thú loại hung thú này cấp quá thấp, dùng nó làm xe ngựa, quả thực là để người cười đến rụng răng. Bọn người Tiêu Phàm lôi viêm thú xe ngựa thực sự là cùng bốn phía cái khác tu luyện giả các loại hoặc xa hoa, hoặc bất phàm tọa kỵ không hợp nhau, cho nên rất nhanh có rất nhiều người cũng là chú ý tới Tiêu Phàm một đoàn người, trong nháy mắt, cười nhạo thanh âm ở trên bầu trời nổi lên bốn phía. Ngay cả một chút bởi vì tự thân tài lực có hạn, mua không nổi có thể đẳng không phi hành cao đẳng hung thú tọa kỵ, giống như bọn người Tiêu Phàm cũng là lao vụt ở trên mặt đất thật nhiều tán tu đồng dạng dùng đến dị dạng nhìn xem lôi viêm thú xe ngựa, không ít người đồng dạng trầm thấp cười nhạo. Nhưng mặc dù cười nhạo, lại tất cả mọi người đều là bộ pháp vội vàng, nhanh chóng mà đi, từ bọn người Tiêu Phàm lôi viêm thú bên cạnh xe ngựa phi nhanh trải qua, không người hạ xuống tới hoặc là dừng lại, đi mắt nhìn thẳng bọn người Tiêu Phàm một chút. Bởi vì bọn người Tiêu Phàm lôi viêm thú xe ngựa đối với bọn hắn đến nói chỉ là một cái ngột ngạt đuổi dọc đường dài buồn nhỏ cho cười mà thôi, cười một tiếng mà qua liền là, căn bản không quan trọng để ý cái gì. Mà đối với tất cả mọi thứ, bọn người Tiêu Phàm cũng đều là cũng không để ý cái gì, vẫn như cũ ngồi trong xe ngựa, cười nói thưởng thức dọc đường các loại tráng lệ đông vực sơn thủy phong cảnh. Theo đó Tiêu Phàm thời gian lâu dài, mặc kệ là Lâm Sơn, vẫn là Thanh Định, hay là Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, có lẽ ngay cả bọn họ tự thân đều không có cảm giác đến, tầm mắt của bọn hắn cùng cách cục đều đang nhanh chóng biến cao, biến lớn. Đối với một chút cái gọi là lời đồn đại, bọn họ tâm bình tĩnh vẫn như cũ, sẽ không bị ảnh hưởng này đến mảy may, cả người đạo tâm tự nhiên. Loại sửa đổi này hiện tại có lẽ không nhìn thấy cái gì có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng tiềm ẩn chỗ tốt thiếu chính là to lớn. Bởi vì tu đạo bản liền cần một cái không động như nước, kiên định như núi tâm, một khi đã mất đi viên này tâm, chắc chắn tự loạn. Tu đạo con đường cũng chắc chắn long đong. Còn nếu là phù hợp viên này tâm, như thế rất nhiều thứ đều đem như cá gặp nước, tu đạo con đường đem sẽ vô cùng thông thuận, nối thẳng đại đạo đỉnh phong. Trầm Tinh Thành. Trầm Tinh Thành là bây giờ đông vực số lượng không nhiều vài tòa lịch sử vượt qua 10 vạn năm cổ thành một trong, cái khác cổ thành sớm đã trải qua triệt để theo thời gian mà tiêu vong, trở thành một khu phế tích chi địa, cũng liền chỉ còn dư lại giống Trầm Tinh Thành mấy cái số ít cổ thành vẫn như cũ hoàn chỉnh tồn lưu. Nhưng cổ thành trung quy là cổ thành, mặc dù chịu đựng qua thời gian tuế nguyệt, hoàn chỉnh tồn lưu lại, nhưng cũng chỉ là tại miễn cưỡng chống đỡ, thành nội rất nhiều nơi đều là phi thường rách nát, cho nên bình thường đến người của Trầm Tinh Thành cũng rất không nhiều. Như không đặc thù cần, đa số mọi người là trực tiếp trải qua thành này, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đường, cũng sẽ không ở trong Trầm Tinh Thành có chỗ dừng lại. Nhưng hôm nay, Trầm Tinh Thành lại là có chút không giống. Vào thành người thật nhiều. Khi bọn người Tiêu Phàm đến Trầm Tinh Thành trước đó thời điểm, Trầm Tinh Thành cửa thành trước đó là cơ hồ không nhìn thấy cuối đen nghịt đoàn người, dòng người chậm rãi di động, từng chút tiến vào trong thành. Trước đó những cái kia cười nhạo bọn người Tiêu Phàm rất nhiều người mặc dù trước bọn người Tiêu Phàm một bước tiến lên đi đường, nhưng bây giờ bọn họ cũng đều là bị ngăn ở Trầm Tinh Thành trước đó, bất đắc dĩ chờ đợi, sau đó phi thường chậm rãi di động bộ pháp, theo đoàn người vào thành. Bây giờ, bọn người Tiêu Phàm cũng rốt cục đến Trầm Tinh thành trước, sau đó xe ngựa lập tức tiểu ngừng lại. Nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm lôi viêm thú xe ngựa, những cái kia cười nhạo đám người của Tiêu Phàm lập tức lại lần nữa phát ra liên tiếp cười nhạo thanh âm, sau đó ngay tiếp theo càng nhiều mọi người là nhìn lại, do đó cũng để cho cười nhạo thanh âm càng lớn lên. Chỉ là, một giây sau, tất cả mọi người tựa như là bị bóp lấy cái cổ, cười nhạo thanh âm lập tức toàn bộ đình chỉ, Trầm Tinh thành trước cư nhiên hãm nhập ngắn ngủi yên tinh ở trong. Bởi vì bọn người Tiêu Phàm tuần tự từ xe ngựa ở trong đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà Tiêu Phàm một đoàn người, đầu tiên Minh Dạ Tuyết tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù vẫn là thiếu nữ hình thái, nhưng lại như là một tôn thiếu nữ nữ đế, để người chỉ thấy một chút, liền sẽ đem vĩnh viễn tuyên khắc tiến vào ngay trong thức hải, vĩnh cửu đều không thể quên. Tinh Tình cũng tự nhiên không cần nhiều lời, hóa thành nhân hình nàng có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, dáng người càng là linh lung tinh tế, cực kỳ dẫn lửa, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm, đủ để cho bất luận cái gì nam tử nhìn thấy hắn đều mánh nuốt nước miếng. Mục Quân Tố đồng dạng không cần nhiều lời cái gì, dung nhan thanh lệ, một thân tím nhạt váy áo theo gió bồng bềnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ ưu nhã thoát tục thái độ. Tuyết Hồng cũng là không cần nhiều lời cái gì, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mà có lẽ là trên người ghen độc tình nguyên nhân, thân thể của nàng phảng phất bộc lộ ra kỳ dị nhàn nhạt thánh khiết quang huy, bạch sắc váy áo theo gió phất động, thật như kia không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử. Còn có rảnh rỗi Huyễn Tình, không Huyễn Tình trung quy là ưu vực một trong tứ đại mỹ nữ thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù khuôn mặt bị mạng che mặt chỗ tận lực che lại, nhưng dáng người lại là bạo lộ bên ngoài, cho nên chỉ cần liếc nhìn lại, y lì nguyên để người hô hấp giống như đình trệ, con mắt căn bản là không có cách rời nửa phần. Còn có thanh định xem như kém một chút. Thế nhưng theo cùng ở bên người Tiêu Phàm, tầm mắt đề cao, khí độ tăng lên, thanh định cho dù nhìn không bằng Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng tứ nữ, cũng đủ để khiến người hai mắt tỏa sáng, cho người ta một loại giống như phù quang lược ảnh nhẹ nhàng cảm giác. Nam nữ đứng ở nơi đó, tựa như là một đạo bức tranh tuyệt mỹ, đẹp đến để người chỉ có thể là hãm nhập mãnh liệt ngạt thở bên trong, sau đó ngắn ngủi quên đi bốn phía hết thể biến hóa. Tất cả trước đó cười nhạo qua người của bọn người Tiêu Phàm vào thời khắc này cũng là như bị sét đánh, sau đó nguyên một đám ngốc trệ ở chỗ cũ, lời gì đều không thể nói ra miệng. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, bị bọn họ cho rằng là còn có thể dùng để bỏ ra cung chi vật, ngay cả mặt bàn đều lên không được đê tiện lôi viêm thú xe ngựa bên trong. Lại có tuyệt đại mỹ nữ ở trong đó cưới, đồng thời lập tức vẫn là năm cái. Mà nhìn lại mình một chút bên người hoặc bạn gái, hoặc đạo lữ, hoặc đồng môn sư tỷ sư muội, cảm giác thật là khác nhau một trời một vực, thiên địa chi nhưỡng, hoàn toàn không phải một cái phương diện nữ tử. Tốt, tốt đẹp. Có người nhìn xem Minh Dạ Tuyết nam nữ, trong mắt đều là vẻ si mê, sau đó mở miệng, tự lẩm bẩm nói, phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Mỗi một cái, đều có thể xưng ngàn năm khó gặp tuyệt đại giai nhân. Một cái rõ ràng là xuất thân từ Đại Tông Thiên Kiêu bây giờ cũng là mở miệng, nhịn không được nói, nếu như có thể cưới bên trong một cái thành đạo lữ, đời này coi như sống ít đi trăm thọ cũng đáng. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì năm vị dạng này tuyệt đại mỹ nữ sẽ cưới một cái thấp kém như thế lôi viêm thú xe ngựa ở trong? Có người nhìn xem sau lưng bọn người Tiêu Phàm lôi viêm thú xe ngựa, hoàn toàn không cách nào lý giải nói. Đối với vấn đề này, không người nói chuyện, tất cả mọi người cũng là không thể nào hiểu được tại sao lại dạng này. Đi thôi, vào thành. Không để ý tới trước thành một đám người đối với Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình mấy người sợ hãi thán phục, Tiêu Phàm nhấc chân hướng về phía trước, bình tĩnh vô cùng mở miệng nói ra. Minh Dạ Tuyết phi thường tự nhiên trực tiếp vươn ra cánh tay, Tiêu Phàm cũng phi thường quen thuộc trực tiếp đem Minh Dạ Tuyết ôm vào trong ngực, Tinh Tình, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Thanh Định còn có Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát đều là đuổi kịp, cùng một chỗ hướng về Trầm Tinh thành đi đến. Sau lưng bọn người Tiêu Phàm lôi viêm thú cũng là tự động tránh thoát trên xe ngựa dây cương. Sau đó tự hành phi nhanh rời đi, rất nhanh biến mất tại phương xa. Mà nhìn xem Tiêu Phàm ôm lấy Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Thanh Định đều là phi thường cung thuận cùng sau lưng Tiêu Phàm, hết thể lấy Tiêu Phàm như thiên lôi sai đầu đánh đó, giống như thị nữ thuận theo, bốn phía tất cả mọi người cũng là không tự chủ há to miệng, một mặt không thể tin. Về phần Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát, thì bị tự động xem nhẹ cùng không thèm đếm xỉa đến. Dạng này năm cái tuyệt đại vô song mỹ nữ, rõ ràng đều là Tiêu Phàm một người. Không nói trước lôi viêm thú ngựa chuyện xe, Tiêu Phàm cả người nhìn phi thường phổ thông, không có chút gì chỗ đặc biệt, trên người tán phát cảnh giới khí tức cũng bất quá là chỉ là thái thiên vị cảnh giới mà thôi. Mà dạng này một cái để người đều không đủ lấy mắt nhìn thẳng một chút người, có tư cách gì có thể để năm cái đủ để khuynh quốc khuynh thành, có thể xưng là hồng nhan họa thủy cấp mỹ nữ khác vì đó kính cẩn nghe theo đi theo. Thậm chí nhất khiến người kinh diễm một cái, còn bị Tiêu Phàm cực kỳ thân mật bế lên, rõ ràng có rất nhiều lần tiếp xúc da thịt. Dựa vào cái gì? Chương 1990, Long Nguyên Tông. Trong một chỗ vắng vẻ yên tĩnh, Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết, không nhanh không chậm hướng về Trầm Tinh Thành đi đến. Bốn phía vô số nam tử, mặc kệ là thiếu niên, vẫn là người trẻ tuổi, hay là trung niên nhân, thậm chí còn có lao giả nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt đều là lộ ra mãnh liệt vẻ ghen ghét. Mỹ nhân trong ngực, quần Mỹ vần quanh, nam nhân kia có thể không ghen ghét. Nếu như bây giờ ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm kia đã chết đâu chỉ ngàn tỷ lần. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dạng này một cái chỉ đến như thế nam tử có thể có được dạng này năm cái tuyệt đại mỹ nữ? Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, có người không cam lòng kêu lên, trong mắt đều là đối với Tiêu Phàm khinh thị cùng vẻ miệt thị. Người trẻ tuổi không biết tên này, sẽ không phải là cái nào đó đại nhân vật được sủng ái con riêng a? Có người nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm bóng lưng, phi thường hoài nghi nói, thực lực thấp, lại mỹ nữ vần quanh, ta đã từng thấy qua một đại nhân vật được sủng ái con riêng liền là như thế. Hừ, cho dù có được lại nhiều mỹ nữ lại làm sao? Con riêng chung quy là con riêng, căn bản không ra gì. Có người hừ lạnh nói, nhưng thanh âm lại có chút chua chua, mà giống người như thế cũng chỉ có thể là chơi gái mà thôi, chớ nhìn bọn họ hiện tại đắc ý, luôn có quỳ xuống đến xin cầu người khác một ngày. Nếu quả như thật là cái nào đó đại nhân vật được sủng ái con riêng, kia vì sao hắn tỏa giá như thế đơn sơ cùng đê tiện? Cư nhiên chỉ là một con lôi viêm thú xe ngựa. Cũng có người hoài nghi nói, con riêng nha, bởi vì trung quy là tư sinh, không ra gì. Có người bĩu môi, cười lạnh nói, trải qua thời gian dài khẳng định tại riêng phần mình gia tộc ở trong chuẩn bị thụ kiềm chế, không được thừa nhận, tâm lý sớm đã trải qua dị dạng. Bây giờ may mắn bị tiện nghi của mình phụ thân nhờ làm trung gian, nhận hết ân sủng, tự nhiên là muốn phát tiết bản thân trải qua thời gian dài ủy khuất, mà tâm lý dị dạng tự nhiên cũng liền sáng tạo ra hành vi của bọn hắn cùng thường nhân căn bản khác biệt, khiến người không thể nào hiểu được bọn họ một chút hành vi. Không sai, có đạo lý. Nghe nói như thế, phụ họa chi người không phải số ít, cười nhạo thanh âm lại lần nữa nổi lên bốn phía, rất nhiều người cũng đều chỉ có thể là dùng loại này hư giả cười nhạo để đền bù trong lòng mình không cam tâm cùng mãnh liệt ghen ghét chi tình. Mà ngay lúc này, huynh đài xin dừng bước. Trên bầu trời một tòa toàn thân xa hoa, mây mù quẩn quanh Bạch Ngọc cung điện hạ xuống, sau đó một đoàn rõ ràng là thuộc về cùng một cái tông môn nam nữ trẻ tuổi từ ở trong đi ra, một cái cầm đầu khí độ bất phàm thanh niên cười nói với Tiêu Phàm. "Chuyện gì?" Tiêu Phàm dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút cái này khí độ bất phàm thanh niên, cùng phía sau hắn cái khác nam nữ trẻ tuổi, thanh âm lặng lặng nói: "Huynh đài cũng là muốn tiến tới Trầm Tinh Thành a?" Khí độ bất phàm thanh niên cười nói: "Nhưng hôm nay người tiến nhập Trầm Tinh Thành thực sự là quá nhiều, huynh đài nếu như muốn vào Trầm Tinh Thành, kia chỉ sợ muốn chờ cái 2-3 canh giờ mới được. Cho nên không bằng cùng Long Nguyên Tông chúng ta cùng một chỗ tiến vào Trầm Tinh Thành như thế nào? Long Nguyên Tông chúng ta có đặc thù thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào trong Trầm Tinh Thành, không cần ở đây tiến hành dài dằng dặc chờ, uổng phí hết thời gian." Long Nguyên Tông, mặc dù ghen ghét Tiêu Phàm Diễm Phúc, có thể nghĩ muốn lên trước có thể bắt chuyện Minh Dạ Tuyết, tinh tình năm người người y hiển nguyên không phải số ít. Mà bây giờ nhìn thấy người của Long Nguyên Tông đoạt trước một bước, trong nháy mắt, tất cả cố ý tiến lên người đều là ngừng lại bước chân, nguyên một đám không thể làm gì lui ra phía sau. Long Nguyên Tông, nhìn xem cái này khí độ bất phàm thanh niên, Tiêu Phàm lông mày chọn lấy một chút. Đông vực 3.000 đại tông, Tiêu Phàm cơ bản đều biết, Long Nguyên Tông tự nhiên cũng trong danh sách đó. Long Nguyên Tông, tại đông vực 3.000 đại tông ở trong vừa vặn đứng vào trước 1.000 bên trong, trong lịch sử đi ra tổng cộng 2 vị nguyên cảnh tu luyện giả. Chỉnh thể tông môn thực lực cũng không tính kém. Năm đó Tiêu Phàm cùng Long Nguyên Tông cũng không có liên quan gì, song phương không có chút gì gặp nhau. Bất quá khi đó tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến Long Nguyên Tông Thiên Kiêu trái lại một cái hắc mã. Hắn ở trên Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến biểu hiện phi thường xuất chúng, kinh động tứ phương. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến kết thúc về sau, lần nữa đột phá, trực tiếp trở thành Đông Vực 2.000 năm đến trẻ tuổi nhất một vị dương trọng cảnh giới tu luyện giả. Nhưng về sau lại xảy ra đại sự gì Tiêu Phàm liền không biết. Bởi vì Tiêu Phàm đã đào vong đến Trung Châu, Đông Linh Hạ Châu sự tình cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì. Không biết huynh đài ý như thế nào. Nhìn xem Tiêu Phàm không có lập tức đồng ý, khí độ bất phàm thanh niên còn tưởng rằng Tiêu Phàm không nguyện ý, lập tức mở miệng lần nữa, cười nói: "Tốt." Tiêu Phàm không có cự tuyệt, gật đầu nói: "Vậy liền mời." Khí độ bất phàm thanh niên đưa tay cười nói, mời bọn người Tiêu Phàm tiến vào Bạch Ngọc trong cung điện. Tiêu Phàm cũng không khách khí cái gì, trực tiếp nhấc chân liền là tiến vào. Lâm Sơn, Thanh Định mấy người cũng là tự nhiên đuổi theo, cùng nhau tiến vào Bạch Ngọc trong cung điện. Khí độ bất phàm thanh niên cùng Tiêu Phàm vai song vai, Long Nguyên Tông cái khác đệ tử trẻ tuổi thì là đi theo tại khí độ bất phàm thanh niên về sau, tất cả mọi người trở lại Bạch Ngọc trong cung điện. Tiếp theo, Bạch Ngọc cung điện lập tức đằng không mà lên, tại không trung hóa thành một đạo hóng ánh bạch sắc lưu quang, sau đó hướng về Trầm Tinh thành bên trong trực tiếp mà đi. Mà trông lấy rời đi Bạch Ngọc cung điện, trên mặt đất tất cả mọi người cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài, đồ nhìn bọn người Tiêu Phàm triệt để rời đi, tiến vào trong Trầm Tinh thành. Trong Bạch Ngọc cung điện, huynh đài không cần để ý những người kia cái gọi là được sủng ái con riêng ngôn luận. Khí độ bất phàm thanh niên ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, phàm nhân nhiều ngu, không cần cùng người ngu nhiều hơn so đo cái gì. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Ta xem huynh đài một đoàn người đều là khí độ bất phàm, tất nhiên không phải vật trong ao, ngày hôm nay gặp nhau, chính là duyên phận, ta chung ngưng mặc kính các vị một chén. Khí độ bất phàm thanh niên nâng chén, đối bọn người Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, thần thái khách khí. Dễ nói. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng giống như thế, uống cạn trong chén rượu ngon. Tiêu Phàm đối người chính là như vậy, ngươi khách khí với ta, ta cũng khách khí với ngươi, kết giao bằng hữu chỉ nhìn tính nết phải trang hợp nhau, không quan tâm cái gì cái gọi là địa vị, thân phận. Đúng rồi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Chu Ngưng Mặc cười hỏi mà nói. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói đơn giản nói. Tiêu huynh bọn người xuất từ cái nào đại tông? Chu Ngưng Mặc lần nữa nâng chén, sau đó cười hỏi. Không thuộc về bất kỳ một cái nào đại tông, độc lai độc vãng mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm, Chu Ngưng Mặc không nói gì thêm, chỉ là cười cười, hắn chỉ là cho rằng Tiêu Phàm không muốn nói tông môn sau lưng mình mà thôi, mà căn bản không cho rằng bọn người Tiêu Phàm là thật độc hành hiệp, thật không thuộc về bất kỳ một cái nào đại tông. Nhưng Chu Ngưng Mặc cũng không có trong vấn đề này nhiều so đo cái gì, lại là mở miệng, cười nói, Tiêu huynh bọn người lần này tới Trầm Tinh thành, cũng hẳn là vì Chiến Thần Mang Nhai bốn cái tân đệ tử danh ngạch mà đến đây đi. Chiến Thần Mang Nhai bốn cái tân đệ tử danh ngạch. Nghe được Chu Ngưng Mặc, Tiêu Phàm lập tức ánh mắt liền là ngưng lại, mở miệng nói ra. Chương 1991, thế sự trùng hợp. Chiến Thần Mang Nhai tuyển nhận tân đệ tử, đối với việc này Tiêu Phàm làm sao có thể không rõ ràng. Năm đó Tiêu Phàm liền là tham gia Chiến Thần Mang Nhai tân đệ tử đại hội luận võ, mặc dù rốt cục chiến thắng, lại là bị từ trước đến nay Tôn Sùng Thiên Tư luận Chiến Thần Mang Nhai cho trực tiếp lạnh lùng từ bỏ, sau đó chọn lựa mặc dù thua với Tiêu Phàm, lại tại thiên tư bên trên mạnh hơn so với Tiêu Phàm bốn cái thiên tiêu, trực tiếp rời đi. Việc này trở thành đông vực một cái cho cười, Tiêu Phàm cũng bởi vì chuyện này trầm mặc hồi lâu. Nhưng cũng may mắn được lúc đó Tiêu Phàm đạo tâm đã mới gặp hình thức ban đầu, đối mặt cái này ngăn trở, hắn rất nhanh là đạt tới, đồng thời còn nhân họa đắc phúc, khác có cái khác cơ duyên. Ngày hôm nay đi đến đông vực, lại là lần nữa gặp phải Chiến Thần Mang Nhai tuyển nhận tân đệ tử, cùng năm đó Tiêu Phàm mới tới đông vực tình huống cơ hồ nhất trí, thật là để người không khỏi không cảm khái, thế sự có đôi khi thực sự là quá mức trùng hợp cùng tương tự. Chiến Thần Mang Nhai, muốn tại cái này Trầm Tinh thành ở trong tuyển nhận tân đệ tử, cử hành đại hội luận võ. Nghe được Chu Ngưng Mặc, Mục Quân Tố đột nhiên mở miệng hỏi, nhưng ta nghe nói Chiến Thần Mang Nhai dựa theo lệ cũ, không phải một mực tại Phạm Tâm thành tuyển nhận tân đệ tử. Lần này tại sao lại đột nhiên đổi tại cái này Trầm Tinh thành tuyển nhận tân đệ tử? Ừm. Chẳng lẽ Tiêu huynh bọn người không biết việc này? Mục Quân Tố để Chu Ngưng Mặc lập tức kịp phản ứng, sau đó vẻ mặt có chút kinh ngạc mà hỏi. Phía sau hắn cái khác Long Nguyên Tông đệ tử cũng đều là nguyên một đám nhìn sang bọn người Tiêu Phàm, có chút kinh dị. Chiến Thần Mang Nhai muốn tuyển nhận tân đệ tử sự tình là đại sự cỡ nào? Tại hai ngày này ở trong toàn bộ đông vực đều truyền khắp, vô số người vì đó kích động phấn khởi, nhao nhao không xa vạn dặm đi đến cái này Trầm Tinh thành ở trong tranh đoạt Chiến Thần Mang Nhai bốn cái tân đệ tử danh lạch. Mà bọn người Tiêu Phàm xem ra cư nhiên không có chút nào biết việc này. Cái này, còn ngược lại thật là khiến người vô cùng kinh ngạc. Hẳn là bọn người Tiêu Phàm một mực ngăn cách, cùng ngoại giới không có chút gì tin tức giao lưu hay sao? Còn mời nói rõ. Tiêu Phàm không có trả lời Chu Ngưng Mặc nhóm người mình vì sao không biết việc này nguyên nhân, mà là nhìn xem hắn, gật đầu nói. Chu Ngưng Mặc có chút cổ quái nhìn Tiêu Phàm một chút, nhưng cũng rất nhanh khôi phục như thường, đồng thời cũng không có tại bọn người Tiêu Phàm vì sao không biết việc này nguyên nhân bên trên nói thêm cái gì, mà là mở miệng nói ra, vì bọn người Tiêu Phàm giải đáp nghi vấn. Trong thanh âm mang theo một tia khó có thể che giấu kỳ đãi chi ý. Tại ba ngày trước đông vực trận chiến mở màn kết thúc về sau, Chiến Thần Mang Nhai thì vào ngày trước tuyên bố tứ phương, đem một lần nữa tuyển nhận bốn vị tân đệ tử, sau đó chuẩn bị chiến đấu tam đại vực thiên tiêu chiến tổng quyết chiến. Chu Ngưng Mặc có chút phấn khởi, vì việc này, hai ngày qua toàn bộ đông vực cũng là triệt để rối loạn lên, thật nhiều cố ý bái tại Chiến Thần Mang Nhai môn hạ mọi người là nhao nhao vượt qua vạn dặm chi xa, đều là đi đến cái này Trầm Tinh thành ở trong. Mà cái này, cũng là hôm nay Trầm Tinh thành như thế biển người phun trào nguyên nhân chỗ. Về phần lần này tuyển nhận tân đệ tử vì sao đổi tại Trầm Tinh Thành, không phải ở trong Phạm Tâm Thành, thì là bởi vì chiến thần mang nhai trong 2 năm qua vẫn luôn trong Phạm Tâm Thành bế quan, nếm thử đột phá đến vương hầu chi cảnh. Toàn bộ Phạm Tâm Thành đều đã là trở thành chiến thần mang nhai bế quan đột phá chi địa, thành nội không có người nào tồn lưu, trở thành một tòa thành không hề còn người, cho nên tự nhiên, Phạm Tâm Thành cũng tiểu không thích hợp nữa tuyển nhận tân đệ tử. Rốt cục trải qua chiến thần mang nhai mấy người đệ tử cộng đồng thương nghị, ra ngoài nhiều mặt nguyên nhân cân nhắc, tuyển tại cái này Trầm Tinh Thành ở trong. Chu Ngưng Mặc rốt cục nói xong, sau đó hắn lại cổ quái nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Nếu như nói bọn người Tiêu Phàm không biết chiến thần mang nhai tại 2 ngày trước tuyên bố tuyển nhận tân đệ tử, chuẩn bị chiến đấu Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng quyết chiến sự tình còn có thể thông cảm được, dù sao Đông Vực to lớn, quả thật có một số người chỗ vắng vẻ, tin tức bế tắc, tin tức không nhất định truyền bá kịp thời. Nhưng bọn người Tiêu Phàm cư nhiên ngay cả chiến thần mang nhai trong Phạm Tâm Thành bế quan, toàn bộ Phạm Tâm Thành cũng đã trở thành thành không mấy năm có thừa việc này cũng không biết, vậy liền thật để người thực sự là không hiểu. Rốt cục bọn người Tiêu Phàm xuất từ địa phương nào, cùng ngoại giới tin tức ngăn cách mấy năm lâu. Cư nhiên ngay cả mấy năm trước phát sinh chuyện trọng đại cũng không biết. Quả nhiên là khiến người cổ quái vô cùng. Đông vực trận chiến mở màn, đã kết thúc. Mặc dù chú ý tới Chu Ngưng Mặc lấy cùng cái khác Long Nguyên Tông đệ tử trong mắt càng ngày càng mãnh liệt vẻ cổ quái, bọn người Tiêu Phàm lại đều không có để ý. Sau đó Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra. Tam đại vực trận chiến mở màn thời gian mặc dù cũng là riêng phần mình quyết định, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Bây giờ tính ra, linh vực trận chiến mở màn cũng đã kết thúc, u vực sơ chiến còn đang tiến hành. Mà đông vực, làm số người nhiều nhất, cạnh tranh cũng kịch liệt nhất trận chiến mở màn. Mỗi lần trận chiến mở màn thời gian cũng đều là dài nhất, bình thường đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng quyết chiến trước 1 tháng mới có thể thực sự kết thúc. Lần này, lại không nghĩ tới bây giờ cũng đã kết thúc. Bất quá. Tin tức này mặc dù khiến người bất ngờ, nhưng cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bởi vì Tiêu Phàm phi thường rõ ràng. Coi như Đông Vực trận chiến mở màn hiện tại không có kết thúc, kia chờ nhóm người mình đến Đông Vực thời điểm, Đông Vực trận chiến mở màn cũng tất nhiên đã bắt đầu, không có cách lại chúng đổ gia nhập tham chiến. Cho nên, Tiêu Phàm vốn cũng không có ý định để Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố tham gia Đông Vực trận chiến mở màn, do đó tham gia rốt cục Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng quyết chiến, hắn có những phương pháp khác để Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố tham chiến. Tất cả mọi thứ, Tiêu Minh bọn người cũng không biết. Chu Ngưng Mặc nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi dò. Sắc thực không biết. Tiêu Phàm không có che giấu cái gì, nhưng cũng không thèm để ý nói. Cái kia không biết Tiêu huynh bọn người tiến tới Trầm Tinh Thành là gây nên gì? Chu Ngưng Mặc ngạc nhiên nói. Trầm Tinh Thành ở trong có một cái lao dược phô, ta đến mua ít đồ, sau đó tiểu sẽ rời đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Không huyễn tình trên người trước huyết chú cần một số thứ. Tiêu Phàm biết Trầm Tinh Thành ở trong có một cái danh tiếng lâu năm tiệm thuốc, khi bên trong cái gì cổ quái kỳ lạ. Tại ngoại giới rất khó tìm được dược liệu tại nó nơi này cũng có thể tìm được. Cho nên Tiêu Phàm mới có thể tiến tới Trầm Tinh Thành, sau đó lại trùng hợp gặp chuyện hôm nay. Kia đáng tiếc. Chu Ngưng Mặc nhìn xem bọn người Tiêu Phàm, lập tức phi thường tiếc hận nói, chiến thần mang nhai lần này tuyển nhận tân đệ tử có cứng nhắc yêu cầu, nhất định phải là thông qua đông vực trận chiến mở màn thiên tiêu mới có thể trúng tuyển. Mà Tiêu huynh bọn người rõ ràng là không có tham gia đông vực trận chiến mở màn, kia Tiêu huynh bọn người cũng liền vô duyên lần này thịnh hội. Quả thực để người bóp cổ tay thở dài a. Không sao cả. Tiêu Phàm không để ý nói, vốn ta tiểu đối với chiến thần mang nhai cái gọi là tuyển nhận tân đệ tử thịnh hội không có một chút hứng thú, hiện tại không có cách tham gia, càng là dâu ria. Không có một chút hứng thú. Dâu ria. Nghe được Tiêu Phàm, Chu Ngưng Mặc chờ một đám Long Nguyên Tông đệ tử lập tức đều là sững sờ, sau đó cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm, mỗi người ánh mắt đều là lại lần nữa cổ quái vô cùng, giống như đang nhìn một cái hi hữu chi người. Chương 1992, chuyện là sao? Chiến thần mang nhai, kia là cỡ nào tồn tại? Phóng mắt toàn bộ đông vực, lại có ai không muốn trở thành đệ tử của hắn? Có thể nói ra đối với chiến thần mang nhai cái gọi là tuyển nhận tân đệ tử thịnh hội không có một chút hứng thú, không có cách tham gia cũng không khẩn yếu người, trong toàn đông vực ngược lại cũng không phải không có, nhưng kia cũng là đứng tại đông vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Tiêu Phàm nhìn vô cùng phổ thông. Thực lực cảnh giới khí tức càng bất quá chỉ là khu thái thiên vị cảnh giới, tại thiên kiêu hóng ánh toàn bộ đông vực thế hệ trẻ tuổi ở trong căn bản là xem như bất nhập lưu nhân vật. Cho nên hắn rốt cục có tài đức gì, dám nói ra giọng điệu như vậy rất lớn. Mà nếu như không phải xem Tiêu Phàm bên người có Minh Dạ Tuyết, tinh tình nằm cái tuyệt đại mỹ nữ vần quanh, đồng thời Tiêu Phàm một đoàn người cơ bản đều là khí chất xuất chúng, cả người khí độ bất phàm, để người không khỏi có chút hoài nghi Tiêu Phàm khả năng lai lịch không tầm thường, bối cảnh kinh người. bằng không mà nói, Long Nguyên Tông Bạch Ngọc Cung Điện căn bản liền sẽ không ngừng rơi xuống, sau đó chủ động mời bọn người Tiêu Phàm đăng điện, cùng một chỗ đi theo. Ha ha! Có Long Nguyên Tông đệ tử lập tức liền là phát ra trầm thấp tiếng cười, mặc dù thanh âm tận lực bị áp thấp, nhưng lại như cũ có thể nghe thấy, phá vỡ Bạch Ngọc Cung Điện ở trong yên tĩnh. Không được vô lễ! Nghe được tiếng cười, Chu Ngưng Mặc lập tức nhướng mày, đối sau lưng phát ra cười nhẹ thanh âm Long Nguyên Tông đệ tử quát lớn nói. Vâng, Thánh Tử! Cười nhẹ mấy cái Long Nguyên Tông đệ tử cũng là lập tức ngưng cười, sau đó cả người cúi lầu xuống, nói với Chu Ngưng Mặc. Để Tiêu huynh chê cười. Chu Ngưng Mặc hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay, vừa cười vừa nói. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Tiêu Phàm đưa tay, không thèm để ý nói. Chu Ngưng Mặc lại là cười nhạt mở miệng, bất quá lần này đàm luận cũng là phong hoa tuyết nguyệt, đông vực một chút nghe phong phanh chuyện lý thú, trong đại điện nguyên vốn có chút ngưng kết bầu không khí cũng là một lần nữa lại lần nữa trở nên sinh động. Bất quá Tiêu Phàm nói ít, rất ít mở miệng nói cái gì, không huyễn tình gấp ngồi tại Tiêu Phàm bên cạnh, tuân thủ nghiêm ngặt Tiêu Phàm thị nữ thân phận, Tiêu Phàm không nói chuyện, nàng một lời đều không phát, Minh Dạ Tuyết Tiểu lại càng không cần phải nói, từ đầu tới đuôi đừng bảo mở miệng nói chuyện, đều là căn bản chưa từng mở mắt. Tinh tình là côn bằng, Chu Ngưng Mặc chờ Long Nguyên Tông đệ tử ở trong mắt nàng hết thảy đều chẳng qua là trong miệng đồ ăn mà thôi, nàng cũng căn bản không có khả năng cùng Chu Ngưng Mặc chờ Long Nguyên Tông đệ tử trò chuyện vui vẻ. Thanh định tính cách hướng nội, không sẽ chủ động tìm người trò chuyện, nhưng đối với người chủ động tìm nàng trò chuyện cũng có thể cười duyên dáng, cho nên chân chính cùng Chu Ngưng Mặc chờ Long Nguyên Tông đệ tử đối thoại người chủ yếu vẫn là Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát bốn người. Đồng thời đặc biệt là Mục Quân Tố, giao tế thủ đoạn rất mạnh, không bao lâu bên người tiểu tụ tập đại bộ phận Long Nguyên Tông nam đệ tử, không ngừng vây quanh nàng chuyện, nghiêm nhiên trở thành tiêu điểm. Tuyết Hồng cũng vẫn được, giao tế năng lực mặc dù so ra kém Mục Quân Tố, nhưng khi đó cũng là Tuyết Viêm tộc thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, bây giờ tại dạng này trường hợp phía dưới, cũng là không chút phí sức. Lâm Sơn còn kém điểm, khả năng cùng Lâm Sơn từng phổ thông xuất thân có quan hệ, thế nhưng so với từng, Lâm Sơn cũng cải biến thật nhiều, đồng thời có lẽ là Tiêu Phàm dạy cho hắn công pháp nguyên nhân. Lâm Sơn bây giờ là khí vũ hiên ngang, cho nên có mấy cái Long Nguyên Tông nữ đệ tử là tự động xông tới, chủ động cùng Lâm Sơn trò chuyện. Mà sau cùng Tiểu Vương bắt thì nhất làm cho người ta không nói được lời nào. Vừa đi lên tiểu cùng một đám Long Nguyên Tông đệ tử kề vai sát cánh, một mặt tiện hề hề, trong miệng càng thỉnh thoảng ra tung ra nói tụ, cho nên chỉ trong phút chốc, nó trố đến Long Nguyên Tông đệ tử cũng là lập tức trợn trắng mắt nhanh chóng tránh đi, căn bản không ai muốn cùng nó uống rượu. Kết quả Tiểu Vương bắt như là kéo không xong thuốc cao ra chó, liền là quấn lấy Long Nguyên Tông đệ tử không thả, chủ động xuất kích, mặt dày cùng người liên tiếp chạm cốc, phàm là bị nó trố quấn lấy cùng chạm cốc Long Nguyên Tông tử đệ cũng là một mặt hắc tuyến cùng suối quẩy. Trầm Tinh Thành diện tích tương đương với thế giới trái đất Úc Sở Chây Ly Á Châu, cho dù là tiến vào thành, nghĩ muốn đạt tới trung tâm thành chi địa còn được có đoạn thời gian, cho nên qua sau khoảng chừng nửa canh giờ, Long Nguyên Tông Bạch Ngọc Cung Điện cái này mới rốt cục hạ xuống. Đi ra Bạch Ngọc Cung Điện, bốn phía là một mảnh trăm mét vuông bên trong quảng trường khổng lồ, nơi này, tự là chiến thần mang nhai ngày mai chọn lựa bốn vị tân đệ tử luận võ chi địa. Mà chờ Tiêu Phàm cùng Chu Ngưng Mặc cùng đi ra khỏi Bạch Ngọc Cung Điện thời điểm, bốn phía còn có cái khác một chút thần chu, chiến xa, cung điện, kia là đông vực đại tông khác cũng là đã đến đến. Kém xem xét, đến nơi này đại tông đã có gần bách ra nhiều, đồng thời trên bầu trời còn liên tục không ngừng càng có nhiều thần chu, chiến xa, cung điện hạ xuống tới, đến nơi này đại tông số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Chiến thần mang nhai tại đông vực lực ảnh hưởng, có thể thấy được chút ít. Chu Huynh, Long Nguyên Tông thân là xếp hạng trước 1000 đại tông, Chu Ngưng Mặc thân là Long Nguyên Tông thánh tử. Cũng là thông qua đông vực trận chiến mở màn thiên tiêu, tự thân đã tiến vào âm trọng cảnh giới, Chu Ngưng Mặc tại đông vực thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng có nhất định danh khí, cho nên đi lần này ra Bạch Ngọc Cung Điện, lập tức tiểu có đại tông khác thiên kiêu hướng về phía Chu Ngưng Mặc nhiệt tình chào hỏi. Long Nguyên Tông Thánh Tử, Chu Ngưng Mặc đến rồi. Nghe được thanh âm, lập tức cũng có thật nhiều đại tông thiên tiêu, cùng nhắc đến nơi này tán tu nhau nhau nhìn lại, sau đó nguyên một đám ánh mắt đều là ngưng lại. Đông vực trận chiến mở màn bên trên. Long Nguyên Tông Thánh Tử Chu Ngưng Mặc biểu hiện là tương đương chói mắt, liên tiếp bại 9 người, ở trong có một người vẫn là thất võ các một vị thiên kiêu. Mà vị kia thiên kiêu nghe nói tại bản thân Hạ Châu thế hệ trẻ tuổi ở trong xếp hạng trước 10, danh khí không nhỏ, Chu Ngưng Mặc bại rơi hắn tại ngoại giới lập tức đã dẫn phát không nhỏ bạo động. Cuối cùng Chu Ngưng Mặc chiến tích là bại 16 người, giết 3 người, chiến tích hiền hách, cực kỳ sáng chói, thành công leo lên Hắc Mã bảng, bị ngoại giới ca tụng là trận chiến mở màn Hắc Mã một trong. Mà Hắc Mã bảng liền là ngoại giới đối với Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến bên trên một chút nguyên bản đánh giá rất thấp, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn Thiên Kiêu thiết lập bảng danh sách. Tiêu Phàm năm đó cũng là leo lên Hắc Mã bảng, Vinh đăng đệ nhị chi vị, ở trên hắn, còn có lúc đó một lần kia Tam Đại Vực Thiên tiêu chiến một thất nhất đại hắc mã, vẫn mạnh hơn Tiêu Phàm một bậc. Triệu huynh, Lâm huynh,